Trần Yên cũng khẽ lắc đầu. Nàng trong lòng cũng thật là nghi hoặc, vì sao Chiêu Dương cô mẫu đầu như vậy không linh quang đâu. Kỳ thật bệ hạ như thế, đã là ở từ nhẹ xử lý. Hắn giờ phút này càng là làm Tần Nhiêu Nhiêu chịu đủ rồi ra thịt chi khổ, kia chờ lát nữa xử lý lên, cũng là có thể nhẹ phán một ít. Xem ra bệ hạ vẫn là tính toán nhìn chung Chiêu Dương gì mặt mũi, cũng không tính toán quá mức với trọng trừng Tần Nhiêu Nhiêu. Dựa vào nàng, Tần Nhiêu Nhiêu phạm phải bực này đại sai, là nên hung hăng xử phạt, như thế nào cũng muốn đánh vào lao, làm nàng chịu một ít ra thịt chi khổ. Trần Yên nhìn, tám phần khái xong rồi đầu, cũng liền nhốt lại tư quá đi. Nếu là như thế này, kia Diệp Thiển Ý đích sắc cũng quá hủy khuất. Trần Yên đều xem bất quá mắt, tuy rằng Tần Nhiêu Nhiêu là nàng biểu muội, chính là nàng là thật sự không thích Tần Nhiêu Nhiêu. Văn Viêm Đế vẻ mặt lạnh nhạt, Chiêu Dương, ngươi nếu ở cầu tình, chấm liền sẽ phạt càng trọng. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe vậy, mới không dám lời nói. Diệp Thiển Ý kỳ thật cũng đoán được Văn Viêm Đế tâm tư. Văn Viêm Đế rốt cuộc vẫn là bất công Chiêu Dương trưởng công chúa, đương nhiên, này cũng ở nàng dự kiến bên trong. Ai làm nhân ra là thân huynh muội đâu, trước phóng Tây Thái Hậu đâu, hắn mặc dù trong lòng đối Chiêu Dương trưởng công chúa có điều bất mãn, cũng không có khả năng giúp đỡ nàng cái này ngoại tha. Hơn nữa chỉ sợ bệ hạ trong lòng, hẳn là vẫn là có chút khác khúc mắc đi. Diệp Thiển Ý nhìn thoáng qua đứng ở bên người nàng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nay thái tử ca ca biểu hiện, hay không làm bệ hạ thất vọng rồi đâu. Diệp Thiển Ý thở dài. Tần Nhiêu Nhiêu còn ở dập đầu, nhưng là động tác lại càng ngày càng chậm, cái chán cũng ứng huyết hồng một mảnh, thảm không nỡ nhìn. Văn Viêm Đế nhíu mày, hắn nhìn quét liếc mắt một cái Diệp Thiển Ý, cái này Diệp Thiển Ý nhưng thật ra thật đúng là trầm ổn a. Hắn làm Tần Nhiêu Nhiêu đi cấp Diệp Thiển Ý dập đầu, cũng là muốn cho Diệp Thiển Ý nhả ra, rốt cuộc một cái cô nương, nhìn như vậy thảm trạng, nơi nào là có thể thờ ơ, nhưng Diệp Thiển Ý thật đúng là thờ ơ. Cứ như vậy mặt vô biểu tình nhìn Tần Nhiêu Nhiêu dập đầu, nhìn tư thế, mặc dù là Tần Nhiêu Nhiêu ở nàng trước mặt dập đầu khái đã chết, nàng hẳn là cũng sẽ không có bao lớn phản ứng, cũng sẽ không dừng lại đi. Ở Văn Viêm Đế cân nhắc công phu, Tần Nhiêu Nhiêu rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp thân mình một vai, liền ngất đi. Chiêu Dương trưởng công chúa tê tâm liệt phế hô lớn, Nhiêu Nhi. Sau đó liền nhào tới. Văn Viêm Đế thấy thế, nói, Nô Tiến Bảo, tuyên thái y yể, trước đem người nâng đến sau điện đi. Nô Tiến Bảo chạy nhanh đi, thái y đi thực mau liền tới rồi, trước đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp nâng đến sau điện đi trị liệu. Diệp Thiển Ý như cũ mặt vô biểu tình. Lam nàng đánh giắm, này dập đầu cũng là Văn Viêm Đế làm dập đầu, cũng là Văn Viêm Đế, chỉ có hắn đình chỉ mới có thể đình chỉ, Văn Viêm Đế đều không lời nói, nàng còn có thể cái gì? Chẳng lẽ nàng so Văn Viêm Đế quyền lợi còn đại sao? Hơn nữa liền tính là Tần Nhiêu Nhiêu ở nàng trước mặt dập đầu khái đã chết, nàng đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút, chỉ biết đưa Tần Nhiêu Nhiêu một câu, một đường hảo tẩu, kiếp sau thấy, không, kiếp sau cũng đừng thấy. Diệp Thiền Ý, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào liền ác độc như vậy đâu? Nhiêu Nhi trên người vốn dĩ liền có thương tích, ngươi có phải hay không muốn nàng dập đầu khái đã chết ngươi mới vừa lòng a? Chiêu Dương trưởng công chúa trách cứ nói. Trưởng công chúa, ngươi lời này không cần quá phận, chúng ta muốn nói một chút rõ ràng nha, là bệ hạ, muốn bệ hạ đỉnh chỉ mới có thể đỉnh, ý của ngươi là trách ta không lời nói sao? Ta chẳng lẽ so bệ hạ quyền lợi còn đại sao? Ngươi muốn ta lời nói, ngươi đây là bức ta đối bệ hạ bất kính sao? Diệp Thiền Ý trực tiếp phản bác. Lời này thiếu chút nữa đem Chiêu Dương trưởng công chúa cấp khí ra cái tốt xấu tới. Bản công chúa không cái kêu ý tứ, ngươi không cần vặn vẹo bản công chúa nói. Chiêu Dương trưởng công chúa tự nhiên không nhận. Kia trưởng công chúa vì sao phải tàn nhẫn a? Tần Nhiêu Nhiêu hiện tại chỉ là ngất xỉu, ta a, thiếu chút nữa ở trong nước chết đuối a, là Tần Nhiêu Nhiêu đẩy ta, hơn nữa ngươi cũng nghe đến Tần Nhiêu Nhiêu ta những lời này đó, nàng đều ước gì ta chết, ta vì sao còn có cho nàng cầu tình a? Hợp lại ngươi nữ nhi là người, ta Diệp Thiển Ý liền không phải người, nên đã chết sao? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Lời kia vừa thốt ra, hay là Chiêu Dương trưởng công chúa, ở đây mọi người, đều không ra nửa cái tự tới. Bởi vì Diệp Thiển Ý chính là quá có đạo lý. Hảo, đều đừng cãi cọ, chấm sẽ cho hòa di ngươi một cái công đạo. Văn Viêm Đế trầm giọng mở miệng, đánh gãy nhị tha khắc khẩu. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng không ở mở miệng, chỉ cần Chiêu Dương trưởng công chúa không chọc đến nàng, nàng cũng lười đến đi kích thích nàng. Chiêu Dương, ngươi dưỡng ra như vậy nữ nhi tới, thân là mẫu thân ngươi không thể thoái thác tội của mình. Hôm nay khởi, Chiêu Dương trưởng công chúa hàng vì con chúa, Tần Nhiêu Nhiêu từ hôm nay trở đi, giao cho Bình Ninh trưởng công chúa giáo dưỡng, hiện tại Trần Quốc công phủ cấm túc một năm, một năm sau, có không ra phủ, coi tình huống mà định. Văn Viêm Đế nói, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đối Tần Nhiêu Nhiêu xử phạt, là không nặng, chính là lại trực tiếp đem Chiêu Dương trưởng công chúa hàng vì con chúa. Cái này xử phạt, chính là quá nặng. Giống nhau tới, này hàng tước vị, chính là chỉ so xét nhà diệt tộc hảo một chút. Làm Văn Viêm đế thân muội muội, thế nhưng bị hàng tước vị, từ trưởng công chúa hàng vì quận chúa. Cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Chiêu Dương trưởng công chúa, không nên là Chiêu Dương quận chúa như thế nào chịu được đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Viêm đế. Hoàng huynh! Nàng hét lên một tiếng, sau đó một hơi không để đi lên, sống sờ sờ hôn mê bất tỉnh. Tây Thái Hậu lần này là thật sự kiềm chế không được, hô lớn, Chiêu Dương. Bình Ninh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng cũng vội vàng qua đi, nâng dậy Chiêu Dương trưởng công chúa, Chiêu Dương, Chiêu Dương. Chạy nhanh truyền thái y yể. Văn Viêm đế đỡ chán, hắn chẳng thể nghĩ tới Chiêu Dương như vậy không chịu nổi đả kích. Bất quá là hàng vị mà thôi, đáng như vậy sao? Có thể thấy được mấy năm nay, hắn cũng thật sự là quá sủng Chiêu Dương, làm hắn tự cho là đúng, cả ngày làm sằng làm bậy, nghe một chút bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, Văn Viêm đế đều cảm thấy phạt quá nhẹ, lần này, hắn cũng là tưởng cấp Chiêu Dương trưởng công chúa một cái đại giáo hơn thôi. Mọi người nhìn một mảnh hỗn loạn đại điện, đều ba chân bốn cẳng nâng Chiêu Dương quận chúa đến sau điện đi. Loạn thành một đoàn, mà Tây Thái Hậu cũng thực không biết cố gắng hoa lệ lệ sau này đào đi. May mắn Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên đỡ Tây Thái Hậu. Cái này, liền Văn Viêm đế cũng sợ hãi. Chạy nhanh truyền thái y yể. Chương 96 Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cái đại hỗn đản. 096. Ở một mảnh hỗn loạn chung, Diệp gia đoàn người ra cung. Chiêu Dương quận chúa ngất xỉu, Tần Khanh Khanh tự nhiên muốn lưu lại, mặc kệ Chiêu Dương quận chúa hay không đãi thấy nàng, dựa theo quy củ, nàng đều đến lưu lại. Tuy rằng nàng cũng không tưởng lưu lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không quản này đó lung tung rối loạn sự tình, có đế hậu, Bình Ninh trưởng công chúa ở. Hắn cũng lười đến lưu tại nơi đó xem náo nhiệt, hơn nữa trải qua nay sự tình, Tây Thái Hậu cũng chưa chắc đại thấy hắn. Đơn giản hắn liền tặng Diệp gia đoàn người ra cung. Bởi vì Hà Thị Chu Thị đều trước tiên ra cung, Diệp gia xe ngựa cũng đi rồi. Diệp Chiêu cùng Diệp Khải đều là cưới ngựa tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền làm đông cung bối xe, tự mình đưa Diệp Thiển Ý trở về. Diệp Khải rốt cuộc cũng không có gì, rốt cuộc hôm nay Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý giữ gìn, hắn đều xem ở trong mắt. Từ trước còn lo lắng nhị tha quan hệ chỗ không tốt, hiện tại xem ra, cũng là hắn quá lo. Diệp Thiển Ý thượng Vũ Văn Tuyệt Kỳ xe ngựa. Mới vừa quan hảo cửa xe, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền nhịn không được đem Diệp Thiển Ý ôm vào hoài trịnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ buộc chặt hai tay, gắt gao ôm lấy Diệp Thiển Ý, phảng phất tưởng đem Diệp Thiển Ý thật sâu khảm nhập thân thể hắn giống nhau. Thái tử ca ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiển Ý thanh hỏi. Kỳ thật Diệp Thiển Ý bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm thật chặt, cảm thấy đều có chút không thể hô hấp. Thiển Thiển, làm cô hảo hảo ôm ngươi một cái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói có chút trầm thấp, nhưng là nghe được Diệp Thiển Ý lỗ thai, lại là vô cùng tính phúc. Diệp Thiển Ý ngoan ngoãn làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm, không lời nói. Xe ngựa đi rất chậm, cũng thực vững vàng, hai người phảng phất đều không nóng nảy. Diệp Thiển Ý thậm chí cảm thấy, thời gian nếu là vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc nên thật tốt ta. Qua thật lâu sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới buông ra Diệp Thiển Ý. Thiển Thiển, ngươi biết không? Nay cô thật sự sợ đã chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt lòng còn sợ hãi, phảng phất đối vừa rồi phát sinh sự tình rất là nghĩ mà sợ. Diệp Thiển Ý ánh mắt sáng quắc, giống như điểm điểm đầy sao giống nhau sáng ngời, nàng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Trong xe ngựa ánh sáng có chút ám, nhưng là chiếu vào Diệp Thiển Ý trên mặt, có vẻ phá lệ nhu hòa. Cô thật sự sợ quá, sợ ngươi cùng A Huyền giống nhau, cứ như vậy rời đi cô, Thiển Thiển, cô trước nay không đối người khác quá. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói có chút nghẹn ngào, kia một mũi tên xuyên thấu A Huyền trái tim. Lúc ấy huyết phun ở cô trên mặt, mơ hồ cô tầm mắt, cô không phải chưa thấy qua huyết tinh người, thậm chí cô tay cũng dính đầy huyết tinh, chính là nhìn đến sớm chiều tương đối hảo huynh đệ vì bảo hộ cô chết ở trước mắt, cô trong lòng, thật sự rất khó thừa nhận. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói thực thê lương, chậm rãi nói. Đây là Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước nay không đối người quá nói, cái này miệng vết thương, xé mở lúc sau, như cũng là huyết lân lân. Diệp Thiền Ý cũng thực chịu chấn động. Nàng đột nhiên thực cày náy, thật là ấy náy muốn chết. Còn nhớ rõ, kiếp trước thời điểm, nàng vừa mới biết được ca ca chết, cơ hồ đem toàn bộ lửa giận cùng thao ý gì, đều thêm chú ở thái tử ca ca trên người, dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi công kích hắn, đi trách cứ hắn. Kỳ thật lúc ấy, thái tử ca ca trong lòng mới là khổ sở nhất, khó nhất nào đi. Thái tử ca ca, thực xin lỗi. Diệp Thiền Ý đẩy mặt tay náy. Nàng thật sự sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Thiền Thiền, ngươi làm sao vậy, như thế nào đối cô xin lỗi đâu? Ngươi có cái gì thực xin lỗi cô đâu, phải đối không dạy nổi, cũng là cô đối với ngươi mới đúng, là cô không tốt, lệnh ngươi mất đi huynh trưởng, mà nay, cô thiếu chút nữa liền ngươi cũng không giữ được. Thiển Thiển, nếu là nay ngươi có bất chấp gì, cô nhất định sẽ làm Chiêu Dương trưởng công chúa mẹ con đền mạng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hung hăng nói. Diệp Thiển Y có thể cảm thụ đến, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, đầy người đều là lệ khí. Thái tử ca ca, cảm ơn ngươi vẫn luôn như vậy bảo hộ ta. Diệp Thiển Y cũng tự đáy lòng nói. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Thái tử ca ca vĩnh viễn đều như vậy không oán không hối hận bảo hộ nàng, trước nay không thay đổi quá. Ngốc cô nương, cô đáp ứng qua A Huyền, đời này đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vô vô Diệp Thiển Ý cái chán, nói. Diệp Thiển Ý nguyên bản tinh lượng con ngươi lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Nguyên lai Thái tử ca ca đối nàng như vậy hảo, trước sau vẫn là vì ca ca. Diệp Thiển Ý thực tức giận, phi thường cùng với đặc biệt sinh khí. Thái tử ca ca, ngươi chẳng lẽ thật sự không thích ta sao? Diệp Thiển Ý thực tâm tắc, không nghĩ phản ứng cái này vạn năm băng sơn. Diệp Thiển Ý khí hướng trong xe đầu lại gần qua đi, sau đó liền ly Vũ Văn Tuyệt Kỳ xa một ít. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoàn toàn không phát hiện, căn bản không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào hảo đoàn đánh cuộc, Diệp Thiển Ý cảm xúc nháy mắt liền hạ xuống. Có phải hay không cảm thấy đối Chiêu Dương quận chúa mẹ con trừng phạt quá nhẹ? Nhất định là cái dạng này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền mở miệng khuyên nhủ, Thiển Thiển A, kỳ thật cô cũng đã sớm liệu đến. Phụ hoàng sẽ không đối Chiêu Dương quận chúa mẹ con xử phạt quá nặng, phụ hoàng lần này hàng vị Chiêu Dương quận chúa hơn phân nửa cũng là chính hắn đối Chiêu Dương quận chúa có ý kiến duyên cớ, nhưng là mặc kệ như thế nào hàng vị quận chúa đối với Chiêu Dương quận chúa tới, cũng là lớn lao sỉ nhục, này ngạo quốc khai quốc nhiều năm như vậy, trưởng công chúa hàng vị sự tình, có thể đếm được trên đầu ngón tay, này Chiêu Dương quận chúa ở triều đại cũng là khai tiền lệ. Diệp Thiền Ý nghe càng thêm tức giận, chuyện này, nàng vốn dĩ cũng không hướng trong lòng đi. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng tức giận là thái tử ca ca cái này đầu gỗ được không? Còn có Tần Nhiêu Nhiêu, nếu Chiêu Dương quận chúa hàng vị, phụ hoàng khẳng định không có khả năng trọng phạt. Nay cô đá kia một chân cũng đủ nàng ở trên giường nằm cái 10 nửa tháng, hơn nữa cho ngươi dập đầu nhận sai, cấm túc một năm, lại đến Bình Ninh cô mâu trong phủ ở học quy củ, yên tâm đi, về sau cũng không có Tần Nhiêu Nhiêu ngày lành qua, Bình Ninh cô mâu đối nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếp tục nói. Diệp Thiền Ý sắc mặt càng đen. Quả thực hắc như đáy nổi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi cái này đại hỗn đản. Diệp Thiền Ý thật sự tưởng nhảy xe chạy lấy người. Thiền Thiền, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng buồn bực a. Ta không có việc gì, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát đến Lâm Vương, ngươi kêu ta đi. Diệp Thiền Ý thực tâm tắc muốn nổ mạnh, vẫn là đừng phản ứng cái này khối băng, nếu không nhất định sẽ tức chết. Mỗi khi Diệp Thiền Ý khí muốn chết thời điểm, đều sẽ cùng chính mình, đừng nóng giận, đây là chính mình tuyển. Chính là nàng đều đã chủ động đến nước này, còn muốn như thế nào đâu. Muốn thái tử ca ca đối nàng cũng là thực hảo, nhưng nàng liền cảm thấy bọn họ chi gian thiếu chút cái gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiển Ý thần sắc vẻ vải, đảo cũng thật sự cho rằng nàng là mệt mỏi, quả nhiên cất miệng, cũng không ở quấy rầy Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nhắm mắt lại, dựa vào thùng xe thượng, nội tâm đã đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ mắng ngàn biến trăm biến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi cái này đại chán ghét quỷ. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung vẫn là thập phần hỗn loạn. Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương quận chúa đều cũng không lo ngại. Đặc biệt là Tây Thái Hậu chỉ là nhất thời sốt ruột, mới có thể ngất xỉu. Chủ yếu nay này luân phiên sự tình, Tây Thái Hậu tuổi lớn, chịu không nổi đả kích cũng là bình thường. Chiêu Dương quận chúa liền càng là. Nữ nhi thành như vậy, nàng chính mình còn bị hàng vị, luôn luôn tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu được đâu. Văn Viêm đế ở Tây Thái Hậu tỉnh lại lúc sau liền rời đi. Nguyên Hậu cũng đi theo đi rồi. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên giữ lại. Chiêu Dương quận chúa cùng Tần Nhiêu Nhiêu đều ở Tây Phối Điện, Tần Diêu Diêu cùng Tần Khanh Khanh ở Bồi. Mẫu hậu, ngài cũng đừng lo lắng, như thế nào cũng muốn làm Hoàng Huynh ra khẩu khí này à, ngài hiểu biết Hoàng Huynh, hôm nay Chiêu Dương nói, quá vượt qua, liền nhi thần đều nghe không nổi nữa, ngũ hoàng tử mẫu phi mặc dù là xuất thân thấp hèn chút, khá vậy không tới phiên người khác tới trả đạp ngũ hoàng tử a. Bình Ninh trưởng công chúa khuyên giải an ủi nói. Ai ra như thế nào có thể không rõ đâu, ai ra đúng là biết, cho nên mới không có gì, Chiêu Dương đứa nhỏ này, là ai ra đem nàng cấp chiều hư, từ trước ngươi muốn ai ra không cần như vậy quán Chiêu Dương, ai ra còn không nghe, tổng cảm thấy, từ trước bạc đãi nàng, phải hảo hảo bồi thường, tùy ý nàng hồ nháo mấy năm nay, hiện tại mới biết được, ai ra đây là hại nàng a, ngươi xem Chiêu Dương dưỡng ra tới mấy cái hài tử, ai ra cũng phát sầu a, hiện giờ hoàng đế làm nhiều nhi đi người trong phủ, ngươi cần phải hảo sinh giáo dưỡng nàng. Thừa dịp nàng tuổi còn, nhất định phải đem nàng tính tình này cấp vận lại đây. Tây Thái Hậu dặn dò nói. Mẫu hậu, thời trẻ nhi thần, ngài một mặt nhi không nghe, liền Thái Hậu cũng khuyên ngài, ngài không phải cũng là không nghe sao. Hiện tại cái gì đều chậm, Chiêu Dương tính tình này là không đổi được, nhi thần chỉ có thể thử đem Nhiêu Nhi hảo sinh dạy dỗ một phen, chỉ là nhi thần từ tục tiệu ở trước, nếu làm nhi thần dạy dỗ Nhiêu Nhi, mẫu hậu cùng Chiêu Dương đều không được nhúng tay hỏi đến, nếu các ngươi nhúng tay hỏi đến nói, nhi thần đã có thể cái gì đều mặc kệ. Bình Ninh trưởng công chúa nói, Tây Thái Hậu liên tục gật đầu, đây là tự nhiên, ai ra khẳng định sẽ dặn dò Chiêu Dương, làm nàng không được loạn nhúng tay. Nay con kém không nhiều lắm. Hoàng tổ mẫu, ngài vẫn là phải bảo trọng thân thể a, gì sự tình, cũng không như vậy khó giải quyết. Hôm nay hoàng cậu xử phạt tuy rằng đối gì tới là trọng chút, nhưng biểu muội như vậy diễn xuất, thật sự là phải hảo hảo sửa lại, nếu không tương lai, còn không biết sẽ gặp phải bao lớn sự tình tới, cùng với hiện tại chịu chút nhà mình tha tra tấn, cũng tốt hơn tương lai ở bên ngoài mất đi tính mạng hảo. Trần Yên khuyên giải an ủi nói. Trần Yên nói cực kỳ thỏa hiệp, làm Tây Thái Hậu nghe xong, tức thì cảm thấy trong lòng rộng thoáng thoải mái rất nhiều. Thật là như tỷ. Yên Nhi a. Tây Thái Hậu lôi kéo Trần Yên tay, thở dài nói, nếu là Nhiêu Nhi có ngươi một phần mười, ai ra cũng liền an tâm rồi. Trần Yên vẫn chưa nói tiếp, nhưng là Trần Yên thật sự cho rằng, Chiêu Dương quận chúa như vậy tính tình, dạy ra như vậy hài tử tới, cũng ở tình lý chi trịnh. Hôm nay sắp chậm, ngươi cùng Yên Nhi lưu tại trong cung đi. Tây Thái Hậu mở miệng nói. Hảo, Nhi thần cũng là như vậy tính toán, Nhi thần còn có chuyện, không biết có nên nói hay không. Bình Ninh trưởng công chúa có chút khó xử bộ dáng. Ngươi, chúng ta mẹ con còn có cái gì không thể a? Về Tần đại cô nương, ngươi cũng nghe đến Nhiêu Nhi nói, kia gọi là gì lời nói, lúc trước Chiêu Dương cùng Tần Trác phóng sự, nháo đến dư luận xôn xao, còn đáp thượng nhân ra Mạnh Thị một cái tánh mạng, Mạnh Thị là cái cực ôn nhu hiền thục người, chuyện này vốn chính là chúng ta xin lỗi nhân ra, nhưng Chiêu Dương còn một mặt nhi bạc đãi nhân ra Mạnh Thị khuê nữ, mẫu hậu, này không thích hợp đi. Bình Ninh trưởng công chúa nhữ mày nói, đúng vậy, ai ra cũng khuyên quá Chiêu Dương, nhưng Chiêu Dương không nghe a. Tây Thái Hậu cũng thực đầu đại. Không bằng như vậy đi, nếu Nhiêu Nhi tới rồi ta trong phủ, ta đây thuận đường cũng đem này Tần đại cô nương mang về phủ đi thôi, rốt cuộc trên danh nghĩa, nàng cũng là ta cháu ngoại gái, này Tần đại cô nương tuổi cũng không được, chờ ta tìm kiếm một cái thích hợp nhân ra, cho nàng định một môn hảo việc hôn nhân, cũng coi như là đền bù một chút Chiêu Dương làm hạ nghiệt sự đi. Bình Ninh trưởng công chúa đề nghị nói. Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng trướng mắt cái này muội muội tới, khá vậy vẫn là nơi trốn đều thế Chiêu Dương quận chúa tính toán. Ai ra nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là Chiêu Dương nơi đó có thể đồng ý sao? Tây Thái Hậu có chút lấy không chuẩn. Nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhi thần không thể nhìn nàng tiếp tục nghiệp chướng, lúc trước liên lụy Mạnh Thị tánh mạng, hiện giờ còn muốn đạp hư nhân gia nữ như sao? Qua đi nhi thần không đưa ra yêu cầu này, là bởi vì không thích hợp cơ hội, đương nhiên Tần đại cô nương tuổi cũng, bên người có tổ mẫu che chở, chính là hiện giờ, Tần lão phu nhân thân mình không tốt, cũng không rảnh lo Tần đại cô nương, Chiêu Dương cả ngày tra tấn nhân gia hài tử, mẫu hậu nghe một chút bên ngoài người đều là như thế nào bình luận Chiêu Dương, khó trách hoàng huynh sinh khí, Chiêu Dương quá không thân thể chỉ huy. Bình Ninh trưởng công chúa cũng tới khí. Này hướng nghiêm trọng, Chiêu Dương quận chúa đây là cho hoàng thất bôi đen a. Thôi thôi, cứ như vậy đi, ngươi ngày khác một đạo đem Nhiêu Nhi cùng Tần Khanh Khanh mang về, Chiêu Dương nơi đó, ai ra đi, tựa như ngươi, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Tây Thái Hậu cũng hạ quyết tâm. Lần này là sẽ không ở tùy ý Chiêu Dương quận chúa tính tình làm vậy. Nếu mẫu hậu như vậy, kia nhi thần cũng liền an tâm rồi. Hảo, ngươi cùng Yên Nhi cũng đi nghỉ ngơi đi, đông điện thờ phụ thu thập ra tới, sắc không còn sớm, đừng ở chỗ này nhi bồi ai ra cũng không có việc gì, ngủ một đêm thì tốt rồi. Tây Thái Hậu xua tay nói. Như thế Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên cũng liền cùng lui xuống. Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc vẫn là không lớn yên tâm, liền đến Tây Phối Điện đi xem một cái Chiêu Dương quận chúa. Lại vừa lúc nghe được Tần Diêu Diêu cùng Tần Khanh Khanh lời nói. Lần này đại tỷ tỷ trong lòng chắc là nhạc điên rồi đi. Tần Diêu Diêu cười lạnh nói. Nhị muội muội cái gì, ta không nghe minh bạch, mẫu thân cùng tam muội muội đều hôn mê bất tỉnh, ta có cái gì cao tâm. Tần Khanh Khanh nhàn nhạt nói, không mang theo chút nào tình phúc. Đại tỷ tỷ, nơi này chỉ có ngươi ta tỷ muội, ngươi cũng không cần trang, ngày thường mẫu thân cùng tam muội muội là như thế nào đối với ngươi, ngươi trong lòng có thể không có câu oán hận sao. Hơn nữa ngươi cùng Diệp Thiển ý tốt có thể mặc một cái quần, hiện giờ nàng cũng là thế ngươi hết giận đi, đem mẫu thân khí thành như vậy, đem tam muội muội hại thành như vậy, ngươi xem như vừa lòng đẹp ý đi. Thần Diêu Diêu lạnh lùng nói. Nhị muội muội, thỉnh nói cẩn thận, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, mẫu thân như vậy, ta cũng thực xuất ruột, hơn nữa chuyện này, cùng ý nhi muội muội không quan hệ, nay ý nhi muội muội là khổ chủ, tam muội muội muốn mưu hại nhân ra tánh mạng, chẳng lẽ còn không được nhân ra phản kháng sao? Ta biết nhị muội muội cũng là lo lắng mẫu thân cùng ta muội muội, nhưng là cũng thỉnh nhị muội muội không cần lại ý nhi muội muội, không có người sẽ lấy chính mình tánh mạng đi trả thù bên tha. Thần Khanh Khanh phản bác nói. Thần Khanh Khanh. Tần Diêu Diêu thanh âm có chút dồn dập, mang theo phẫn nộ, ngươi rốt cuộc là nào một đầu, chẳng lẽ bởi vì Diệp Thiển ý cho ngươi ra vài lần đầu, ngươi liền thành Diệp gia người sao? Thật là ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Đủ rồi. Bình Ninh trưởng công chúa đột nhiên đẩy ra môn, đối với Tần Diêu Diêu quát, Diêu Nhi, từ trước bản công chúa xem ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn luôn đều cho rằng ngươi là cái hảo hài tử, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thế nhưng cũng không cần Tần Nhiêu Nhiêu hảo bao nhiêu. Tần Diêu Diêu sắc mặt đều thay đổi, nàng đại khái cũng không nghĩ tới đã trễ thế này, Bình Ninh trưởng công chúa sẽ quát tới, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì làm khó dễ Tần Khanh Khanh đi. Hiện tại nhìn đến Bình Ninh trưởng công chúa liền có chút trợn tròn mắt. Gì, ta không có, ta cũng là bởi vì lo lắng mâu thân cùng ta muội muội mới có thể như tỷ. Thần Diêu Diêu có chút lắp bắp nói. Thần nữ cấp trưởng công chúa thỉnh an. Tần Khanh Khanh lại không có nửa phần hoảng loạn, như cũ không có sai lệ nghĩa. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Tần Khanh Khanh không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng nhi, tức khắc tâm sinh ra vài phần hảo cảm tới. Bị Chiêu Dương như thế tra tấn, lại còn như vậy tự nhiên hào phóng, nho nhã lễ độ, khí chất bất phàm, là cái không tồi. Bình Ninh trưởng công chúa càng thêm không đành lòng làm Tần Khanh Khanh ở Chiêu Dương thuộc hạ kiếm ăn. Hảo hảo một cái cô nương, nếu là lâu dài bị tra tấn đi xuống, còn không biết sẽ thành bộ dáng gì đâu. Hảo hài tử, lên lời nói. Bình Ninh trưởng công chúa tự mình đem Tần Khanh Khanh cấp nâng dậy tới, nàng đánh giá cẩn thận Tần Khanh Khanh, nha đầu này dung mạo cùng Mạnh thị có vài phần tương tự, giữa mày một mảnh nhã nhặn lịch sự, vừa thấy chính là cái an ổn hài tử. Chúng ta chi gian không cần khách khí, ngươi nếu là nguyện ý, khi ta là ngươi gì chính là. Bình Ninh trưởng công chúa ôn hòa cười, đầy mặt quan tâm. Chương 97 Chiêu Dương quận chúa cùng ai cũng có thể xé bức. 097. Lời này làm Tần Khanh Khanh thực giật mình, đừng Tần Khanh Khanh, liền Tần Diêu Diêu đều lắp bắp kinh hãi, có chút kinh ngạc nhìn Bình Ninh trưởng công chúa. Trong lòng đoán, gì này không phải uống lộn thuốc đi, Tần Khanh Khanh tính nàng cái gì cháu ngoại gái a? Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa biểu tình một mảnh ôn hòa, ngữ khí cũng thập phần chân thành. Tần Khanh Khanh tại đây loại hoàn cảnh trưởng thành, tự nhiên là giỏi về xem mặt đoán ý. Người đều, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, từ Bình Ninh trưởng công chúa ánh mắt có thể nhìn ra được tới, nàng là thiệt tình thực lòng. Tần Khanh Khanh xưa nay đều biết Bình Ninh trưởng công chúa cùng Chiêu Dương quận chúa tính cách đại tương đình kính, tỉ mỗi hai người thuộc về ai cũng coi thường ai, thường ngày lui tới cũng không nhiều lắm, cho nên Tần Khanh Khanh đối với Bình Ninh trưởng công chúa hiểu biết giới hạn trong nghe. Nhưng hôm nay vừa tiếp xúc, lại cảm thấy bên ngoài đồn đãi thật sự không giả. Bình Ninh trưởng công chúa thật là đáng giá làm người tôn trọng. Trần Yên thấy Tần Khanh Khanh nửa không nói, biết rõ Tần Khanh Khanh băn khoăn. Khanh muội muội, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể đem ta coi như thân biểu tỷ giống nhau. Trần Yên chủ động cầm Tần Khanh Khanh tay. Trần Yên tay thử cấm áp, Tần Khanh Khanh kỳ thật luôn luôn đều thực bài xích cùng Chiêu Dương quận chúa có quan hệ mọi người. Cũng không biết vì cái gì, nàng đối mặt Trần Yên như thế thanh nhuận con ngươi, thế nhưng vô pháp cự tuyệt. Yên tỷ tỷ. Tần Khanh Khanh kêu. Có đôi khi người với người chi gian kết giao, thật sự cũng này đầy thành tương đãi. Yên tỷ tỷ, Thần Diêu Diêu cũng nhịn không được đều, vẻ mặt bị ủy khuất bộ dáng. Trần Yên tự nhiên minh bạch, Thần Diêu Diêu là chịu không nổi nàng cùng mẫu thân đều thân cận Tần Khanh Khanh. Diêu Nhi, ngươi cùng Khanh muội muội là thân tỷ muội, nhất định phải hòa thuận ở chung, biết không? Trần Yên ôn thanh khuyên nhủ. Yên tỷ tỷ, gì? Hôm nay sự tình, các ngươi cũng đều thấy được, Diệp Thiển ý làm hại mẫu thân cùng tam muội muội như thế. Nhưng Tần Khanh Khanh lại cùng cái kia Diệp Thiển ý là hảo tỉ muội, nàng như thế ăn cây táo, rào cây sung, như thế nào xứng làm Tần gia người. Tần Diêu Diêu cái cọ nói, chuyện này trách không được Diệp Thiển ý. Trần Yên mở miệng phân biệt nói, hôm nay sự tình, sai ở Nhiêu Nhi, bệ hạ đã xử phạt Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi cũng biết sai rồi, ngươi như thế nào vẫn là thị phi bất phân. Trần Yên đối Tần Diêu Diêu cũng thập phần bất mãn. Tần Diêu Diêu không nghĩ tới Trần Yên hòa Bình Ninh trưởng công chúa thế nhưng đều hướng về Diệp Thiển ý lời nói. Cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn. Dì cùng mẫu thân bất tài là thân tỷ muội sao? Này nơi nào có giúp đỡ ngoại tha đạo lý a? Tuy rằng ở chính điện phía trên, trước mắt bao người, dì nói đều thập phần công chính, nhưng hiện tại đã không có người ngoài, dì vì sao còn muốn như thế đâu? Tần Diêu Diêu cũng có chút bực bội, nhưng lại rốt cuộc không nói ra ngoài miệng, đành phải trầm mặc không nói. Mẫu thân ngươi cùng Nhiêu Nhi như thế nào? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Thái y thì xem qua ta muội muội. Tam muội muội phổi bị thương, nhưng là không trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi chút thời gian thì tốt rồi, chỉ là trong lúc này sẽ rất đau, nếu thật sự chịu không nổi, liền uống chút giảm đau chén thuốc, nhưng là giảm đau chén thuốc đều là có tác dụng phụ. Thần Diêu Diêu đáp, đồng thời trong lòng cũng hận đến muốn chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kia một chân thật sự là thập phần ngoan tuyệt, trực tiếp đem Tần Nhiêu Nhiêu phổi cấp bị thương. Nhưng là lại sẽ không rất nghiêm trọng, cũng sẽ không chí mạng, chỉ là mỗi hô hấp một chút đều là đau. Tần Nhiêu Nhiêu tỉnh lại lúc sau, đau chết đi sống lại, kết quả thái y cấp khai chút ma phi tán cùng thuốc giảm đau, còn có an thần dược, uống xong đi lúc sau, lại ngủ đi qua. Trần Yên Hòa Bình Ninh trưởng công chúa cũng đã nhìn ra, thái tử tuyệt đối là cố ý. Đại khái thái tử cũng rõ ràng bệ hạ sẽ không quá mức với trọng phạt Tần Nhiêu Nhiêu, cho nên mới sẽ nương cơ hội, dùng chính mình phương thức tới xử phạt Tần Nhiêu Nhiêu đi. Rốt cuộc Tần Nhiêu Nhiêu cũng quá ác độc chút, bao lớn chuyện này, động một chút liền phải nhân tính mệnh, là nên chịu chút giáo huấn. Kia trên trán thương đâu? Trần Yên tiếp tục hỏi. Trên trán thương không trở ngại, chỉ cần mạt một ít thuốc mỡ liền sẽ hảo. Kia gì đâu? Thái y ghìa ghim kim lúc sau, mẫu thân liền tỉnh lại, cảm xúc rất kém cỏi, không được bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, ta vừa mới đi vào đều bị mẫu thân cấp mắng ra tới. Thần Diêu Diêu tiếp tục đáp. Tiên nhi, đi theo ta đi vào nhìn một cái ngươi gì? Bình Ninh trưởng công chúa phân phó nói. Là, mẫu thân. Mẹ con hai người hướng nội điện đi đến. Mới vừa đi tới cửa, cung nữ mở cửa, liền nghe được Chiêu Dương quận chúa thê lương tiếng nói, đều cùng bản công chúa cút đi. Không phải qua ai cũng không được tiến vào quấy rầy bản công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên không sợ, nghĩ nghĩ vẫn là làm Trần Yên để lại, chính mình lập tức đi vào. Chiêu Dương quận chúa chỉ ăn mặc áo lót, phi đầu tán phát ngồi dưới đất, chung quanh tất cả đều là chút toái đồ sứ, ấm trà chén trà, tất cả đều nát đầy đất, nàng bộ dáng thập phần chật vật, mà trên mặt đất lại là một mảnh hỗn độn. Bình Ninh tóc dài công trụ thở dài. Chiêu Dương quận chúa nghe được động tĩnh, sau đó quay đầu, thấy được Bình Ninh trưởng công chúa có chút giật mình. Nhưng là chợt liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt cũng không có bất luận cái gì dao động. Phảng phất Bình Ninh trưởng công chúa chỉ là một cái người xa lạ thôi. Bình Ninh trưởng công chúa thở dài, thế nhưng cũng rửa gần Chiêu Dương quận chúa ngồi xuống. Su Nhi, người nay nháo đủ rồi sao? Bình Ninh trưởng công chúa lời nói tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng là khẩu khí mang theo ẩn ẩn lo lắng. Hoàng tỷ cũng cảm thấy là ta lại nháo sao? Chiêu Dương quận chúa cười lạnh nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nhìn xem ngươi cùng Hoàng Huynh những lời này đó, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ngươi có biết Hoàng Huynh vì sao sẽ đem ngươi hàng vì quận chúa, còn không phải là cảm thấy ngươi quá kiêu ngạo hương ngạnh sao? Su Nhi, ngươi sửa sửa tính tình đi, tha nhẫn mại đều là hạn độ, từ trước Hoàng Huynh cái mẫu hậu vô hạn độ sủng nịch ngươi, chính là ngươi hiện tại bản tính, đã rất khó nhiên người chịu đựng đi xuống, liền tính là trí thân trí ái người, đối với ngươi cảm tình cũng sẽ bị ngươi một chút hao hết. Bình Ninh trưởng công chúa tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Bình Ninh trưởng công chúa những lời này tất cả đều là phát ra từ phế phủ, nếu không phải đối chính mình thân muội muội, cũng sẽ không như vậy đảo tim đảo phổi nói như vậy. Hoàng tỷ là ở khuyên ta sao? Ngươi biết, ta người này không biết khuyên, ngươi khuyên ta cũng chưa chắc nghe. Chiêu Dương quận chúa như cũ thập phần lạnh nhạt thần sắc. Su Nhi, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, rốt cuộc này trưởng công chúa hàng vì, triều đại ngươi là đầu một chuyến, ngươi chúng tinh phủng nguyệt quán. Chính là ngươi nếu còn không biết thu liễm, Hoàng Huynh đối với ngươi, chỉ biết càng thêm chán ghét đi xuống, tương lai khổ chính là chính ngươi. Bình Ninh trưởng công chúa tiếp tục nói. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa đôi khi, cũng thật không muốn quản Chiêu Dương quận chúa nhàn sự. Chủ yếu là nàng là thật sự chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm A. Căn bản nghe không ra tốt xấu lời nói, ngươi một mảnh chân thành quan tâm nàng, kết quả nàng có thể cùng ngươi xảo phiên, này gác ai ai cũng chịu không nổi A. Hoàng tỷ nếu là sợ ta cảnh tới liên lụy ngươi. Hiện tại đại có thể không cần quản ta nhàn sự, dù sao Hoàng Huynh hiện tại nhìn ta không vừa mắt, ta cũng không sợ Hoàng tỷ xa cách ta. Chiêu Dương quận chúa lạnh lùng nói. Bình Ninh trưởng công chúa đều đã thói quen, nàng liền biết, sẽ là cái dạng này kết quả, thật là có thể tức chết người không đền mạng. Su Nhi, mẫu hậu sinh chúng ta bốn cái, ngươi có biết vì sao hôm nay Tĩnh Vương không lưu lại sao? Chiêu Dương quận chúa lắc đầu. Ngươi cảm thấy Tĩnh Vương sẽ quản chuyện của ngươi như sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Trải qua Bình Ninh trưởng công chúa vừa nhắc nhở, Chiêu Dương quận chúa phảng phất cũng minh bạch, mấy năm nay, Tĩnh Vương thật sự không quản quá nàng bất luận cái gì sự tình. Phàm là chuyện của nàng, Tĩnh Vương trước nay đều là hảo hảo hảo, là, mặt ngoài đều duy trì, huynh muội nhị tha lui tới cũng không ít. Chính là Tĩnh Vương lại trước nay không đối chuyện của nàng nhi ra quá lực, ngược lại Chiêu Dương quận chúa thường xuyên giúp quận vương làm việc, có cái gì chuyện tốt nhi đều nghĩ Tĩnh Vương. Bởi vì Chiêu Dương quận chúa cảm thấy Tĩnh Vương là duy nhất hiểu nàng người. Su Nhi, có lẽ ngươi cảm thấy ta cái này làm tỉ tỉ luôn là mọi chuyện không theo ngươi, thậm chí còn phản bác ngươi, giao huấn ngươi, chính là ta là vì cái gì, ta đại có thể cũng đau Tĩnh Vương giống nhau, mọi chuyện đều theo ngươi, nhưng là hôm nay ngươi đã xảy ra chuyện, mẫu hậu không phải không hỏi qua Tĩnh Vương, nhưng Tĩnh Vương lại, có ta cùng Hoàng Huynh ở là đủ rồi, hắn có ở đây không trả sao cả, đây là Tĩnh Vương chính miệng đối mẫu hậu, ngươi đại có thể đi hỏi mẫu hậu, ta cũng không phải châm ngòi ngươi cùng Tĩnh Vương quan hệ, rốt cuộc Tĩnh Vương cũng là ngươi Hoàng Huynh, chúng ta bốn cái là một mẹ đẻ ra thân huyết mạch, Su Nhi, mặc kệ ngươi như thế nào. Ta này làm tỷ tỷ đều hy vọng ngươi có thể quá hảo. Bình Ninh trưởng công chúa, cũng là liên tiếp động dung chi sắc. Hoàng tỷ, ta thật sự sai rồi sao? Triều Dương quận chúa hỏi. Là, ngươi sai thực thái quá, từ ngươi liền không mặc cho gì tha khuyên bảo. Lúc trước ngươi chết sống một hai phải cùng cái kia Tần Trác Phong trộn lẫn ở bên nhau. Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại quá vui vẻ sao? Ngươi nhìn xem ngươi hai cái nữ nhi, Diêu Nhi cùng Nhiêu Nhi, các nàng đều ở lặp lại ngươi năm đó lộ, đặc biệt là Nhiêu Nhi. Nếu tại như vậy đi xuống, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Bình Ninh trưởng công chúa là thật sự thực lo lắng, chính là thường ngày cũng không thể nhiều, nhiều liền cãi nhau. Ồn ào đến nàng đau đầu, Chiêu Dương quận chúa là cái loại này tuyệt đối không sợ cãi nhau người, có thể cùng người xảo phiên. Ồn ào đến càng lớn càng tốt, nàng càng hăng hái. Bình Ninh trưởng công chúa như thế nào có thể sinh được cái này khí A? Cho nên thật là cam bái hạ phong. Hoàng tỷ, ngươi đi đi, làm ta một người chờ lát nữa. Chiêu Dương quận chúa vây vây tay, có khôi phục tới rồi vừa rồi trạng thái, không chịu lời nói. Bình Ninh quận chúa cũng không lại nhiều, nay có thể làm nàng xong những lời này, Bình Ninh trưởng công chúa đã cảm thấy thực ngoài ý muốn, nếu đổi làm ngày thường, chỉ sợ là sớm làm đi lên. Su Nhi, Minh, ta sẽ mang theo Nhiêu Nhi cùng Tần Khanh Khanh cùng sẽ quốc công phủ, ta đánh với ngươi thanh tiếp đón, về sau Nhiêu Nhi giáo dưỡng vấn đề, từ ta tới phụ trách, ngươi không được can thiệp. Bình Ninh trưởng công chúa không khỏi phân nói. Cái gì? Chiêu Dương quận chúa vẻ mặt kinh ngạc, nghe được Tần Khanh Khanh sự tình, nàng liền tới kính. Nhiêu Nhi đi theo ngươi, ta nhận, về sau nàng giáo dưỡng vấn đề về ngươi quản, ta cũng nhận, chính là ngươi vì cái gì muốn đem Tần Khanh Khanh đưa tới quốc công phủ, nàng là Tần gia cô nương, ta mặc dù hiện tại là quận chúa, cũng là tùy quốc công phu nhân, là nàng mẹ kế, tự nhiên nên là ta tự mình giáo dưỡng nàng. Chiêu Dương quận chúa lời nói chuẩn xác nói. Chiêu Dương, ta vì cái gì mang đi Tần Khanh Khanh? Chẳng lẽ một hai phải như vậy rõ ràng sao? Ta cho ngươi lưu trữ thể diện đâu, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi ngược lại. Hoàng tỷ, ngươi hôm nay còn thế nào cũng phải đem sự tình cấp rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì mang đi Tần Khanh Khanh, ta là mẫu thân của nàng, chuyện của nàng ta làm chủ, không tới phiên ngươi tới ba đạo bốn. Chiêu Dương quận chúa một sửa mới vừa rồi suy sút, nháy mắt mãn huyết sống lại, nhìn dáng vẻ, tùy thời hòa Bình Ninh trưởng công chúa có khả năng giá. Bình Ninh trưởng công chúa giờ phút này cũng là vô cùng hối hận chân tướng chịu chết chính mình. Nàng làm cái gì nhiều như vậy miệng đâu, ngày khác trước đem người cấp mang đi, sau đó kêu mẫu hậu cấp Triều Dương, không cũng giống nhau sao. Nàng đây là phạm cái gì thiếu a? Triều Dương, ta là vì ngươi tích phúc đâu. Bình Ninh trưởng công chúa cắn răng nói, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới những lời này. Vì ta tích phúc, hoàng tỷ, ta thật đúng là không cần phải, tóm lại, nhiều nhi ngươi mang đi có thể. Tần Khanh Khanh ngươi đừng muốn mang đi nàng. Chiêu Dương quân chủ chém đinh chặt sắt nói, vẻ mặt quyết tuyệt, không khỏi phân. Lười đến cùng ngươi, chuyện này, ta đã cùng mẫu hậu qua, mẫu hậu cũng đã đáp ứng rồi. Bình Ninh trưởng công chúa lười đến cùng Chiêu Dương quận chúa sinh khí, bình tĩnh tự thuật nói. Chiêu Dương quận chúa cười lạnh, ngươi cảm thấy mẫu hậu có thể làm được ta chủ sao? Hoàng tỷ, ta hôm nay còn liền rõ ràng nói cho ngươi, Tần Khanh Khanh chính là chết cũng chỉ có thể chết ở tùy quốc công phủ. Người khác đều mơ tưởng nhúng tay chuyện của nàng, đừng cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nói cho ngươi, tuyệt đối không thể. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy chính mình phổi mau bị khí tạc, nàng đây là tạo cái gì nghiệt, như thế nào quán thượng như vậy cái muội muội. Chiêu Dương, ngươi đã hại chết Mạnh thị, Tần Khanh Khanh năm đó bất quá là non nớt hài đồng, mấy năm nay, ngươi cũng tra tấn đủ rồi đi, ngươi rốt cuộc còn tưởng như thế nào, ta biết ngươi đối Tần Khanh Khanh không thoải mái, ta đem nàng tiếp đi, ngươi nhắm mắt làm ngơ còn không được sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Bình Ninh trưởng công chúa khí cắn răng, hận không thể qua đi chịu Chiêu Dương quận chúa hai bàn tay. Nàng rõ ràng chính là một phen hảo ý, nhưng Chiêu Dương quận chúa đâu, sợ khí bất tử nàng. Mạnh thị cái kia ma quỷ, đã sớm nên chết đi, dám cùng bản công chúa đoạt nam nhân, xứng đáng nàng sớm chết, tiện nhân này, mẫu hậu đều tự mình đi tìm nàng, nàng còn gắt gao bá chiếm tần phu tha vị trí không bỏ, nay không phải tìm chết sao? Chiêu Dương quận chúa nhắc tới Mạnh thị, liền cùng giẫm nàng đến cái đuôi giống nhau. Cả người đều điên rồi. Ở Chiêu Dương quận chúa trong mắt, Mạnh thị là nàng cả đời sỉ nhục. Nếu không có Mạnh thị sao, nàng chính là thân chắc phong nguyên phối phu nhân, căn bản là sẽ không bị người chỉ trỏ trỏ, càng thêm sẽ không có hiện tại xấu hổ tình cảnh. Này hết thể đều là Mạnh Thị sai. Muốn nàng, Mạnh Thị chết quá muộn, nàng nên sớm chết. Sớm đã chết, nơi nào có này đó sốt ruột sự. Còn có chính là, Mạnh Thị chết thời điểm, vì cái gì không đem Tần Khanh Khanh tiện nhân này cũng cùng nhau mang đi đâu. Nếu không có Tần Khanh Khanh, kia nàng tình cảnh hiện tại cũng sẽ hảo rất nhiều. Có lớn như vậy một cái kê nữ ở trước mặt nhi, không phải càng đều ở nói cho nhân ra, nàng là vợ kế sao. Tưởng tượng đến này đó, Chiêu Dương quận chúa liền hận hàm răng lên men. Này chính mình nội tâm vật mèo, tất cả đều quay đến người khác trên người, Bình Ninh trưởng công chúa đau sọ não đau, phổi đều phải nổ tung. Ngươi không có thuốc nào cứu được. Bình Ninh trưởng công chúa hạ kết luận. Chiêu Dương quận chúa ha ha cười, càng thêm điên cuồng, đúng vậy, ta chính là không có thuốc nào cứu được, chỉ cần ta tồn tại một, ta chính là muốn tra tấn Tần Khanh Khanh tiện nhân này, ta chính là không cho nàng hảo quá, ta thế nào cũng phải muốn cho Mạnh Thị cái kia láo tiện nhân chết không nhắm mắt. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy Chiêu Dương quận chúa thật sự điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nàng càng thêm kiên định tín nhiệm, muốn mang đi Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh nếu ở lưu tại Tùy Quốc công phủ, sớm hay muộn sẽ ra đại sự. Kẻ điên, kẻ điên. Bình Ninh trưởng công chúa nổi giận mắng, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi rồi, nàng cùng Chiêu Dương quận chúa thật là không đến nói, về sau cũng sẽ không nói chuyện. Nàng sống hay chết, nàng đều sẽ không quản. Bình Ninh trưởng công chúa trốn cũng dường như đi ra, Trần Yên vẫn luôn ở ngoài điện. Sau lại khắc khẩu thanh âm lớn như vậy, Trần Yên cũng nghe cái thất thất bát bát. Lời nói thật, Trần Yên đối Chiêu Dương quận chúa hành động, cũng là không thể lý giải. Mẫu thân, ngài đừng nóng giận, gì nàng lời nói, ngài đừng để trong lòng. Trần Yên khuyên đủ. Nàng chính là người điên, kẻ điên, ngươi hoàng tổ mẫu vẫn luôn cho rằng, nàng tự liền ly thịnh kinh, đều xin lỗi nàng, liền liên tiếp sủng nàng, còn buộc bệ hạ, buộc ta, buộc Tĩnh Vương mọi chuyện đều nhường nàng, hiện tại hảo, thế nhưng đem nàng cấp hại thành bộ dáng này. Bình Ninh trưởng công chúa thật là thực hối hận lúc trước không có kịp thời sửa đúng Chiêu Dương quận chúa sai lầm, từ lúc bắt đầu nếu là không như vậy sủng nàng, mọi chuyện theo nàng, cũng sẽ không có nay như vậy hậu quả xấu. Kia mẫu thân tính toán làm sao bây giờ? Trần Yến hỏi. Tiên nhi, ngươi đêm nay đừng lưu tại trong cung, ngươi cùng Tần Khanh Khanh về trước phủ đi, nếu không đến ngày mai sáng sớm, chỉ sợ là mang không đi Tần Khanh Khanh, dựa vào ngươi gì tính tình, cho dù là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lấy chết tương bức cũng sẽ không tha Tần Khanh Khanh cùng chúng ta đi thôi, hơn nữa chuyện này, bản thân chúng ta cũng không chiếm lý, không thể quá cường thế, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, thừa dịp đêm nay ngươi gì không phòng bị, mang đi nàng, chỉ cần tới rồi. Quốc công phủ, nàng cũng liền không có cách, nàng tổng không thể đánh tới cửa tới muốn người đi. Bình Ninh trưởng công chúa giận dữ nói. Chương 98 rốt cuộc ai kỹ cao một bậc. 098. Trần Yên nghe Bình Ninh trưởng công chúa có chút giận dỗi nói, cũng không biết cái gì hảo. Mẫu thân, vạn nhất gì chạy đến chúng ta trong phủ một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngươi làm sao bây giờ? Trần Yến hỏi. Bình Nương trưởng công chúa cười lạnh, nếu nàng đến chúng ta trong phủ như vậy làm ầm ĩ, ta đều có biện pháp trị nàng, ngươi yên tâm đi, ngươi nghe mẫu thân, chuẩn không sai. Trần Yến biết mẫu thân lời nói từ trước đến nay đến làm được, nếu mẫu thân như vậy, tự nhiên cũng có biện pháp đối phó Chiêu Dương quận chúa, nhưng lại mở miệng nói, mẫu thân, ta có thể nghe mẫu thân, chính là Tần Khanh Khanh chưa chắc chịu cùng chúng ta đi a. Kỳ thật Trần Yên lời này mới đến linh tử thượng, rốt cuộc nhân gia Tần Khanh Khanh còn không có đáp ứng đâu, đây đều là các nàng mẹ con tự mình đa tình đâu. Bình Ninh trưởng công chúa cũng ý thức được điểm này. Kia đến cùng Tần Khanh Khanh nói chuyện. Ta đi thôi, mẫu thân ngài đừng đi, ngài dù sao cũng là trưởng công chúa thân phận ở kia, Tần Khanh Khanh cũng không hảo cái gì, ta có thể đem lời nói cấp Tần Khanh Khanh cái rõ ràng, nói minh bạch, nhưng là đến nỗi như thế nào lựa chọn, vẫn là muốn xem Tần Khanh Khanh chính mình, mẫu thân ngài đâu. Trần Yên hỏi. Hảo, ngươi đi đi, ta đi phân phó người chuẩn bị xe ngựa, cửa cung tuy rằng rộng rãi, ngươi cầm ta đối bài, vẫn là có thể ra cung. Bình Ninh trưởng công chúa, đem trên eo thẻ bài cho Trần Yên. Trần Yên tiếp nhận thẻ bài, liền xoay người đi ra ngoài. Tần Khanh Khanh cùng Tần Diêu Diêu đều ở gian ngoài chờ, giờ phút này tuy rằng không ở khắc khẩu, lại cũng từng người ngồi ở một bên, cũng không có nửa điểm giao lưu. Trần Yên đi qua đi đến Tần Khanh Khanh bên người, cười nói, Khanh muội muội. Ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút có thể chứ? Tần Diêu Diêu nghe xong lời này, Yên tỷ tỷ, vì sao không gọi ta bồi ngươi đâu? Ngươi ở chỗ này thủ đi, vạn nhất gì tìm ngươi đâu? Trần Yên rất có đạo lý, Tần Diêu Diêu cũng chỉ có thể đáp lời. Tần Khanh Khanh đứng dậy theo Trần Yên đi ra ngoài. Thọ Ninh cung rất lớn, giờ phút này đêm đã rất sâu, Thọ Ninh cung ánh nến tắt hơn phân nửa, nhưng là trên hành lang vẫn là có văn nhược ánh nến, cũng đủ hai người thấy rõ dưới chân lộ. Hai người chậm rãi đi xa chút. Thấy chung quanh không người, Trần Yên trực tiếp mở miệng nói, ta mẫu thân đã cùng hoàng tổ mẫu thương nghị qua, tưởng đem ngươi cùng nhận được Trần Quốc công phủ đi, về sau ngươi ở quốc công phủ ở đi, mẫu thân sẽ thay ngươi tương xem thích hợp việc hôn nhân, vì ngươi định ra một môn lương duyên, thẳng đến đem ngươi đưa ra gả. Trần Yên thực trực tiếp, hiện tại cái này tình huống, cũng căn bản không kịp những cái đó lời khách sáo. Tần Khanh Khanh có chút ngoài ý muốn, thậm chí làm không rõ ràng lắm trạng huống, vì sao Bình Ninh trưởng công chúa sẽ quản nàng nhàn sự, còn như vậy hảo tâm vì nàng. Các nàng cũng không cái gì giao thoa, càng chưa nói tới cái gì cảm tình đi. Hơn nữa nàng vẫn là Bình Ninh trưởng công chúa thân muội muội hận nhất tha hải tử. Bình Ninh trưởng công chúa liền tính là không hận nàng, cũng không đáng đối nàng hảo đi, lại còn có nơi trốn vì nàng tính toán, này thật sự làm Tần Khanh Khanh đoán không ra đây là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì đồ một cái hảo thanh danh sao? Nếu là vì hảo thanh danh, Bình Ninh trưởng công chúa sớm đã có, kia còn vì sao phải trộn lẫn nàng cùng Chiêu Dương quận chúa sự tình đâu? Vì cái gì? Tần Khanh Khanh hỏi. Ngươi cái gì vì cái gì? Bình Ninh trưởng công chúa cùng tỷ tỷ ngươi, vì cái gì muốn xen vào ta nhàn sự? Ta cùng Chiêu Dương quận chúa quan hệ, các ngươi hẳn là đều biết, liền Thái hậu nương nương cũng khuyên không được Chiêu Dương quận chúa, các ngươi hà tất tới tranh vũng nước đục này đâu? Tần Khanh Khanh lời nói cũng thực minh bạch. Trần Yên nhìn Tần Khanh Khanh ôn nhu nhã nhặn lịch sự, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cũng đối Tần Khanh Khanh hảo cảm độ gia tăng rồi vài phần. Này Tần Khanh Khanh thật là không tồi. Không biết so Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu cường nhiều ít. Nàng cũng không biết nên cái gì mới tốt, Chiêu Dương gì như vậy hiếu thắng người, lại đem nữ nhi cấp dưỡng thành như vậy, nhưng Tần Khanh Khanh đi theo Tần Lao phu nhân lớn lên, bị Chiêu Dương gì nhiều ít tra tấn, lại như vậy duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, cũng khó trách Chiêu Dương gì nhìn sinh khí, chính mình hận nhất tha nữ nhi lại so với chính mình thân sinh nữ nhi cường này rất nhiều, mặc cho ai nhìn, cũng khó nén trong lòng ghi hận đi. Xem ra ngươi thực hiểu biết Chiêu Dương gì a? Trần Yên cười nói. Tần Khanh Khanh cong cong khỏe môi, rốt cuộc cùng cái dưới mái hiên nhiều năm như vậy, nàng làm nhục tha thủ đoạn, ta còn là rõ ràng một ít. Tần Khanh Khanh lời này thời điểm, cũng không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí làm Trần Yên đều nhìn không ra nàng hỉ nộ, càng thêm đoán không ra nàng tâm tư. Chỉ là Trần Yên có thể tưởng tượng đến, Tần Khanh Khanh mấy năm nay nhật tử không hảo quá. Khanh muội muội, ta cùng mẫu thân đều là thiệt tình vì ngươi tốt, tuyệt đối không có nhị tâm, ngươi hiện giờ cũng cập kê, là nên hôn, ngươi cũng biết, nếu là lưu tại tùy quốc công phủ. Muốn đối mặt chính là cái gì, ngươi nếu là tới chúng ta trong phủ, mẫu thân tất nhiên sẽ thế ngươi tìm một môn không tồi việc hôn nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm, mẫu thân tuyệt không sẽ bức bách ngươi gả cho bất luận kẻ nào, như thế nào cũng muốn chính ngươi gật đầu, hoặc là Tần Lao phu như đầu mới giữ lời. Trần Yên bảo đảm nói, kỳ thật Tần Khanh Khanh cũng tin tưởng Bình Ninh trưởng công chúa nhân phẩm, đến không lo lắng cái này. Ta cũng không lo lắng này đó, ta chỉ là cảm thấy trưởng công chúa vì ta một ngoại nhân cùng Chiêu Dương quận chúa trở mặt, đáng giá sao? Tần Khanh Khanh hỏi, ngươi như thế nào biết mẫu thân sẽ cùng Chiêu Dương gì trở mặt? Chỉ bằng ta đối Chiêu Dương quận chúa hiểu biết, chuyện khác còn hảo, chỉ cần nhắc tới đến ta cùng mẫu thân, nàng xác định vững chắc mất khống chế, ta cùng mẫu thân là nàng trong lòng lớn nhất nỗi khổ riêng, chỉ cần ta tồn tại một, đơn giản chính là hướng thế nhân chứng minh, nàng là vợ kế, nàng đã từng bức tử nhân gia nguyên phối phu nhân chính mình thượng vị. Tần Khanh Khanh thực bình tĩnh tự thuật này đoạn quá vãng, phảng phất lại đừng tha sự tình. Trần Yên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Khanh Khanh đối quá khứ sự tình, thật sự như vậy không bỏ trong lòng sao? Yên tỷ tỷ, ta còn, kỳ thật đối mẫu thân ấn tượng cũng không khắc sâu, ta là tổ phụ tổ mẫu mang đại. Tần Khanh Khanh giải thích nói. Trần Yên gật đầu, cũng sáng tỏ, Tần Khanh Khanh liền Mạnh Thị Mặt Nhi cũng chưa gặp qua, hơn nữa Mạnh gia đã sớm xuống dốc, cũng trước nay không vì Tần Khanh Khanh ra quá mức, nghĩ đến Tần Khanh Khanh đối Mạnh Thị, đối Mạnh gia cũng chưa cái gì cảm tình đi. Vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Ngươi nguyện ý tới Trần Quốc công phủ sao? Trần Yên hỏi, rốt cuộc đây mới là nay chủ đề. Ta nguyện ý đi, chỉ là ta có thể mang theo ta mấy cái bên người nha hoàn cùng nhau sao? Đương nhiên, chỉ là ngươi đêm nay muốn trước theo ta đi, ngươi nha hoàn, ở trong cung, mẫu thân sẽ mang theo rời đi, tùy quốc công phủ bên kia, thừa dịp gì không trở về, ta phái người đi tiếp, nghĩ đến Tần Lao phu nhân tất nhiên có thể hỗ trợ, ta có thể tự mình đi một chuyến, cùng Tần Lao phu nhân, nhưng là ngươi liền không cần ra mặt. Trần Yên hứa hẹn nói. Tần Khanh Khanh cười nói, xem ra trưởng công chúa là cùng Chiêu Dương quận chúa nói thất bại đi, mới có thể suốt đêm làm người dẫn ta ra cung đi Trần Quốc phủ. Tần Khanh Khanh vẻ mặt chắc chắn. Trần Yên khỏe miệng chịu chịu, xem ra này Tần Khanh Khanh là quá hiểu biết Chiêu Dương quận chúa. Trên cơ bản Chiêu Dương quận chúa sẽ có phản ứng gì, nàng đều có thể đoán được. Thật là cái thông tuệ quá tha cô nương. Chỉ là Trần Yên còn không xác định Tần Khanh Khanh tâm tính rốt cuộc như thế nào, từ lần này tiếp xúc xem ra. Tần Khanh Khanh là không tồi, chính là tính tình rốt cuộc như thế nào, còn phải ở chung đi xuống mới biết được. Khanh muội muội đoán không sai, mẫu thân cùng gì đích xác nói thất bại, xem ra Khanh muội muội thật sự thực hiểu biết gì. Trần Yên bình tĩnh nhìn Tần Khanh Khanh, nói. Tần Khanh Khanh cười cười, nếu Yên tỷ tỷ ở vào ta vị trí, chỉ biết so với ta càng hiểu biết Chiêu Dương quận chúa một giắt. Trần Yên đột nhiên á khẩu không trả lời được, thật là như thế, ăn nhiều như vậy thứ mệt, nếu còn học không ngoan nói, đó chính là ngu dốt. Đi thôi, muội muội tùy ta cùng nhau rời đi đi. Trần Yên nói thẳng. Tần Khanh Khanh đảo cũng không có gì thật sự theo Trần Yên cùng đi rồi. Tần Khanh Khanh minh bạch chính mình tình cảnh, nàng ở tùy quốc công phủ nhật tử, thật sự là càng ngày càng khó qua. Đặc biệt nay Tần Nhiêu Nhiêu gặp khó, Chiêu Dương quận chúa lại bị hàng vị, này nếu là trở về phủ, còn không hiểu được sẽ bị như thế nào tra tấn đâu. Khắc cũng khỏe, tổ mẫu hiện tại ốm đau bệnh tật, lại hộ không được chính mình, đã biết cũng chỉ có thể làm sinh khí. Nàng bị khi dễ là không chịu cùng Tần Lao phu nhân, nhưng Chiêu Dương quận chúa sẽ không gạt, còn cố ý sẽ để lộ cấp Tần Lao phu nhân biết, căn bản chính là cố ý chọc giận Tần Lao phu tha. Nàng còn không bằng rời đi tùy quốc công phủ, chỉ cần tổ mẫu biết chính mình không chịu Chiêu Dương quận chúa làm đục, chẳng sợ nàng không ở tổ mẫu bên người, tổ mẫu cũng sẽ không sinh khí thương tâm. Đây cũng là nàng duy nhất có thể tận hiếu đạo. Tần Diêu Diêu cũng không biết Trần Yên đem Tần Khanh Khanh mang đi nơi nào. Nàng cũng lười đến quảng. Chính là qua thật lâu, cũng không thấy trở về, vừa vặn Chiêu Dương quận chúa lại gọi nàng đi vào, nàng tự nhiên cũng liền đi vào. Mẫu thân, ngài kêu ta. Tần Diêu Diêu hỏi. Cái kia tiện nhân đâu, kêu cái kia tiện nhân tiến vào hầu bệnh, bản công chúa trên người không thoải mái, nàng đương nữ nhi còn có thể ngủ được sao. Chiêu Dương quận chúa lạnh lùng nói. Tần Diêu Diêu tự nhiên biết tiện nhân chính là Tần Khanh Khanh. Bị Yên tỷ tỷ cấp kêu đi rồi, còn không có trở về đâu. Tần Diêu Diêu nói, cũng không biết Yên tỷ tỷ hòa bình ninh gì là chuyện như thế nào, phóng ta không tới thân cận an ủi, ngược lại là đi thân cận Tần Khanh Khanh kia tiện nhân, mẫu thân, bình ninh gì như thế nào thân sơ chẳng phân biệt đâu. Tần Diêu Diêu này trong lòng thập phần không thoải mái. Chiêu Dương quận chúa lại đại kinh thất sắc, ngươi kia tiện nhân đi theo Trần Yên đi ra ngoài. Đúng vậy. Tần Diêu Diêu gật đầu, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Đi đã bao lâu? Hơn nửa canh giờ đi. Tần Diêu Diêu cân nhắc nói, người Yên tỷ tỷ cùng Tần Khanh Khanh có cái gì nhưng a, lâu như vậy còn không trở lại. Chiêu Dương quận chúa thế mới biết hỏng rồi. Hoàng tỷ a hoàng tỷ, ngươi thật giỏi a, thế nhưng như vậy tính kế vì. Chiêu Dương quận chúa khí ngây ra, bất quá đầu vẫn là từng đợt say xe, mặc dù biết Tần Khanh Khanh bị Trần Yên cấp mang ra cùng, nàng đêm nay cũng chỉ có thể từ bỏ, chủ yếu là này thân thể là thật sự chịu không nổi. Không thể cùng thân thể của mình không qua được đi. Chiêu Dương trưởng công chúa khí ôm ngực, vẻ mặt tái nhợt. Mẫu thân, ngài đây là làm sao vậy? Thần Diêu Diêu hỏi. Không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hảo sinh nhìn ngươi muội muội. Chiêu Dương quận chúa xua tay. Chiêu Dương quận chúa tự nhiên không nghĩ cứ như vậy bỏ qua, chính là lại thật là không sức lực náo loạn, chủ yếu là thân thể chịu không nổi, vừa rồi nháo đến kia một thời gian, khí nàng ngực đau. Hiện giờ liền đau càng thêm lợi hại. Mẫu thân, ngài như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Có phải hay không có chuyện gì nhi a? Ngài nói cho ta a, đừng làm ta sợ a. Thần Diêu Diêu cũng sợ. Không có việc gì, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này nhi vây quanh, ta bên này không có việc gì, mau đi đi. Chiêu Dương quận chúa thực hiển nhiên cũng không có gì nhẫn mại đi có lệ Tần Diêu Diêu, trực tiếp đem Tần Diêu Diêu cấp đuổi đi ra ngoài. Thần Diêu Diêu cũng không dám ở lâu, chỉ cần lui đi ra ngoài. Mà Diệp Thiển Ý bên này trở về hồi phủ. Tự nhiên trở về Hàm Thấm Các. Tuy rằng đã khuya, nhưng là không truyền lời trở về sẽ không tới, Hàm Thấm Các trên dưới người đều đang đợi chờ. Diệp Thiển Ý trở về lúc sau, thấy trong viện đèn còn lượng. Liền phân phó nói, Bạch Chỉ cùng mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, làm Bạch Thược tới hầu hạ đi. Tỷ, ngài trước đợi lát nữa nghỉ ngơi, ngài có biết, nay ai đã trở lại? Bạch Thược vẻ mặt thần bí. Diệp Thiển Ý lập tức liền đoán được, Cố Mụ Mụ đã trở lại. Bạch Thược gật đầu, đúng vậy, hôm nay buổi sáng. Bạch Linh cùng Cố Mụ Mụ liền đã trở lại. Bạch Thược cũng thực hưng phấn, này mấy cái nha đầu đều là Cố Mụ Mụ thân thủ giáo dưỡng lớn lên, tự nhiên đối Cố Mụ Mụ cảm tình thập phần thâm hậu. Lúc ấy Cố Mụ Mụ bị phu nhân đuổi ra phủ thời điểm, các nàng mấy cái cũng đều thương tâm không được. Chỉ là tỷ không được lực, hộ không được Cố Mụ Mụ, cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện giờ Cố Mụ Mụ trở về, các nàng nhưng thật ra nháy mắt càng thêm có người tâm phúc. Cố Mụ Mụ nghỉ tạm sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Còn không có đâu, Cố Mụ Mụ đang chờ tỷ đâu, Cố Mụ Mụ nay nhất định phải chờ thấy tỷ một mặt. Mau mời Mụ Mụ đến chính phòng tới. Diệp Thiền Ý, cũng vào chính phòng, giải áo choàng. Bạch Chỉ cũng không đi nghỉ ngơi, nàng cũng muốn gặp Cố Mụ Mụ. Không bao lâu, Bạch Thược dẫn một cái phụ nhân đi đến. Diệp Thiền Ý tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận được, đây là từ che chở nàng lớn lên Cố Mụ Mụ. Lúc này mới bao lâu không thấy, Cố Mụ Mụ thế nhưng hiện ra lao thái, người cũng mảnh khảnh rất nhiều, tuy rằng còn chưa tới cốt xấu như xài nông nỗi, nhưng là lại cũng thật sự giống như người trong sách giống nhau. Tỷ, Cố Mụ Mụ mang theo khóc nức nở, liền phải lễ bái. Mụ Mụ làm gì vậy? Diệp Thiền Ý vội vàng đỡ Cố Mụ Mụ, Mụ Mụ là muốn chết sát ta sao? Ta là Mụ Mụ một tay mang đại, Mụ Mụ giống như ta mẹ ruột giống nhau, như thế nào có thể đối ta hành lễ đâu? Diệp Thiền Ý đầy mặt động thủ, nàng nắm lấy Cố Mụ Mụ cánh tay thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy lạc đắc thủ pháp phát đau. Cố Mụ Mụ mấy ngày nay, tất nhiên bị không ít ủy khuất đi. Mụ Mụ, đều là ta vô dụng, đều là ta không tốt, làm Mụ Mụ chịu ủy khuất. Diệp Thiền Ý đầy mặt tự trách. Tỷ, Cố Mụ Mụ đầy mặt tự ái, nhìn Diệp Thiền Ý giống như là nhìn chính mình hài tử giống nhau, như thế nào có thể như vậy đâu? Nô tỷ biết tỷ trong lòng là có nô tỷ, chỉ là tỷ chính mình tình cảnh cũng không tốt, nô tỷ chưa từng có oán hận quá tỷ. Mụ mụ, sau này không được ngài xưng nô tỷ, ngài chính là ta thân nhân, mụ mụ, sau này ta không bao giờ hứa bất luận kẻ nào khi dễ mụ mụ. Diệp Thiền Ý vẻ mặt kiên định quyết tuyệt. Cố Mụ Mụ có chút ngây ra, nàng ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiền Ý. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy tỷ theo trước không lớn giống nhau. Từ trước tỷ tuy rằng cũng cùng nàng thân cận, nhưng tính tình rốt cuộc ôn hòa. Chưa bao giờ sẽ nói như vậy. Cho dù là bị khi dễ, cũng chỉ sẽ một mặt nhi nhẫn mại thôi, nhưng lần này, lại là thật sự bất đồng. Ra tới nói đều là như vậy kiên cường, như vậy có nắm chắc. Tuy rằng Bạch Linh mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nàng trước mặt nhi tỷ như thế nào, cùng từ trước bất đồng, nhưng Cố Mụ Mụ cũng không quá hướng trong lòng đi. Lần này trở về, nàng cũng là liều mạng cho dù là trả giá chính mình tánh mạng, cũng hảo bảo vệ tốt tỷ, cho dù chết cũng muốn chết ở hầu phủ. Đây mới là chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại phát hiện, tỷ thật là bất đồng, phảng phất trưởng thành, không hề là qua đi cái kia nhu nhược nhậm người khi dễ nữ hải. Mụ mụ làm sao vậy? Ngươi thân mình hoàn toàn hảo sao? Ngươi không biết, ta có bao nhiêu lo lắng mụ mụ. Diệp Thiền Ý hỏi. Cố Mụ Mụ vội vàng đáp, không ngại, có Bạch Linh ở, thực mau thì tốt rồi, làm tỷ lo lắng. Mụ mụ nói gì vậy đâu, nếu không phải ta quá yếu đuối vô năng, mụ mụ cũng sẽ không ăn như vậy đau khổ. Chỉ có kia không lương tâm Cố Nhị vợ chồng, ta cũng không xử trí, chỉ là nhốt ở phòng chất ủi, làm cho bọn họ nếm chút khổ sở. Nhưng ta biết Cố Nhị là mụ mụ duy nhất chất nhi, mụ mụ xưa nay tâm địa hiền lành. Nếu là ta thật sự muốn Cố Nhị tánh mạng, mụ mụ nhất định không đành lòng, cho nên liền lưu chữ chờ mụ mụ xử trí. Bất quá ta cũng muốn khuyên giải an ủi mụ mụ, như vậy vong ân phụ nghĩa. Đồ vong ân bội nghĩa, vẫn là không cần nuông chiều đi, nếu không có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Nhưng là mụ mụ chính mình muốn như thế nào xử trí, ta còn là sẽ không nhúng tay, mặc cho mụ mụ quyết định. Diệp Thiền Ý êm tai nói. Như vậy một phen lời nói, trật tự rõ ràng, thập phần rõ ràng minh bạch. Này nếu là đặt ở từ trước, Diệp Thiền Ý xử lý chuyện như vậy, trước nay đều là mơ hồ, khi nào như vậy lanh lẹ dứt khoát quá. Cố Mụ Mụ trong lòng thật sự phạm nói thầm, nếu không phải bộ dáng vẫn là từ trước như vậy, nàng nhưng thật ra hoài nghi có người đem chính mình tỉ cấp đánh cháo. Chương 99 sáng sớm tinh mơ đại náo nhiệt. 099. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Như thế nào không lời nói? Diệp Thiền Ý thấy Cố Mụ Mụ ngơ ngẩn nhìn chính mình, không khỏi mở miệng hỏi. Cố Mụ Mụ vẻ mặt động dung cùng vui mừng, tỷ là thật sự trưởng thành, ta nhìn thật là thế phu nhân cao hứng a, nếu phu nhân cũng có thể nhìn đến tỷ như vậy bộ dáng, thật là có bao nhiêu vui mừng a. Cố Mụ Mụ vành mắt nhi đều đỏ. Diệp Thiền Ý cũng nghe trong lòng thập phần khó chịu. Kỳ thật nàng đối mẫu thân ký ức thật sự phi thường nhạt nhẽo, thậm chí nếu không phải phụ thân trong thư phòng có một bộ mẫu thân đan thanh, nàng liền bộ dáng nhi đều nhớ không rõ lắm. Chỉ là nghe Cố Mụ Mụ như vậy, nàng trong lòng lại cũng là cảm thấy không dễ chịu. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Tỷ, Cố Nhị vợ chồng liền giao cho tỷ xử trí đi, ta liền bất quá hỏi, nếu đặt ở từ trước, có lẽ ta còn sẽ không đành lòng, chính là hiện tại, không sao cả, dù sao cũng là bọn họ trước từ bỏ ta cái này duy nhất thân nhân. Phu nhân từ trước quá, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, cho nên ta cũng mặc kệ, chỉ là tỷ lưu bọn họ một cái tánh mạng đi. Trung quy, Cố Mụ Mụ vẫn là không thể nhẫn tâm tới đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Cố Nhị kia đối lòng lang dạ sói phu thê, cũng thật chính là muốn Cố Mụ Mụ tánh mạng a. Hảo, liền dựa vào Mụ Mụ sở. Diệp Thiền Ý đáp ứng rồi xuống dưới. Này một chút lời nói, Cố Mụ Mụ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, rốt cuộc Cố Mụ Mụ này thân mình cũng vừa vặn, vừa mới bắt đầu thời điểm. Cố Mụ Mụ bệnh chính là rất lợi hại. Nếu không phải Bạch Linh đi, thật đúng là không hiểu được khi nào mới có thể khỏi hẳn đâu. Bạch Linh thấy cố mụ mụ lại ho khan vài tiếng, không khỏi khuyên đủ, mụ mụ, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngươi này thân mình tuy rằng hảo, chính là còn muốn đem dưỡng một thời gian, từ trước hao tổn quá lợi hại. Bạch Linh khuyên đủ, ta đã biết. Đúng rồi, mụ mụ, có chuyện ta còn muốn nói cho ngươi, cố nhị vợ chồng như vậy khắc khe ngươi, cha tấn ngươi, thậm chí tưởng ngươi đi tìm chết, chuyện này cùng Chu thị thoát không được căn hệ, là Chu thị phái người đi thu mua cố nhị vợ chồng, hơn nữa nhận lời chỗ tốt, cố nhị vợ chồng mới có thể to gan như vậy. Diệp Thiền Ý lại nói, thật sự, cố mụ mụ nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, đại khái cũng không nghĩ tới Chu thị có thể đuổi tận giết tuyệt đến nước này đi. Hẳn là không tồi, ta nghe qua cố nhị miêu tả, đúng là Chu thị bên người quản sự bà tử nam nhân, chỉ là quá muộn, cái kia quản sự, sau lại ta tưởng điều tra thời điểm, đã không còn nữa, nói vậy Chu thị đã xử lý đi, mặc dù Chu thị không thể tưởng được này một tầng, lão phu nhân cũng có thể nghĩ đến, các nàng ở hầu phủ rắc rối khó gỡ mấy năm nay, điểm này sự, quá dễ dàng làm được. Diệp Thiền Ý rất bình tĩnh phân tích nói, cố mụ mụ lại một lần bị chấn kinh rồi, nay tỷ biến hóa thật sự là quá lớn. Từ trước tỷ nếu là gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ biết anh khóc thút thít, lại chính là đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hợp tác bình tĩnh phong dong đi đối đãi. Tỷ thật là thay đổi quá nhiều. Hảo, mụ mụ thân mình còn không có hảo, ta cũng không cùng mụ mụ quá nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý vây vây tay, Bạch Linh liền sam cố mụ mụ đi xuống. Diệp Thiền Ý ở trong cung đãi một, có đã trải qua nhiều như vậy sự, cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt. Nàng cũng không nghĩ đem trong cung chuyện này giảng cấp cố mụ mụ nghe, tỉnh cố mụ mụ sẽ lo lắng. Chính là quanh thân mỏi mệt là như thế nào cũng che giấu không được. Vội vàng rửa mặt một chút, Diệp Thiền Ý cũng ngủ hạ. Hơn nữa là vừa cảm giác đến minh. Diệp Thiền Ý vẫn luôn ngủ đến đều sáng rồi. Nhưng thật ra cũng không ai tới kêu nàng, rốt cuộc tạc thật là quá mệt mỏi. Diệp Thiền Ý tỉnh lại lúc sau, Bạch Linh vừa lúc đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng rửa mặt trải đầu dụng cụ. Tỷ tỉnh. Ân, thời điểm không còn sớm đi. Con hảo, giờ mèo canh ba. Bạch Linh đáp. Quả thực không còn sớm a, ta thế nhưng ngủ như vậy lâu. Diệp Thiền Ý ngồi dậy, vỗ vô đầu mình, bất quá nhưng thật ra ngủ đến man thoải mái. Diệp Thiền Ý sờ sờ cái mũi của mình. Động tác như vậy là Diệp Thiền Ý thường ngày thói quen. Bạch Linh hầu hạ Diệp Thiền Ý rửa mặt trải đầu, lại cũng nhịn không được cười nói, tỷ có biết, hôm nay sáng sớm tinh mơ Vinh An đường bên kia liền náo loạn náo nhiệt. Làm sao vậy? Diệp Thiền Ý hỏi. Còn không phải phu nhân, sáng sớm tinh mơ đã bị lão phu nhân kêu đi, nghe bị lão phu nhân mắng máu chó đầy đầu, mắng phu nhân đều ở Vinh An huyện liền khóc, tuy lão phu nhân đối phu nhân luôn luôn nghiêm khắc, khá vậy không như thế không lưu thể diện a. Nghe làm trò tha mặt nhi liền một ly cút ngay nước trà liền bắt đến phu nhân trên người, thiếu chút nữa liền bắt đến trên mặt. Bạch Linh nói, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi. Nay cũng không tính cái gì đại náo như ta, rốt cuộc phu nhân ai mắng cũng là thường có chuyện này. Diệp Thiền Ý nói, náo nhiệt ở phía sau đâu. Bạch Linh vẻ mặt quỷ linh tinh bộ dáng, lao phu nhân cở trách phu tha thời điểm, vừa vặn nhị lao ra cùng nhị phu nhân cũng đi, nhị lao ra cùng nhị phu nhân khó được cùng đi cấp lao phu nhân thỉnh an. Kết quả nhìn đến phu nhân bị lao phu nhân mắng như vậy thê thảm, nhị lao ra liền thế phu nhân nói mấy câu, còn tiến lên đem phu nhân cấp nâng dậy tới, lúc này nhưng thọc tổ ong vào vẽ, nhị phu thiếu chàng liền phát tác. Bạch Linh, thật sự là đầy mặt hưng phấn a. Bất quá chuyện này cũng là đích sắc đáng giá hưng phấn. Ngươi tưởng à, nhị lao ra làm cho nhị phu tha mặt nhi, lại đi đỡ chính mình đại tẩu, còn vẻ mặt thương tiếc. Luôn là nhị phu nhân cùng nhị lao ra cảm tình vẫn luôn không tốt lắm, đây cũng là thuốc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhịn. Hà thị lúc ấy liền chỉ vào Chu thị cái mũi liền khai xé, nay các loại khó nghe nói đều ra bên ngoài mạo a. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, xú không biết xấu hổ, này còn làm trò nàng mặt nhi cứ như vậy, nếu là có nàng, còn không biết sẽ làm ra nhiều ít gà gãy cẩu trộm sự tình tới đâu. Dù sao đem Diệp Tín cấp mắng máu chó đầy đầu. Diệp Tín lúc ấy cũng bực, hắn chỉ là xem bất quá mắt thôi, hơn nữa đại tẩu tuy rằng hiện tại là đại tẩu, nhưng rốt cuộc cũng là nàng thân biểu muội, bọn họ cũng là từ cùng nhau lớn lên. Chẳng lẽ hắn chiếu cố một chút chính mình biểu mội cũng có sai sao? Sau đó hai người coi như lão Chu thị mặt nhì, ồn ào đến túi bụi. Chu thị cũng thực xấu hổ a. Tưởng lời nói, lại cũng cắm không thượng lời nói, tưởng giải thích, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Giờ phút này liền lao Chu thị đều cắm không thượng lời nói, liền nghe phu thê hai người ở chỗ này xào đi. Cuối cùng lao Chu thị thật sự là nghe không nổi nữa, bởi vì hai người Việt khó nghe. Hà thị cuối cùng đem vì sao hôm nay cãi nhau chuyện này đều ra tới. Bởi vì mấy ngày trước đây Diệp Tín ban đêm trong lúc ngủ mơ thế nhưng kêu Chu thị tên, đây chính là cái kính bạo hỏa bạo tin tức ca. quả thực là hỏa bạo tới cực điểm. Làm người vô pháp xem nhẹ. Nhị lao ra trong lúc ngủ mơ kêu đại phu tha tên, nào, hai người chẳng lẽ có cái gì không thể xin tha sự tình sao? Lao Chu thị mặt cũng đen. Chết sống không ở làm Hà thị đi xuống, nếu là Hà thị tại hạ đi, còn không biết sẽ ra nói cái gì tới đâu. Cuối cùng Lao Chu thị đem Hà thị cùng Diệp Tín đều đuổi đi. Nhưng rốt cuộc là nháo đến quá lợi hại, lúc ấy một phòng nha hoàn bà tử, Hà thị lời nói tự nhiên cũng không có phòng bị người, cho nên nháo đến ồn ào huyên náo. Muốn hạ phong khẩu lệnh cũng đã chậm. Chu thị lộng cái đỏ thấp mặt, thật là muốn tìm cái khe đất chui vào đi tính. Diệp Thiền Ý bên môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, còn Thanh Mai Trúc Mã, hai vô đoán, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Ba cái hài tử đều sinh ra tới, còn không biết xấu hổ trong sạch đâu. Bọn họ hai cái mới là nhất xấu xa tới cực điểm người. Nhị thẩm nương ngày thường vô thanh vô tức, này náo lên, chính là cái đại, phải biết rằng, người như vậy mới là thật sự lợi hại đâu. Diệp Thiền Ý cười cười nói, phu nhân trải qua trận này, chỉ sợ là không mặt mũi ra cửa đi, đại gia hiện tại đều ở dẫn luận sôi nổi đâu, rốt cuộc lớn tuổi chút người đều biết, phu nhân từ trước cùng nhị lao ra thật là từng có một đoạn tình, lúc ấy lao phu nhân cũng là tưởng đem phu nhân hứa cấp nhị lao ra, chỉ là lao hầu ra không đồng ý mới từ bỏ, sau lại phu nhân tuổi lớn, lại ở chúng ta hầu phủ ở nhiều năm như vậy, không biện pháp, mới cho hầu ra làm tiếp thất. Bạch Linh bĩu môi nói, đây cũng là thóc mục vừng thối chuyện này, đã rất nhiều năm không bị nhắc tới, chính là hôm nay bị Hà thị như vậy một làm ầm ĩ, đại gia tức khắc đều nghĩ tới, đều ngươi một lời ta một ngữ đi lên. Hiện giờ bên ngoài đều ở này đó sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Đúng vậy, các loại phiên bản đều có, thậm chí còn có, phu nhân cùng nhị lao ra hiện tại quan hệ cũng thật không minh bạch đâu, nếu không nhị phu nhân làm ầm ĩ cái gì đâu. Nô tỳ đảo muốn nhìn phu nhân nên như thế nào ra cửa. Bạch Linh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nếu là đồn đãi, vậy tiếp tục truyền đi, cũng đừng nghe, tốt nhất cũng truyền tới bên ngoài đi, làm thịnh kinh thành người đều biết biết, ngươi đi nói cho đại ca, nhanh chóng đem chuyện này truyền ra đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Linh nhưng thật ra có chút không rõ tỉ vì sao phải làm như vậy, này dù sao cũng là tin đồn vô căn cứ sự tình a. Nếu là truyền đi ra ngoài, đối hầu ra ảnh hưởng cũng không hảo a. Tỉ, đây chính là hướng chính mình trên đầu khấu chậu phân chuyện này a, nếu là hầu ra đã biết, chỉ sợ cũng muốn áp chế. Sẽ không tùy ý nhắn lại ngoại khuếch đi. Bạch Linh nói. Ngươi không cần quản, ta đều có dụng ý, ngươi dựa theo ta phân phó làm, đại ca nếu là có bất luận cái gì nghi ngờ, ngươi liền nói cho hắn, trước làm lại. Diệp Thiền Ý chém đinh chặt sắt nói. Bạch Linh cũng biết hiện tại tỷ tính tình, tự nhiên không dám hỏi nhiều, cũng liền đi xuống. Mà Vinh An Uyển bên kia, sự tình còn không có kết thúc đâu. Lao Chu Thị nay thiếu chút nữa bị Chu Thị cái này phế vật cấp tức chết. Nàng là sáng nay mới biết được Diệp Vũ sự tình đâu. Sự tình làm được rối tinh rối mù, chọc giận hoàng hậu nương nương không, còn liên lụy Huệ Phi bị hàng vì chiêu nghi. Này hết thể tất cả đều là Chu Thị cái này phế vật sai, Chu Thị mẹ con thật sự là quá không được lực, quả thực chính là phế vật. Lao Chu Thị đối với Chu Thị mắng một buổi sáng, tốt xấu là tiêu khí, kết quả lại bị Diệp Tín hai vợ chồng thiếu chút nữa khí hộp máu. Tốt xấu Diệp Tín cùng Hà Thị ở chỗ này ồn ào đến lật mà, đem sự tình nháo đến muốn bao lớn có bao nhiêu đại. Liền rời đi, nhưng này cục diện rối rắm làm sao bây giờ đem kia đâu. Diệp Tín trực tiếp người đều chạy, Hà Thị cũng trở về nhị phòng, nhắm chặt cửa phòng, nhìn dáng vẻ, là sinh đại khí. Nay cãi nhau gây họa hai người đều chạy, dư lại chính là lời đồn mãn phi. Nay lời đồn quả thực cũng vô pháp nghe xong, gì đó cũng có, tóm lại đều đem Chu Thị cùng Diệp Tín thành yêu đương vụng trộm nam nữ. Lao Chu Thị khí gan đau. Chu Thị còn quỳ trên mặt đất đâu. Chu Thị cũng là đủ xui xẻo. Từ sáng sớm tinh mơ đã bị Lao Chu Thị hô tới, mang đến máu chó phun đầu, quỳ như vậy lâu, bị cút ngay nước trà bắt một thân, hiện tại trên người đau đã chết, cũng không dám chi một tiếng. Đều lăn xuống đi, Lao thân cùng phu nhân có chuyện. Lao Chu Thị phân phó nói. Bọn nha hoàng tự nhiên đều lui xuống, xem Lão Chu Thị bộ dáng này, ai cũng không dám tiến lên đây đương pháo hôi à. Người lên. Lao Chu Thị cắn răng nói. Chu Thị chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nàng đầu gối quỳ sinh đau. Cơ hồ đều không đứng lên nổi, nhưng cũng là cắn răng đứng lên. Ngươi lại đây. Lao Chu Thị vẫy vẫy tay. Tuy là Chu Thị trong lòng thực sợ hãi, khá vậy chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Lao Chu Thị nhìn thoáng qua Chu Thị, hai lời không, một cái tắt liền quăng qua đi, đánh Chu Thị mắt đầy sao xẹt, thân mình không xong, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Chu Thị nửa bên mặt tức khắc liền đỏ lên. Mấy năm nay, tuy rằng Lao Chu Thị thất thường cỡ trách nàng, cũng bắt quá nàng nước trà, nhưng là như vậy bị bật ai. Thế nhưng cũng là đầu một chuyến. Chu Thị tuy rằng trong lòng ủy khuất, khá vậy nửa câu không dám. Chỉ là cúi đầu thỉnh tội, lão phu nhân ngàn sai vạn sai đều là con dâu sai, ngài bất giận. Ngươi cái này hồ đồ đồ vật, làm việc bất lợi cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn gặp phải lớn như vậy mầm thai họa tới, lúc này mới bao lâu công phu, ngươi nghe một chút bên ngoài chuyển thành bộ răng gì. Lao Chu thị khí nảy sinh ác độc, lại muốn giơ tay lại đánh. Chu thị cũng không dám trốn, nhưng lão Chu thấy Chu thị gương mặt sưng đỏ, rốt cuộc cũng không lại đánh tiếp. Nàng cắn răng hỏi, ngươi cùng lão nhị hay không còn có quan hệ? Lao Chu thị hạ giọng hỏi. Tới rồi cái này mấu chốt thượng, Chu thị cũng không dám lừa gạt, chỉ phải cắn răng, căng ra đầu điểm số lẻ. Lao Chu thị nghe cái chán thình thịch thằng nhảy, hận không thể lộng chết Chu thị, đồ đĩ, không biết xấu hổ. Lao Chu thị mắng nói. Chương 100 lời đồn bay lời trời. 100. Đối mặt Lao Chu thị chửi rủa, Chu thị cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Nàng tự nhiên biết hiện giờ cùng Diệp Tín ở bên nhau là không đúng, chính là nếu sai, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Năm đó nàng hoài Diệp Tín cốt nhục, lúc ấy Diệp Tín cũng đã cưới Hà thị. Là Lao phu nhân cho nàng chế tạo cơ hội, thừa dịp Diệp Khải say rượu, câu dẫn Diệp Khải, tự tiến trầm tịch, hơn nữa còn giả tạo Lạc Hồng, lúc này mới gả cho Diệp Khải làm thiếp. Sinh dục thời điểm, lại là Lao Chu thị vô lại tạ thị đụng phải Chu thị, dẫn tới Chu thị sinh non một tháng, kỳ thật Diệp Hồng căn bản chính là đủ tháng sinh ra, nhưng là có Lao Chu thị che lấp, sự tình tự nhiên bại lộ không được. Hơn nữa Diệp Hồng rốt cuộc cũng là Diệp gia hài tử, cho nên đủ để lấy giả đánh cháo. Sau này liền càng dễ dàng. Lao Chu thị không cho Chu thị sinh hạ Diệp Khải hài tử, sợ Chu thị có cùng Diệp Khải hài tử, liền không chịu đến nàng khống chế. Cho nên lão Chu thị chuyên môn cấp Chu thị làm ra phòng thai dược. Đây là phương thuốc cổ truyền, chỉ cần cùng phòng đệ nhị dùng, chỉ lo lúc này đầy tác dụng. Diệp Khải vốn dĩ ở Chu thị trong phòng qua đêm số lần cũng không nhiều lắm, lại ăn loại này phòng thai dược, cho nên Chu thị liền liên tiếp lại cấp Diệp Tín sinh hai cái nữ nhi. Lao Chu thị cũng là không biện pháp, Hà thị sinh hai vô dụng nữ nhi. Lao Chu thị nguyên bản muốn cho Chu thị ở sinh đứa con trai, nhưng Chu thị cũng sinh hai nữ nhi, lão Chu thị dưới sự tức giận, trực tiếp làm Chu thị uống lên tuyệt tử dược, dù sao Diệp Tín cũng có hậu. Lão Chu thị là tuyệt đối sẽ không làm Chu thị sinh hạ Diệp Khải hài tử. Chu thị này nửa đời người đều bị Lão Chu thị cấp đắn đo, hiện tại cũng không ngoại lệ. Kỳ thật quay đầu qua đi, Chu thị cũng không biết nàng hối hận hay không. Hiện tại nàng đã vô pháp lựa chọn. Nàng là hầu phu nhân, chính là lại vĩnh viễn không thể cùng Diệp Khải một lòng, bởi vì nàng cùng Diệp Tín có ba cái hài tử. Như vậy nhật tử, nàng quá cũng thập phần khăng khổ. Đầu mấy năm còn hảo, hiện giờ, cùng Diệp Khải quan hệ là càng ngày càng lạnh nhạt. Nàng đã tuổi già sắc suy, Diệp Tín đối nàng, đã sớm mất đi ban đầu nhiệt độ. Diệp Tín bên ngoài vẫn luôn có nữ nhân, này nàng đều là biết đến, nhưng nàng liền hỏi một câu tư cách đều không có, bởi vì nàng trên danh nghĩa là Diệp Tín đại tẩu. Chu thị trong lòng đã gần đến thực khổ. Cô mẫu, ta biết sai rồi, ta về sau không dám, cô mẫu, ta không bao giờ cùng nhị lao ra có bất luận cái gì lui tới. Chu thị khóc lóc nói, các ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn như vậy thật không minh bạch. Sẽ không sợ hại Hồng Ca Nhi sao? Lao Chu tức giận hỏi lại. Cô mẫu, ta nhật tử quá đến khổ a, ta cùng biểu ca vốn chính là một đôi, này nhiều năm, chỉ có biểu ca rất tốt với ta. Cô mẫu, ta biết sai rồi ta về sau sẽ không, vì Hồng Ca Nhi, ta cũng sẽ không tái kiến biểu ca. Chu thị khóc thê thê thảm thảm. Lao Chu thị lại khí hôn thân run run, ngươi không chỉ là vì Hồng Ca Nhi, còn có ngươi nữ nhi, nếu làm người biết ngươi làm những việc này, ngươi cùng lão nhị còn có đường sống sao? Ngươi thật là không biết nặng nhẹ, từ trước mạo hiểm cho các ngươi ở bên nhau, là vì lão nhị cùng Chu gia, đương đoạn tắc đoạn, trên đời này diệt có không gia phong cường, vạn nhất làm hầu gia đã biết, để ý ngươi tiện mệnh, ngươi chết không đáng tiếc, nhưng lão nhị, Hồng Ca Nhi, Loan Loan đâu, chẳng lẽ đều cho các ngươi chôn cùng không thành. Lão Chu thị hạ giọng quát, có thể thấy được cũng thật là sốt ruột. Kỳ thật Lão Chu thị cũng không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng còn có quan hệ. Đều nhiều năm như vậy, hai tử đều lớn như vậy. Sớm nên chặt đứt đi. Nhưng không như mong muốn, hai người như cũ vẫn duy trì không chính đáng quan hệ. Loại sự tình này, hai người là đều không nghĩ đoạn. Chu thị tuy rằng là hầu phu nhân, nhưng mấy năm nay, sinh hoạt cũng là thực không hài lòng. Diệp Tín đâu, chính cái gọi là nam nhân không có không trộm canh, thê không bằng thiếp, thê không bằng trộm. Này Chu thị trên danh nghĩa là hắn tẩu tử, này trộm chính mình tẩu tử cảm giác, cũng thật chính là kích thích ra. Hơn nữa Chu thị tuổi lớn, cũng phóng đến khai. Hai người là càng ngày càng phù hợp. Đương nhiên, cũng không phải cả ngày ở bên nhau, một tháng nhiều nhất một lần nửa thứ, cực kỳ khoái hoạt. Cô mẫu, ta đã biết, ta thật sự đã biết, ta sẽ không như vậy nữa. Chu thị vội vàng bảo đảm. Ngươi thật có thể đến làm được mới hảo, Hà thị không phải cái không tính toán trước người, nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy đại náo một hồi, nàng tất nhiên là phát hiện chút cái gì hôm nay mới có thể làm như vậy. Lao Chu Thị nói thẳng, chẳng lẽ chính là bởi vì biểu ca ở trong mộng kêu lên ta sao? Biểu ca cũng là, biểu ca không phải cùng Hà Thị đã nhiều năm đều bất đồng phòng sao? Chu Thị mang theo một cổ tử toan mùi vị nói. Lao Chu Thị khí một cái tát đánh, đương nhiên không vả mặt, lại cũng đánh Chu Thị sinh đau. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, bọn họ mới là đứng đắn phu thê, ngươi phải biết rằng chính mình thân phận, lao thân vì cái gì đem ngươi đỡ lên hầu phu nhân cái này vị trí, hiện giờ Diệp Huyền cái kia chướng ngại vật không có, nhiệm vụ của ngươi chính là hảo sinh nâng đỡ Hồng Ca Nhi tới kế tục hầu phủ, về sau khác những cái đó có không, ngươi liền không cần suy nghĩ, Lao Chu Thị không khách khí nói. Đã biết, chỉ có bên ngoài này lời đồn, ngươi liền không cần phải xen vào, lao thân nghĩ cách, ngươi nhớ lấy, từ nay về sau. Cùng lão nhị không bao giờ hứa đơn độc gặp mặt, nếu bị lao thân đã biết, lao thân tuyệt đối không tha cho ngươi. Lao Chu Thị lại một lần cảnh cáo nói. Là, cô mẫu. Chu Thị vội vàng đáp. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lao Chu Thị xua tay, giờ phút này cũng thật là thập phần không thích Chu Thị. Chu Thị cũng không dám trì hoãn, liền không người lui xuống. Chu Thị ra Vinh An Uyển, tính toán hồi chính mình thượng phòng. Trên mặt nàng bàn tay ấn tuy rằng phai nhạt rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng có thể nhìn ra tới xương đỏ chút. Chu Thị cúi đầu, muốn nhanh lên đi, hơn nữa đi cũng là ruột dê nói, tỉnh mất mặt. Xuyên qua hành lang gấp khúc thời điểm, không biết sao xui xẻo, lại vừa vận đụng phải Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý mang theo Bạch Linh cùng Bạch Chỉ, đang có cười nên diện đi tới. Chu Thị khí dạ dày đau, nàng hiện giờ như vậy chật vật, lại đụng phải chiếc gánh. Phu nhân mạnh khỏe. Lời nói gian, đã muốn chạy tới trước mặt, Diệp Thiền Ý xinh xắn túi người hành lễ. Diệp Thiền Ý đã sớm không gọi Chu Thị mẫu thân, chỉ là kêu phu nhân. Chu Thị giờ phút này cũng lười đến so đo. Ý nhi a, ta còn có việc, ngươi đi vội đi. Chu Thị chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, căn bản là không nghĩ đối mặt Diệp Thiền Ý. Phu nhân, ngài này mặt làm sao vậy? Như thế nào có chút sưng lên nha, có phải hay không bởi vì ta muội muội sự tình đau răng thượng hỏa nha? Diệp Thiền Ý đẩy mặt quan tâm hỏi. Chu Thị khí hàm răng lên men. Có lẽ đúng không, hảo ý nhi? Ta liền không bồi ngươi lời nói, đi trước. Chu Thị liền phải rời đi. Phu nhân, mới vừa rồi ta từ bên kia lại đây, nghe được không ít bà tử nha hoàng tụ tập ở bên nhau, kéo việc nhà đâu, hơn nữa đều là cùng phu nhân có quan hệ đề tài đâu, phu nhân không muốn nghe vừa nghe sao. Diệp Thiền Ý lại không tính toán như vậy buông tha Chu Thị, cười khanh khách hỏi. Chu Thị sắc mặt thập phần khó coi, Chu Thị cũng không nghĩ tới sự tình sẽ lan tràn lợi hại như vậy. Lúc này mới một lát sau, liền Diệp Thiền Ý đều đã biết. Chu Thị cắn răng nói, không muốn biết. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Diệp Thiền Ý nhìn Chu Thị chật vật rời đi bóng dáng, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Nàng chính là như vậy một người, nhìn Chu Thị không vui, nàng liền thống khoái. Nàng liền ác độc như vậy. Tỷ, ngài xem phu nhân gương mặt này, tám phần là bị lao phu nhân đánh đi. Bạch Linh cười nói, hẳn là, bất quá lao phu nhân này hỏa khí còn rất đại a. Diệp Thiền Ý chào phung nói, luận khởi không biết xấu hổ. Lão Chu Thị nhận đệ nhị, chỉ sợ này toàn bộ ngạo quốc, cũng không có người dám dung một đi. Diệp Thiền Ý tưởng tượng đến Lão Chu Thị cùng Chu Thị cô chất hai cái, liền cảm thấy thực ghê tởm chính mình đều ăn không ngon. Tỷ, chúng ta trở về đi. Bạch Chỉ nói. Ân, trở về. Diệp Thiền Ý mang theo Bạch Linh cùng Bạch Chỉ cũng rời đi, cô ý đi bên này cũng là đoán chắc Chu Thị sẽ đi đường, bất quá là tới ghê tởm Chu Thị thôi. Chu Thị trở về thượng phòng. Chỉ nghĩ đóng cửa lại chính mình yên lặng một chút. Chỉ là Chu Thị không nghĩ tới Diệp Loan đã chờ nàng đã lâu. Chu Thị giờ phút này thật là không quá có tâm tình tới ứng phó Diệp Loan. Từ sáng sớm lăn lộn đến bây giờ mau buổi trưa, nàng liền đồ ăn sáng cũng không ăn xong, càng là một ngụm thủy không uống. Vì lâu như vậy, còn ăn đánh, ăn mắng, vừa rồi còn bị Diệp Thiển Y cấp trào phúng một phen. Giờ phút này thật là gân mệt kiệt lực. Chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, nghỉ một chút. Nhưng Diệp Loan tựa hồ không tính toán buông tha nàng. Mẫu thân, ta có lời hỏi ngươi. Diệp Loan thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên là sinh khí. Chu Thị đều hận không thể quỳ xuống kêu cô nãi nãi, chỉ là cầu buông tha. Loan Loan, có thể hay không làm ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều chúng ta đang nói, có thể chứ? Chu Thị đầy mặt mỏi mệt, cơ hồ là mang theo khẩn cầu miệng lưỡi hỏi. Không thể, ta đã chờ ngươi thật lâu, ta hiện tại liền phải cùng ngươi nói, cần thiết nói. Diệp Loan không khỏi phân quát, cả người đều có chút điên cuồng. Chu Thị thấy thế, cũng chỉ đến cô nén lòng tràn đầy mỏi mệt cùng bực bội, điểm số lẻ. Chương 101 đê tiện vô sỉ hạ lưu tới rồi cực điểm. 101. Bên ngoài lời đồn sao lại thế này? Ngươi a, vì sao nhị thẩm nương hảo hảo sẽ đương trường phát tác ngươi cùng Diệp Tín? Diệp Loan khắc chế không được quát. May mắn đã bình lui tả hữu, hơn nữa cũng là ở nàng trong viện, đều là nàng người, nếu không nói, Diệp Loan như vậy la to, chỉ sợ bên ngoài lời đồn lập tức liền sẽ càng thêm sinh động. Loan Loan, ngươi bình tĩnh một chút hảo sao? Ngươi trước đừng kích động như vậy. Chu thị thật là vô tâm tình ở chỗ này hống Diệp Loan, nàng chính mình đều mau phiền đã chết. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Diệp Loan đầy mặt phẫn hận nhìn Chu thị, có ngươi như vậy mẫu thân, quả thực chính là ta sỉ nhục, ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh ra tới, vì cái gì, ngươi nếu gả cho phụ thân, vì cái gì còn muốn cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm. Diệp Loan mất khống chế hỏi. Bang. Chu thị khí một bạt thai quăng qua đi, đánh vào Diệp Loan trên mặt, Diệp Loan bụng mặt, mãn nhãn đều là phẫn hận, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Diệp Loan rông xong, liền khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chu thị đánh xong Diệp Loan lúc sau, kỳ thật cũng hối hận, chính là nàng giờ phút này thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không có một chút sức lực, cũng không nghĩ đi quản bất luận cái gì sự tình. Giờ phút này trong phòng cũng không có một bóng người, Chu thị trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thiền Ý làm người thời khắc nhìn chằm chằm Chu thị sân, kết quả Chu thị bên này động tĩnh, Diệp Thiền Ý trước tiên sẽ biết. Diệp Thiền Ý biết được Diệp Loan có lớn như vậy phản ánh lúc sau, trong lòng liền có nghi ngờ. Chẳng lẽ là Diệp Loan biết chính mình thân thế sao? Nếu không biết nói, vì sao sẽ có lớn như vậy phản ánh đâu? Bất quá Diệp Thiền Ý cũng không dám xác định. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, Chu thị hẳn là sẽ không đối Diệp Loan, lão Chu thị cũng sẽ không. Diệp Loan tuy rằng tâm tư trầm một chút, nhưng rốt cuộc tuổi, đã biết, khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn, gặp phải sự tình tới. Các nàng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ nhiều, dù sao từ Diệp Loan trong miệng cũng hỏi không ra tới. Bạch Linh giờ phút này tiến vào nói, tỷ, đại gia làm người truyền lời vào được, hết thảy đều dựa theo tỷ phân phó hành sự, bất quá đại gia hỏi tỷ như vậy thỏa đáng sao. Diệp Chiêu cũng là cảm thấy có chút không ổn a, tuy rằng Chu thị thanh danh không sao cả, nhưng rốt cuộc cũng liên lụy phụ thân thanh danh đâu. Phụ thân sẽ bị người như thế nào đối đại đâu. Diệp Thiền Ý như như mày, đại ca như thế nào như thế rong dài đâu, liền dựa theo ta làm là được. Bạch Linh theo tiếng rời đi. Diệp Thiền Ý lại có nàng suy tính. Cùng với chờ chân tướng xé rách mở ra thời điểm làm phụ thân đã chịu đả kích to lớn, nàng tha rằng hiện tại liền cấp phụ thân một cái dự phòng châm, làm phụ thân có chút phòng bị, cũng liền không đến mức như vậy khó chịu. Rốt cuộc ai có thể thừa nhận trụ, chính mình phu nhân cho hắn đeo nhiều năm như vậy nón xanh, còn sinh ba cái đừng tha hài tử, đặt ở hắn danh nghĩa dưỡng, này quả thực quá thái quá làm người vô pháp tiếp thu. Nếu không lão Chu thị cùng Chu thị hai cái là phía dưới nhất không biết xấu hổ người đâu. Làm ra chuyện như vậy tới cũng coi như là ác độc chí nhất đi. Nhị phòng bên này, Hà thị đang chuẩn bị dùng cơm trưa. Diệp Chân nhìn đầy bàn đồ ăn, đều là gà vịt thịt cá. Này không phù hợp mẫu thân thường ngày thanh đạm ẩm thực a. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cơm trưa như vậy dầu mỡ đâu, này đó đều là phòng bếp đơn làm đi. Diệp Chân hỏi. Diệp Kiều nhưng thật ra vô thịt không vui người, nhìn này đó, đã hưng phấn chảy ra nước miếng. Nay đặc biệt đói, liền muốn ăn chút dầu mỡ. Hà thị liền khai ăn. Hơn nữa trực tiếp hạ tay. Diệp Chân nhìn có chút sợ hãi, Diệp Kiều rốt cuộc tuổi còn, cũng thập phần hưng phấn, ăn phi thường hăng hái. Diệp Chân nhìn ăn ngấu nghiến mẫu thân, còn có ăn mùi ngon nguội, tổng cảm thấy này phong cách cũng là quá kỳ lạ, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ cùng sáng sớm ở Vinh An huyện đại xảo một trận sự tình có quan hệ? Khẳng định đúng vậy. Diệp Chân tùy tiện ăn chút, nhưng Hà thị cùng Diệp Kiều có thể nói là phong vân tàn quyền a, ăn xong lúc sau trên bàn cũng liền không dư thừa cái gì. Cũng là đủ rồi. Diệp Chân làm nha hoàn đem cơm thừa canh cặn đều triệt đi xuống. Diệp Kiều ăn có chút nhiều, Diệp Chân làm Diệp Kiều đến sân đi tiêu tiêu thực. Diệp Kiều tuổi, tính tình cũng không xong, nàng tưởng cùng mẫu thân sự tình gì, vẫn là có Diệp Kiều hảo, vạn nhất Diệp Kiều ngoài miệng không giữ cửa, đem không nên đi ra ngoài, đã có thể phiền toái. Hà thị hôm nay ăn quá nhiều đồ vật. Diệp Chân biết Hà thị thói quen, nếu là có cái gì không thoải mái sự tình, liền thích ăn cái gì? Khá vậy không phải cái này ăn pháp A. Thật là quá dọa người. Mẫu thân, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Chân hỏi, từ hôm nay sáng sớm ta liền xem ngươi không quá thích hợp nhì, thế nào cũng phải muốn cho phụ thân cùng ngươi cùng đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Các ngươi đều bao lâu không cùng đi tổ mẫu nơi đó, phụ thân còn không kiên nhẫn. Kết quả ở tổ mẫu nơi đó các ngươi ồn ào đến lật mà, hiện tại bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, gì đó cũng có. Mẫu thân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Hà thị sắc mặt âm trầm như nước, bình tĩnh, nhưng vẫn chưa mở miệng lời nói. Diệp Chân nhưng thật ra cũng hiểu biết chính mình mẫu thân, không có một mặt nhi truy vấn. Qua thật lâu sau, Hà thị mới trầm giọng nói, Chân nhi, ta hoài nghi Diệp Hồng là phụ thân ngươi tư sinh tử. Diệp Chân vừa nghe lời này, cũng là cả kinh đầy mặt kinh ngạc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Thị xem, ngươi cái gì? Mẫu thân, ngươi không phải điên rồi đi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Diệp Chân thực rõ ràng là không tin, tổng cảm thấy chuyện này quá thái quá. Ta cũng là hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, chỉ là ta càng muốn, càng cảm thấy chuyện này khả năng tính rất lớn. Hà Thị mặt cũng rất khó xem, nếu chuyện này là thật sự, kia nàng tính cái gì? Diệp Hồng tuổi tác so Diệp Chân còn hơn tháng. Hà Thị lúc ấy hoài Diệp Hồng thời điểm, nàng mới vừa gả cho Diệp Tín đâu. Nếu Diệp Hồng thật là Diệp Tín nhi tử, như vậy sớm tại nàng gả cho Diệp Tín phía trước, liền cùng Chu Thị thông đồng thành gian. Sáng nay liền Diệp Tín chính mình đều thừa nhận, cùng Chu Thị là thanh mai trúc mã, hai vô đoán cùng nhau lớn lên biểu huynh muội, cảm tình tốt một chút làm sao vậy? Hắn giúp Chu Thị nói mấy câu làm sao vậy? Lời nói thật, Hà Thị nghe được lời này, thật là khí gan đau. Quá không biết xấu hổ, Diệp Tín cái này xú không biết xấu hổ. Nàng cùng Diệp Tín quan hệ là bởi vì không sinh ra nhi tử tới, liền biến càng ngày càng kém. Nàng vào cửa sinh hai cái nữ nhi, kết quả cấp Diệp Tín nạp thị thiếp lúc sau, cũng chỉ sinh cái nữ nhi. Sau lại Diệp Tín ở nâng di nương, lại như thế nào cũng không có di nương sinh ra hải tử tới. Muốn Diệp Tín không được đi, ba cái nữ nhi cũng có, nhưng sau này liền thiên không còn có sinh dưỡng. Diệp Tín tuy rằng cùng nàng xa lạ, chính là Hà Thị lại không cảm giác được Diệp Tín không có nhi tử rốt cuộc có bao nhiêu sốt ruột. Từ trước nàng chỉ cho rằng Diệp Tín tương đối xem đến khai, cho nên hiện tại ở bên ngoài hồ nháo chút, bảo dưỡng ngoại thất, phùng con hát, dạo nhà thổ, đều phát tiết tại đây phía trên. Nhưng hiện tại mới tỉnh quá mùi vị tới, hợp lại Diệp Tín không phải không thèm để ý, mà là sớm đã coi nhi tử, trách không được không nóng này đâu. Cái này Vương An. Hà Thị là càng muốn trong lòng càng nghẹn quất. Mẫu thân, ngài vì sao sẽ nghĩ như vậy à, ngài mặc dù là không chứng cứ, cũng dù sao cũng phải có cái căn cứ đi. Diệp Chân hỏi. Hôm qua ban đêm, phụ thân ngươi nói mớ, Hồng ca nhi ta nhi tử, ta duy nhất con nối dõi. Hà Thị máy móc lặp lại nói, khoe miệng lại mang theo vô hạn lạnh lẽo. Diệp Chân cũng cảm thấy cười chê, này nếu là phụ thân, kia còn không phải bằng chứng sao. Nhưng như vậy chứng cứ cũng không thể coi như chứng cứ A. Chỉ bằng phụ thân một câu nói mớ, hơn nữa chỉ có mẫu thân một người nghe được, nếu là hỏi lại, chỉ sợ phụ thân cũng là sẽ không thừa nhận. Trách không được mẫu thân sẽ phụ thân nằm mơ kêu Chu Thị tên. Này bất quá là cái lời dẫn thôi. Phụ thân ngươi đã vài tháng không nghỉ ở chính phòng, hôm qua ở chỗ này, ta tự nhiên ngủ không tốt, kết quả liền nghe được như vậy một câu, ta thế nhưng một đêm không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, ngươi có lẽ không biết, lúc ấy ta tuy rằng chính có mang, nhưng là cũng còn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy Diệp Hồng là sinh non, ước chừng một tháng nhiều. Là bởi vì đại tẩu chạm vào đổ Chu Thị, cho nên dẫn tới Chu Thị sinh non, tắm ba ngày thời điểm, ta liền nghe mấy cái bà tử, xem kia hài tử đại. Căn bản là không giống sinh non nhi. Lúc ấy ta tuổi nhẹ, chính mình cũng không sinh quá hài tử, tự nhiên không hiểu, nhưng hiện tại ngẫm lại, lời này thâm ý nhưng lớn. Diệp Chân cau mày, hỏi, mẫu thân ý tứ là, Diệp Hồng căn bản chính là đủ tháng sinh ra, mà cái gì té ngã, sinh non đều là che giấu Diệp Hồng là sinh non nhi thủ thuật che mắt thôi. Lúc trước Chu Thị là tự tiến trẩm tịch hầu gia, sau đó chẩn bệnh trừ bỏ hỉ mạch, tính nhật tử, mới bị hầu gia thu phòng làm di nương. Nếu này hết thể từ ban đầu chính là bây dập nói. Hà Thị ánh mắt mang theo một chút thê lương, vậy tương đương lão Chu Thị cùng Chu Thị, còn có Diệp Tín, đem mọi người đều tính kế. Còn thật sự là đê tiện vô sỉ hạ lưu tới rồi cực điểm. Chương 102 Hà Thị quyết định. 102. Hà Thị cũng không dám tưởng đi xuống. Nếu nàng suy nghĩ hết thể đều là thật sự, kia lão Chu Thị cùng với Diệp Tín giáp tâm chi độc, có thể muốn gặp. Thật là đáng sợ. Hà Thị là cái người thông minh. Thật sự là càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng cung Diệp Tín tuy rằng cảm tình không hợp, nhưng rốt cuộc là kết tóc phu thê, còn có Diệp Chân Diệp Kiều hai cái hài nhi đâu. Hà Thị giờ phút này trong lòng, thật là vừa kinh vừa sợ, lại không biết làm sao. Diệp Chân trước sau cũng nhìn ra Hà Thị biểu tình biến hóa tới. Càng ngày càng ngưng trọng. Nàng rốt cuộc tuổi cũng không được, hơn nữa cha mẹ quan hệ càng là làm nàng thành thục sớm. Hà Thị nghĩ đến, nàng cũng nghĩ đến. Mẫu thân, chuyện này, cho dù ngươi hoài nghi, chính là chúng ta cũng không chứng cứ, không thể bằng phụ thân một câu nói mớ, liền tùy ý nói ra ngoài miệng A. Diệp Chân cũng biết chuyện này sự tình tầm quan trọng. Nàng cho dù biết Hà Thị trong lòng khó chịu, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Rốt cuộc chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu thật là mẫu thân bên này lầm, nếu là đồn đãi là từ mẫu thân bên này truyền ra đi, tương lai nhưng như thế nào xong việc A. Sự tình liên lụy đến đại bá phụ, này tuyệt phi là một việc đơn giản. Ta biết, chính là ta này trong lòng. Trước sau là không yên phận, nếu thật sự bị chúng ta đoán trúng. Hà thị đầy mặt khuôn mặt u sầu, kia này hầu phủ chẳng phải là muốn thiên. Nhưng là mẫu thân, này cũng không nhất định là sự thật ta. Diệp Chân cãi lại nói, ta minh bạch, Chân nhi, nữ tha cảm giác đều là thực chuẩn, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Chu thị bắt đầu, ta liền rất không thích nàng, chính là không lý do không thích, lúc ấy, nàng vẫn là ở tại này trong phủ biểu tiểu thư. Hà thị nhướng mày, hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao như vậy chán ghét Chu thị. Nguyên lai này nguyên do ở chỗ này. Tóm lại nữ nhân này giác quan thứ 6 chính là thật sự đến không được. Ban đầu thời điểm, không tiếp xúc quá, Hà thị liền chán ghét Chu thị, sau lại căn thức coi thường Chu thị diễn xuất. Cho nên những năm gần đây, quan hệ mới có thể càng ngày càng kém. Mẫu thân, ngày trước tạm thời đừng nóng nảy, hôm nay ngài nháo đến này vừa ra, tuy rằng là xuất binh có danh nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng là không có gì chứng cứ, dựa vào tổ mẫu tâm tư, chỉ sợ cũng là sẽ hoài nghi người đi. Diệp Chân nói, Hà thị giờ phút này hồi tưởng một chút, nhưng thật ra cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng. Chính là nàng rốt cuộc là quá sinh khí, thật là tưởng hảo hảo giáo huấn Chu thị một chút. Nàng lôi kéo Diệp Tín đi cấp lao Chu thị thỉnh an, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, cũng không tưởng như thế nào. Nhưng lại không nghĩ tới Chu thị cùng Diệp Tín ở nàng trước mặt liền mắt đi mày lại. Đặc biệt là Chu thị kia nhu nhược đáng thương, mắt trông mong nhìn Diệp Tín bộ dáng, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Này đối tiện nhân, thật quá đáng, quả thực khi ta là người chết. Hà thị nổi giận đùng đùng nói. Mẫu thân. Diệp Chân thấy Hà thị hỏa khí như cũ rất lớn, cũng không biết nên chút cái gì mới tốt. Chân nhi a, ngươi là không biết, nay bọn họ có bao nhiêu quá mức, phụ thân ngươi những lời này đó, thật là có thể tức chết tha, ngươi còn trách ta phát giận, ta lúc ấy đều hận không thể trực tiếp bóp chết này đối cậu nam nữ. Hà thị hung hăng nói. Mẫu thân, ta cũng không biết nên như thế nào khuyên ngươi, ngươi, chuyện này muốn hay không cùng ý nhi lộ ra một chút. Diệp Chân đề nghị nói. Hà thị nhíu mày, ý nhi bất quá là cái cô nương, còn chưa kịp ngươi lại đâu. Nàng có thể có cái gì chủ ý? Ý nhi tâm tính có thể so mẫu thân ngươi ổn trọng nhiều, hiện giờ chúng ta cùng ý nhi cũng coi như là giao hảo, chuyện này cũng hẳn là làm ý nhi biết, tổng so cái gì đều không làm cường, hơn nữa chúng ta cũng không năng lực làm cái gì, đến không bằng nói cho ý nhi, làm ý nhi ước lượng làm, mặc kệ là thật là giả, tóm lại ý nhi cũng trở về chứng thực, mẫu thân chẳng phải là liền không cần như vậy phiền não rồi sao? Diệp Chân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này biện pháp nhưng thật ra man không tồi. Hà thị gật đầu, như thế, chuyện này tự nhiên không thể đi đối hầu gia đem, nếu không có bằng chứng trực tiếp đi đối hầu gia giảng, hầu gia tin hay không vẫn là tiếp theo, ta thành người nào, nhưng là ý nhi liền bất đồng, ý nhi đối Chu thị cũng là căm thù đến tận xương thủy, cùng nàng, nhưng thật ra được không? Bởi vì chuyện này quá mức với lấy không chuẩn, nàng thật sự không câm loạn, đặc biệt là loại này không hề chứng cứ nói, nếu là đối Diệp Khải còn không biết sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu. Diệp Hồng cũng là cái man ưu tú hài tử. Hiện giờ cũng là con vợ cả, tự nhiên không thể đơn giản như vậy đã bị nghi kỵ. Hà thị nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Diệp Chân này biện pháp hảo. Một hòn đá trúng mấy con chim. Chân nhi, vẫn là ngươi tâm tư trầm ổn, vì nương nhưng thật ra không bằng ngươi. Hà thị thổn thức nói. Nơi nào là mẫu thân không bằng ta, là mẫu thân rối loạn suy nghĩ liền tưởng không được nhiều như vậy. Diệp Chân nói. Bởi vì Diệp Chân cấp Hà thị ra chủ ý, làm Hà thị có người tâm phúc, Hà thị trong lòng cũng liền không như vậy bực bội. Vừa vặn giờ phút này Diệp Kiều đã trở lại, thật sự là Tào Tháo đến A. Diệp Kiều thế nhưng cùng Diệp Thiển Ý một đạo tới. Mẫu tử hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thật sự không thể sau lưng người. Ý nhi tới. Nhị thẩm nương, đại tỷ tỷ. Diệp Thiển Ý cười nói. Ta ở trong vườn đi dạo, liền đụng phải nhị tỷ tỷ, sau đó liền thỉnh nhị tỷ tỷ đến chúng ta sân tới chơi một hồi tử. Diệp Kiều vẻ mặt ngây thơ. Diệp Kiều tuổi, tính tình ngay thẳng, người cũng đơn thuần. Diệp Chân cùng Hà thị đều nguyện ý sủng Diệp Kiều, mới làm Diệp Kiều tính tình như xúc thuần. Người tới, đi những cái đó trả quả điểm tâm tới cấp nhị tiểu thư ăn. Hà thị phân phó nói. Không cần phiền thoái, nhị thẩm nương. Diệp Thiền ý xua tay. Không, nhị tỷ tỷ, ta cũng dính dính nhị tỷ tỷ quang, ăn một chút đi, ngày thường, mẫu thân đều không cho ta ăn đồ ngọt. Diệp Kiều chu mỏ nói. Ngươi còn ăn à, tiểu tỷ nhi, đồ ăn sáng ngươi nhưng ăn không ít, ngươi nhìn xem ngươi này vóc người. Đều thành bộ răng gì, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi quần áo, 2-3 tháng phải làm một lần, không phải đoạn chính là gầy. Diệp Chân nhịn không được nhíu mày nói. Diệp Kiều này nửa năm qua, cái đầu đột phi manh trướng, tuy rằng vóc người trưởng cao, nhưng là cũng mập lên, thế nhưng đều mau đuổi kịp Diệp Chân, nhưng quần áo kích cỡ lại so với Diệp Chân phì một cái kích cỡ. Cái này làm cho Hà thị thực sốt ruột, sợ Diệp Kiều sẽ quá béo, cô nương này ra nếu là quá béo, cũng là khó coi a. Nhưng Diệp Kiều lượng cơm ăn cực đại, đặc biệt là thích ăn dầu mỡ cùng đầu ngọt, cho nên liền lớn lên càng thêm nhanh. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hà Thị cùng Diệp Chân đều hạn chế Diệp Kiều đầu ngọt, tận lực không cho nàng ăn bất luận cái gì điểm tâm cùng kẹo mức hoa quả gì đó. Nhưng Diệp Kiều tham ăn, luôn là sẽ nhịn không được ăn vụn. Cho nên Hà Thị đều đem mấy thứ này thu kín mít. Diệp Kiều mới có vừa rồi kia một. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy ta à, ta nơi nào béo, ta như thế nào không cảm thấy à. Diệp Kiều nhìn từ trên xuống dưới chính mình, nói. Diệp Kiều kỳ thật không coi là béo, chỉ là thoáng có chút nở nang thôi. Rốt cuộc tuổi, mặt còn mang theo trẻ con phì. Nhưng là lại thập phần ngây thơ đáng yêu. Là, ngươi không mập. Diệp Chân liên tục lắc đầu, lại nhịn không được nở nụ cười. Nha hoàn đem bưng chút trái cây, điểm tâm cùng mức hoa quả, Diệp Kiều xem hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Chân cùng Hà Thị đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, thật sự lấy nàng một chút biện pháp cũng không anh. Diệp Thiền Ý đã đến, nhưng thật ra đảo qua mới vừa rồi khói mù. Hơn nữa làm cho Diệp Kiều mặt nhi, Hà Thị cùng Diệp Chân cũng sẽ không cái gì, chỉ là vài người nhàn thoại việc nhà một phen thôi. Diệp Thiền Ý không ăn cái gì đồ vật, nhưng thật ra Diệp Kiều ăn không ít, thỏa mãn xoa xoa tròn vào bụng. Hà Thị nhìn, thật là có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng như thế nào dưỡng cái như vậy thích ăn nữ nhi đâu. Diệp Kiều phảng phất giống như chưa giác, sau đó lại cầm lấy một cái đỏ rực quả táo ăn lên. Hà Thị khỏe miệng run rẩy vài cái, đều không nỡ nhìn thẳng. Diệp Chân lập tức sợ rớt Diệp Kiều trong tay quả táo, hảo, không cần ăn, ngươi nhìn xem ngươi, để ý bụng nứt vỡ. Như thế nào sẽ? Diệp Kiều rầu miệng, thập phần bất mãn, chính là cũng không thể nơi hà. Không cho nàng ăn cái gì, nàng liền hể vải ở một bên, gục xuống đầu không lời nói. Diệp Thiền Ý cảm thấy Diệp Kiều nhưng thật ra thực đáng yêu. Kỳ thật Diệp Thiền Ý từ lật qua tới, cũng là muốn thăm Hà Thị hư thật. Nàng cũng muốn biết Hà Thị rốt cuộc là vì cái gì nháo lên. Nhiều năm như vậy, Hà Thị không thích Chu Thị mọi người đều biết, chính là lại cũng không nháo đến lớn như vậy. Hai người chi gian bất quá dừng lại ở lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn phía trên thôi. Trước nay không liên lụy đến Diệp Tín trên người quá. Nhưng từ hôm nay xem ra, Hà Thị này thực rõ ràng chính là cố ý bới lông tìm vết. Tuyệt đối là không chê sự đại làm ầm ĩ. Hà Thị đột nhiên như thế, khẳng định là đã biết chút cái gì mới đúng. Diệp Thiền Ý trong lòng luôn có chút nghi ngờ, cho nên liền nghĩ tới đến xem, nhưng nếu cô ý tới, nhưng thật ra có vẻ quá có thể, vừa vặn đụng phải Diệp Kiều, nương cơ hội này, liền tới đây. Diệp Chân thấy Diệp Kiều vẫn luôn vô tâm không phổi nhìn chằm chằm ăn không thả lỏng, cũng cảm thấy Diệp Kiều ở chỗ này kỳ thật cũng là chậm trễ mẫu thân cùng Diệp Thiền Ý nói chuyện chính sự. Đơn giản nàng liền tìm cái lấy cớ, muốn mang theo Diệp Kiều đi ra ngoài tiêu tiêu thực nhi. Diệp Kiều còn không có tâm không phổi mời Diệp Thiền Ý, đi à, nhị tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Chân thật sự rất muốn tấu Diệp Kiều một đốn, hợp lại nha đầu này trừ bỏ ăn, liền không khác tâm đã chết, căn bản đều không xem chuyện này. Chúng ta nếu là đều đi rồi, mẫu thân một người chẳng phải là cũng thực cô đơn, làm nhị muội muội lưu lại bồi mẫu thân lời nói đi, đi, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi dạo, xem ngươi ăn, đều mau căng đi không đặng. Diệp Chân một bên đoán trách, một bên không khỏi phân trực tiếp đem Diệp Kiều cấp lôi đi. Diệp Thiền Ý nhìn này hai tỷ muội đùa giỡn, không biết như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nàng đời này, là không còn có cơ hội hưởng thụ như vậy thủ túc chi tình đi. Nàng cùng ca ca duyên phận, tóm lại là quá thiệt chút, kiếp trước thời điểm, chỉ làm mười mấy năm huynh muội, mà nay sinh kiếp này, nàng nhân sinh tuy rằng có thể lại đến một lần, nhưng lại không có cứu lại ca ca sinh mệnh. Như vậy không hề khúc mắc thân tỷ muội chi gian tình nghĩa, nàng là không này phúc khí có thể cảm thụ. Làm sao vậy, ý nhi? Hà Thị thấy Diệp Thiền Ý nhìn Diệp Chân Diệp Kiều đi phương hướng, vẫn luôn đều đang ngẩn người, không khỏi hỏi. Không có gì, nhìn đại tỷ tỷ cùng ngũ muội muội như vậy, rất hâm mộ. Diệp Thiền Ý thiển thiển cười nói. Các nàng đùa giỡn quán, làm ngươi chê cười. Không có, như vậy thực hảo, có thể có cái không hề khúc mắc cùng nhau chơi đùa thân tỷ muội, là một kiện rất có phúc khí sự tình. Diệp Thiền Ý có cảm mà phát. Hà Thị tự nhiên cũng nghe ra tới Diệp Thiền Ý trong giọng nói cô đơn, có lẽ là nhớ tới nàng ca ca đi. Muốn tam lang sự tình, là thật sự thực đáng tiếc, còn như vậy tuổi trẻ. Ý nhi, ngươi không sao chứ? Hà Thị quan tâm hỏi. Diệp Thiền Ý vây vây tay, cười nói, ta không có việc gì, làm nhị thẩm nương nhớ, kỳ thật ta cũng là cố ý nghĩ đến nhìn xem nhị thẩm nương, kết quả ở trên đường đụng phải ngũ muội muội, liền cùng đã trở lại, sáng nay sự tình, ta cũng chẳng chọc nghe xong, cho nên mới lại đây thăm một chút nhị thẩm nương. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, lại vẫn là trực tiếp sáng tỏ ý đồ đến. Quanh co lòng vòng gì đó quá không thú vị. Kỳ thật ý nhi ngươi không hỏi ta cũng có một số việc tưởng cùng ngươi nói chuyện, ta thật là phát hiện một chút sự tình, bằng không cũng sẽ không nương cơ hội nháo một hồi. Hà Thị nhưng thật ra cũng thẳng thắn thành khẩn. Rốt cuộc Hà Thị cũng tính toán đem sự tình tất cả đều minh bạch, tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Chuyện gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Hà Thị cũng không do dự, liền đem mới vừa rồi sự tình tất cả đều đối Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý nghe ánh mắt sáng lên, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Diệp Tín một câu nói mớ. Nghe tôi có chút buồn cười, nhưng là cũng là rất chân thật. Người này nằm mơ thời điểm, là không chịu khống chế. Diệp Thiền Ý nhịn không được cười lên tiếng. Như thế nào, ý nhi ngươi không tin ta nói. Hà Thị đẩy mặt hồ nghi. Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới nhị thúc thế nhưng sẽ ở trong ngộng thổ lộ tình hình thực tế. Diệp Thiền Ý vội vàng giải thích nói. Ngươi cũng cảm thấy Diệp Hồng là ngươi nhị thúc nhi tử. Đây là sự thật. Hà Thị hỏi, kỳ thật Hà Thị tóm lại là ôm như vậy một tia hy vọng. Hy vọng chuyện này là nàng hiểu lầm, bởi vì chuyện này thật là quá lớn, làm người vô pháp tưởng tượng, loại sự tình này, từ trước Hà Thị là liền tưởng cũng chưa dám nghĩ tới. Lẫn lộn huyết mạch loại sự tình này, lão Chu Thị cùng Chu Thị đều làm được, còn có cái gì là các nàng không dám làm đâu. Chương 103 ngươi muốn thắt cổ ta bồi ngươi. 103. Nhị thẩm nương, ta tự nhiên tin ngươi, vì cái gì không tin đâu. Ngươi ở trong mộng là vô pháp khống chế chính mình, ra tới nói, tự nhiên cũng là nhất chân thật. Thật giống như là uống say thì nói thật, là một đạo lý. Diệp Thiền Ý giải thích nói. Hà Thị nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng là như thế này lý giải. Nhưng Diệp Thiền Ý này bình tĩnh bộ dáng nhi, mà khi thật là làm Hà Thị bội phục A. Nàng biết được tin tức này sau, cũng thật chính là thiếu chút nữa cảm thấy đều sụp A, cả người cũng chưa chú ý. Nhưng Diệp Thiền Ý thế nhưng phảng phất là không có việc gì phát sinh giống nhau, còn có thể thực bình tĩnh cùng nàng đàm luận, này tố chất tâm lý, thật là lợi hại A. Ý nhi không cảm thấy ngoài ý muốn, không cảm thấy tức giận sao? Hà Thị hỏi. Sinh khí, nhưng sinh khí về sinh khí, chung quy cũng không thay đổi được kết quả. Chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi, nhị thẩm nương liền không cần quản. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Hà Thị ngây ngẩn cả người, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra đem nàng trong lòng suy nghĩ đều giải quyết. Kỳ thật Hà Thị làm sao không phải tìm không thấy giải quyết phương pháp, mới có thể đem này bóng cao su đá cấp Diệp Thiền Ý đâu. Nhưng Diệp Thiền Ý hai lời không. Trực tiếp liền tiếp nhận tới. Ý nhi, ngươi. Hà Thị có chút áy náy. Nhị thẩm nương, đừng, ta biết ngươi khó xử, chỉ là sau này nếu là hữu dụng đến nhị thẩm nương địa phương, còn thỉnh nhị thẩm nương vô luận như thế nào đều phải ra tay tương trợ mới là. Diệp Thiền Ý cười nói. Hà Thị cũng thật mạnh gật đầu. Ý nhi, ngươi yên tâm, nhất định sẽ, sau này nhưng phàm là ý nhi yêu cầu ta hiệp trợ, ta tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nhị thẩm nương yên tâm. Ta sở yêu cầu nhị thẩm nương làm sự tình, tất nhiên là nhị thẩm nương khả năng cho phép, sẽ không khó xử nhị thẩm nương. Ân. Hà Thị thật mạnh gật đầu. Hai người nói xong rồi, Diệp Thiền Ý cũng liền không ở lâu. Có Hà Thị bên này đế, Diệp Thiền Ý hành sự lên liền càng thêm yên tâm. Chỉ là rốt cuộc chỉ bằng một câu nói mớ, là không tính cái gì chứng cứ. Diệp Tín hoàn toàn có thể phủ nhận, không quá, là Hà Thị chính mình nghe lầm, cũng hoặc là Hà Thị nói bừa loạn tạo đều có thể. Diệp Thiền Ý ra nhị phong sân, chậm rãi đi tới trong vườn, liền nhìn đến Diệp Chân cùng Diệp Kiều ở trong hoa viên hơi. Diệp Kiều tuổi, thân hình linh hoạt, lập tức liền bình một con hoa hồ điệp. Cao tâm đến không được. Diệp Chân cũng buông ra, cùng Diệp Kiều ngươi truy ta đuổi chạy vội, hai người thoạt nhìn quan hệ như vậy hài hòa thân mật. Diệp Thiền Ý đứng ở nơi đó nhìn thật lâu sau, mới vẻ mặt cực kỳ hâm mộ rời đi. Diệp Thiền Ý trở về Hàm Thấm Các. Sự tình rốt cuộc còn cần một cái lên men thời gian, Diệp Thiền Ý cũng không sốt ruột. Mà trong cung đầu, sự tình còn không có kết thúc. Theo lý, một ngày này, Bình Ninh trưởng công chúa muốn mang Tần Nhiêu Nhiêu hồi Trần Quốc công phủ. Chiêu Dương quận chúa lại nháo đi lên, làm Bình Ninh trưởng công chúa đem Tần Khanh Khanh giao ra đây. Bình Ninh trưởng công chúa cũng đã sớm chuẩn bị, biết Chiêu Dương quận chúa cũng không phải tốt như vậy lời nói, liền Tây Thái Hậu đều thỉnh ra tới. Làm Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương quận chúa đạo đạo. Tây Thái Hậu tận tình khuyên bảo khuyên Chiêu Dương quận chúa, dù sao là lời hay tẫn. Nhưng Chiêu Dương quận chúa vẫn là một câu, không được, thế nào cũng phải muốn cho Bình Ninh trưởng công chúa đem Tần Khanh Khanh cùng đưa về tới. Nếu không tiện trở về, kia nàng không những không cho Tần Nhiêu Nhiêu đi, nàng cũng không sống. Tây Thái Hậu thiếu chút nữa bị tức chết qua đi. Nàng là thật kia Chiêu Dương quận chúa không có biện pháp a. Như thế nào liền quán thượng như vậy cái nữ nhi đâu. Cuối cùng Tây Thái Hậu khí mặc kệ, trực tiếp chạy lấy người. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Chiêu Dương quận chúa chơi xấu bộ dáng, trong lòng cũng tức khắc thập phần phiền chán. Này nơi nào còn có nửa điểm hoàng thất nữ phong phạm, quả thực chính là trên đường cái lưu manh người xa cơ thất thế. Thật là tức chết người đi được. Chiêu Dương, ngươi nếu là ở làm ầm ĩ, ta đành phải thỉnh Hoàng huynh người tới tự mình mang đi Tần Nhiêu Nhiêu. Bình Ninh trưởng công chúa uy hiếp nói. Hoàng tỷ, ngươi đây là muốn bức tử ta à? Hảo, ngươi cứ việc đi, ta đây liền một cổ treo cổ ở chỗ này, làm bên ngoài người đều biết biết, luôn luôn nhân ái Bình Ninh trưởng công chúa bức tử thân muội ác hành. Chiêu Dương quận chúa hung hăng nói. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh, hảo a, ngươi không phải muốn thắt cổ sao? Bình Ninh trưởng công chúa đối cung nhân phân phó nói, người tới, đi kêu lụa trắng tới, cấp quận chúa, hoặc là giúp quận chúa treo ở trên xà nhà, chúng ta nhìn quận chúa thắt cổ. Bình Ninh trưởng công chúa tâm bình khí hòa nói. Các cung nhân nghe xong lời này đều sợ hãi, trưởng công chúa nói gì vậy đâu, chẳng lẽ là uống lộn thuốc đi? Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nếu Chiêu Dương quận chúa thật sự treo cổ, kia bọn họ còn có đường sống sao? Các cung nhân một đám đều nước mắt che phủ, hai vị cô mãi mãi các ngươi phần cao thấp nhì, cũng muốn suy xét một chút này đó tha thừa nhận năng lực a. Như thế nào còn không đi? Bình Ninh trưởng công chúa tăng thêm âm điệu. Các cung nhân đỉnh không được, tự nhiên liền đi. Chiêu Dương trưởng công chúa cả người đều ngơ ngác, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Đại khái là suy nghĩ, nàng chẳng lẽ là nghe lầm hoàng tỷ nói. Hoàng tỷ làm nàng thắt cổ, dựa, hoàng tỷ điên rồi đi. Cung nhân run run rẩy rẩy đem lụa trắng cấp lấy lại đây. Đi, quải đến trên xà nhà đi. Bình Ninh trưởng công chúa tiếp tục phân phó. Trưởng công chúa. Các cung nhân lập tức quỳ gối lâm thượng, các nàng thật là không dám a, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa cùng Chiêu Dương quận chúa, các nàng này đó nô tài là ai cũng đắc tội không nổi a. Hai vị cô nãi khai ân a, đừng cầm các nàng này đó nô tài trí khí đi. Đều các ngươi đi liền đi, rong dài cái gì? Bình Ninh trưởng công chúa ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu. Các cung nhân, không dám cãi lời, thật sự đem lụa trắng cấp treo ở trên xà nhà. Lại đi lấy một cái tới. Bình Ninh trưởng công chúa lại phân phó nói. Các cung nhân cũng không biết Bình Ninh trưởng công chúa đây là muốn làm gì, nhưng là cũng không dám không nghe à, lại vội vàng đi. Trở về lúc sau, đồng dạng bị yêu cầu treo ở trên xà nhà. Bình Ninh trưởng công chúa làm cung nhân chuyển đến hai cái ghế tròn, sau đó đặt ở lụa trắng phía dưới. Nàng liền đứng lên trên, sau đó đối một bên mục nếu ngốc gà Chiêu Dương quận chúa nói. Tới, Chiêu Dương, ngươi không phải muốn chết sao? Hôm nay đơn giản ta cũng cùng ngươi đem lời nói minh bạch, ngươi nếu là nay thật sự có cái này lá gan thắt cổ, ta đây cũng bồi ngươi, hai ta cùng nhau, ta tuyệt không hàm hồ. Bình Ninh trưởng công chúa hiện đem lụa trắng hệ hảo, tuy thời chuẩn bị đem cổ bỏ vào đi. Chiêu Dương quận chúa hoàn toàn ngốc rớt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa sẽ đến này bộ. Trước nay đều là nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng lần này thế nhưng trái ngược. Nàng này một khóc hai nháo ba thắt cổ, trắng cũng là hù dọa tha, nàng cũng không thật muốn đi tìm chết ta. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa này một lộng, đem nàng làm cho nửa vời xuống đài không được. Bản công chúa đối với các ngươi này đó nô tài, nếu bản công chúa cùng Chiêu Dương quận chúa treo cổ, tự nhiên cùng các ngươi nửa điểm can hệ đều không có, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Bình Ninh trưởng công chúa Dương giọng nói, các cung nhân sợ tới mức tất cả đều quỳ trên mặt đất thỉnh tội, liên tục làm Bình Ninh trưởng công chúa tha mạng a. Sự tình tới rồi tình trạng này, cũng thật là vừa ra làm người đáp ứng không xuể. Có lanh lợi cung nhân vội vàng đi thỉnh bệ hạ lại đây, chuyện như vậy, ai còn có thể ứng phó a? Nếu hai vị này công chúa thật sự treo cổ, chỉ sợ này một phòng cung nhân đều đến chôn cung a, quan tây thái hậu cùng bệ hạ cũng tuyệt không tha cho bọn họ a. Văn Viêm đế vừa lúc hạ lâm triều, vừa mới thay đổi thường phục, chuẩn bị nghỉ một lát tử, liền nghe được cung nhân sốt ruột bẩm báo, hai vị công chúa nháo đi lên, hơn nữa nháo đến còn rất đại, tây thái hậu cũng bị khí đi rồi. Văn Viêm đế tức khắc liền đau đầu không giáo. Nhưng phàm là làm ầm ĩ, khẳng định là Chiêu Dương khởi đầu, đây là tưởng đều không cần tưởng. Bình Ninh là cỡ nào hiểu chuyện, cỡ nào ổn trọng người, nếu không phải bị buộc nóng nảy, tự nhiên cũng sẽ không theo nháo. Đi thôi, nô tiến bảo, đi xem. Văn Viêm đế cắn răng nói. Nếu chỉ có Chiêu Dương nói, hắn đại có thể cho nô tiến bảo đi trách cứ một phen, nhưng Bình Ninh nghĩ đến ổn trọng, hắn cũng là sợ xảy ra chuyện nhi, cho nên liền tự mình đi một chuyến. Văn Viêm đế đến lệnh cửa vừa thấy, trái tim thiếu chút nữa bay ra tới. Một phòng cung nhân đều quỳ phát run. Chiêu Dương ngây ngốc đứng ở một bên, Bình Ninh liền cầm lụa trắng, dẫm lên ghế, nhìn bộ dáng, tùy thời chuẩn bị thắt cổ bộ dáng. Văn Viêm đế thiếu chút nữa ngất xỉu, lập tức hô, Bình Ninh, ngươi hổ nháo cái gì đâu, chạy nhanh xuống dưới. Ở Văn Viêm đế ký ức giữa, loại này chuyện khác người nhi, Bình Ninh trước nay chưa làm qua. Một cái xưa nay ổn trọng người muốn thắt cổ. Đây chính là không giống nhưng một sự kiện a. Nếu là Chiêu Dương như vậy, khóc la muốn đi tìm chết, Văn Viêm đế đều sẽ không sợ hãi, nhưng Bình Ninh bất đồng a, Bình Ninh là chưa bao giờ sẽ làm bậy đằng. Có thể làm Bình Ninh làm như vậy, khẳng định là có đại sự xảy ra. Nô tiến bảo, ngươi còn lạnh làm gì, ngươi còn không qua đi đem công chúa cấp đỡ xuống dưới. Văn Viêm Đế đá bên người Ngô Tiến Bảo một chân, hung hăng nói. Là, bệ hạ. Ngô Tiến Bảo cùng hai cái thái giám vội vàng chạy như bay lại đây, hai lời không khỏi phân, trực tiếp đem Bình Ninh trưởng công chúa từ ghế tròn thượng cấp ôm xuống dưới. Văn Viêm Đế thấy thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là dọa ra một thân mồ hôi lạnh a. Chương 104 rốt cuộc là đem Chiêu Dương quận chúa trị ở. 104. Văn Viêm Đế vuốt ve chính mình trái tim, thiếu chút nữa liền báo hỏng rớt. Nô Tiến Bảo cùng hai cái thái giám đỡ Bình Linh trưởng công chúa cũng đi tới Văn Viêm Đế bên người. Văn Viêm Đế đầy mặt đều là quan tâm cùng lo lắng, Bình Linh A, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì nhi luẩn quẩn trong lòng A, thế nhưng muốn tìm cái chết, ngươi là muốn hủ chết chấm sao? Hoàng huynh sao, không phải thần muội muốn tìm cái chết, là Chiêu Dương. Bình Linh trưởng công chúa thực bình tĩnh đáp. Cái gì, Chiêu Dương tìm chết, ngươi đứng ở mặt trên làm cái gì, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Chiêu Dương khí ngươi muốn tìm cái chết sao? Văn Viêm Đế nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người Chiêu Dương quận chúa, Chiêu Dương, ngươi là muốn tức chết chấm không được sao? Hôm qua ngươi thiếu chút nữa tức chết rồi mẫu hậu, hôm nay lại muốn tức chết Bình Ninh cùng chấm sao? Thật không biết ngươi tức chết rồi chấm cùng ngươi thân nhân, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Văn Viêm Đế bực bội nói. Hoàng huynh, ngươi cũng quá bất công đi, ngươi cũng chỉ cố hoàng tỷ, không hỏi một tiếng ta một câu. Chiêu Dương quận chúa nhịn không được oán giận nói. Chấm vì cái gì muốn hỏi ngươi? Mấy năm nay ngươi làm ầm ĩ còn chưa đủ sao? Chấm đều lười đến ngươi, từ trước ngươi không giảm xuống thời điểm, mỗi tháng dù sao cũng phải nháo một hồi đòi chết đòi sống, chấm đều bị ngươi nháo thói quen, ngươi nếu là nào không làm ầm ĩ tìm chết, chấm mới không thói quen đâu. Văn Viêm Đế vẻ mặt ghét bỏ nói. Chiêu Dương quận chúa nghe xong lời này, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, sống sờ sờ nghẹn chết. Lời này thật sự cũng là quá đả thương người đi. Hoàng huynh, ngươi liền như vậy không thể gặp ta hảo sao? Chiêu Dương quận chúa có chút hỏng mất. Được rồi, ngươi bị cùng chấm nhiều lời, Bình Ninh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Văn Viêm Đế đối Bình Ninh trưởng công chúa lời nói thời điểm, khẩu khí ôn hòa thật nhiều. Chiêu Dương nhưng thật ra không dối, lần này nháo muốn chết vẫn là nàng, bởi vì thần muội tối hôm qua làm Yên Nhi mang đi Tần Khanh Khanh, Hoàng huynh, thần muội đã cùng mẫu hậu thương nghị qua, muốn đem Tần Khanh Khanh mang theo cùng nhau đến Trần Quốc công phủ giáo dưỡng, tính cả Nhiêu Nhi cùng nhau, còn thỉnh Hoàng huynh nhân chuẩn. Bình Ninh trưởng công chúa quỳ xuống cầu đạo. Văn Viêm Đế lập tức liền minh bạch, cũng minh bạch vì sao Chiêu Dương quận chúa làm ầm ĩ. Hợp lại tất cả đều là vì Tần Khanh Khanh. Văn Viêm Đế tự nhiên minh bạch Chiêu Dương quận chúa khúc mắc, nhưng này tất cả đều là chó má. "Hảo, Bình Ninh, suy nghĩ của ngươi cũng đang cùng chấm ý tứ, này Tần đại cô nương ngươi liền cùng đưa tới Trần Quốc công phủ đi thôi." Văn Viêm Đế một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chiêu Dương quận chúa mấy năm nay cũng quá không cái bộ dáng. Vốn dĩ Tần gia chính là hắn cũng lười đến quảng. Rốt cuộc Tần Trác Phong cũng không phải cái gì thứ tốt, lúc trước nếu là Tần Trác Phong có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cũng liền sẽ không có hôm nay này đó mối họa, rốt cuộc, toàn lại Tần Trác Phong chính mình không biết cố gắng. Cưới Chiêu Dương, cũng đàn áp không được, làm cho gia trạch không yên. Bất quá lúc trước Điền Mạnh Thị một cái tánh mạng, cũng thật là hưởng mạng. Hiện tại Chiêu Dương lại đối nhân gia nữ nhi theo đuổi không bỏ, liên tiếp ngược đãi, đích sắc cũng không đúng. Chi bằng giao cho Bình Ninh cùng nuôi nâng tính. Như vậy Chiêu Dương còn nhắm mắt làm ngơ. Hoàng huynh, dựa vào cái gì? Chiêu Dương quận chúa phản bác, nàng sao có thể trơ mắt nhìn Tần Khanh Khanh đến Trần Quốc công phủ đi đâu? Nếu là Tần Khanh Khanh đi rồi, nàng còn như thế nào tra tấn tiện nhân này a? Người cho chấm câm miệng, còn dựa vào cái gì? Chỉ bằng chấm là hoàng đế, chấm nói chính là thánh chỉ. Văn Viêm Đế vẻ mặt âm trầm trách cứ nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lời này, đều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lời này quá đúng, hơn nữa quá khí phách. Chiêu Dương quận chúa cũng chán nản. Chiêu Dương, ngươi sau này cho chấm an phận một chút, nếu không chấm đem ngươi hài tử tất cả đều cấp Bình Ninh dưỡng, cũng tỉnh các ngươi hai vợ chồng thai họa hài tử. Văn Viêm Đế vẻ mặt không thích. Đứa nhỏ này đi theo Bình Ninh không chừng còn có thể bẻ lại đây, ở như vậy đi theo Chiêu Dương, tất cả đều đến hủy hoại. Hoàng huynh, ngươi câm miệng. Văn Viêm Đế không kiên nhẫn xua tay, chấm lười đến nghe ngươi vô nghĩa. Ngươi sau này nếu là ở làm ầm ĩ muốn chết, ngươi liền chính mình tìm cái không tha địa phương kéo căn dây thừng, trực tiếp treo cổ tính xong, đừng tới phiền chấm, cũng đừng tới phiền Bình Ninh, càng thêm đừng đi phiền mẫu hậu. Văn Viêm Đế nói thẳng, mọi người muốn cười lại cũng không dám cười, xem ra này bệ hạ là thật sự chán ghét Chiêu Dương quận chúa. Đương nhiên dù sao cũng là thân huynh muội, khẳng định sẽ không đến trễ cả đời, nhưng là tạm thời là thật sự đến trễ. Bất quá cũng không thể quái bệ hạ. Này Chiêu Dương quận chúa cũng thật sự là quá không ra gì. Thật là có thể tức chết tha. Hoàng huynh. Đừng kêu chấm, chạy nhanh dọn dẹp một chút, lan trở về chính ngươi phủ đệ đi, này mấy tháng đừng tiến cung, tỉnh mẫu hậu cùng chấm nhìn đến ngươi liền sinh khí. Văn Viêm Đế tiếp tục nói, Nô Tiến bảo, ngươi làm người đem Tần Nhiêu Nhiêu đưa đến Trần Quốc Công Phủ, sau đó tự mình đi Tùy Quốc Công Phủ, cùng Tần Lao Phu Nhân, chính là chấm ý chỉ, đem Tần Khanh Khanh cùng Tần Nhiêu Nhiêu tất cả đồ dùng, còn có hầu hạ người, Tần Nhiêu Nhiêu người liền tính, toàn đổi, đem hầu hạ Tần Khanh Khanh người tất cả đều đưa đến Trần Quốc Công Phủ đi. Văn Viêm Đế phân phó là, Lao Nô Tuấn chỉ, Nô Tiến bảo vội vàng đi. Chiêu Dương quận chúa khí dương mắt nhìn, nhưng là liền Văn Viêm Đế đều hạ chỉ, này đã thành không thể sửa đổi kết cục đã định, nàng còn có thể thế nào đâu. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi đi. Văn Viêm Đế xong sau, trực tiếp hòa bình Ninh trưởng công chúa đi thăm Tây Thái Hậu, đem Chiêu Dương quận chúa cấp lượng ở tại chỗ. Chiêu Dương quận chúa cầm một khóc hai nháo ba thắt cổ lăn lộn nửa đời người, không nghĩ tới lúc này đây, lại trực tiếp ngã quỵ bình Ninh trưởng công chúa trong tay. Chỉ sợ về sau này nhất chiêu là không thể lại dùng đi. Tây Thái Hậu tuy rằng tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không có gì trở ngại, nhìn này một chút đảo cũng còn hảo. Văn Viêm Đế hòa bình Ninh trưởng công chúa an ủi một phen, Văn Viêm Đế liền rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa tự mình tặng Văn Viêm Đế đi ra ngoài. Bình Ninh à, Tần gia hai cái cô nương, ngươi tốn nhiều tâm, cũng coi như là cấp Chiêu Dương tích điểm đức, Chiêu Dương tại đây truyền thượng, làm đích xác thật quá đáng. Văn Viêm Đế nói, há ngăn là quá mức, quả thực chính là lệnh người giận sôi, muốn thần muội, Hoàng huynh năm đó liền quá quán Chiêu Dương, căn bản là không nên làm nàng trộn lẫn đến Tần gia chuyện này đi. Bình Ninh trưởng công chúa oán giận nói, châm cũng không muốn à, nhưng nàng một cái chưa lập gia đình chưa xuất các trưởng công chúa, liền cùng người tư thông, lộng lớn bụng trở về khóc lóc kể lể, ngươi chấm có thể làm sao bây giờ? Làm mẫu hậu làm sao bây giờ? Đừng, chấm cũng là hối hận a. Văn Viêm Đế liên tục thở dài. Hắn cũng coi như là một cái cần chính ái quốc, yêu dân như con hảo hoàng đế, nhưng ở Chiêu Dương quận chúa chuyện này thượng, lại thật là bạc đãi Mạnh thị cùng Mạnh gia. Nếu không phải Mạnh gia không có một mặt nhi cường ngạnh phải cho cái công đạo, nếu không năm đó cũng không biết nên như thế nào xong việc. Năm đó thần muội liền quá, một cái trưởng công chúa làm ra loại sự tình này tới, nên nghiêm trị không tha, thần muội không phải đề nghị quá tìm cái người khác làm nàng gả cho, cấp trong bụng hài tử một cái danh chính ngôn thuận thân phận có thể, này trưởng công chúa còn sầu gả sao? Nếu không phải mẫu hậu mềm lòng, đây là dựa vào thần muội, cũng liền như vậy làm. Chiêu Dương không phải đòi chết đòi sống sao? Mấy năm nay, nàng đòi chết đòi sống còn thiếu sao? Ta đều xem ghê tởm, hôm nay thế nào, ta đơn giản bất cứ giá nào, nàng nếu là dám chết, ta cũng bồi. Thế nào, nàng vẫn là không đi tìm chết đi, nàng căn bản là không phải thật sự muốn chết, thứ thần muội một câu, kia thật muốn chết người, đều là khẽ không thanh tìm một chỗ đi tìm chết, một bên kêu muốn chết những cái đó, đều không chết được. Bình Ninh trưởng công chúa nói, Văn Viêm Đế nhưng thật ra rất bội phục, cái này lời nói là không sai. Hảo, chuyện quá khứ nhi không đề cập tới, cũng vô dụng, cũng vãn hồi không được. Văn Viêm Đế thở dài, thần muội minh bạch, thần muội cung tiễn hoàng huynh. Bình Ninh trưởng công chúa hành lễ nói, Hảo, ngươi cũng hồi phủ đi thôi, hảo sinh an trí hai đứa nhỏ. Văn Viêm Đế bãi liền xoay người rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa tính toán sẽ chính điện thời điểm, vừa vặn nhìn đến Chiêu Dương quận chúa mang theo đoàn người rời đi, nhìn dáng vẻ là thu thập hảo chuẩn bị ly cung. Hai người đi rồi một cái đối mặt, Chiêu Dương quận chúa lại trực tiếp làm bộ không thấy được, lược đi qua. Bình Ninh trưởng công chúa lắc đầu, này Chiêu Dương, thật sự cũng là quá không quý củ, bất hòa nàng chào hỏi còn chưa tính, này chuẩn bị ly cung. Liền mẫu hậu bên kia cũng không đi chuyến này, thật là làm giận. Bất quá Bình Ninh trưởng công chúa cũng lười đến đi so đo. Tây Thái Hậu thấy Bình Ninh trưởng công chúa đã trở lại, nàng khẳng định cũng nghe tới rồi Tây Phối Điện động tĩnh, Chiêu Dương ly cung. Đúng vậy, có thể thấy được là cái không lương tâm, ai ra như thế yêu thương nàng, cũng không biết cùng ai ra tới từ giáo Tây Thái Hậu đẩy mặt trào phúng. Tính, nàng cũng ở nổi nóng đâu, mẫu hậu đừng cùng nàng so đo, lần này nàng cũng là bị không ít tra tấn. Nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, bị hoàng huynh ghét bỏ, lại bị ta giáo huấn một phen, cuối cùng liền mẫu hậu cũng mắng nàng, nàng trong lòng khẳng định cũng là không thoải mái. Bình Ninh trưởng công chúa giải thích nói, đảo không phải tưởng thế nàng biện giải, chủ yếu là không nghĩ làm Tây Thái Hậu sinh khí. Người cũng ra cung đi thôi, ai ra này không có việc gì. Là, mẫu hậu, nhi thần nghĩ đi cho Thái Hậu nương nương chào từ biệt liền ra cung. Bình Ninh trưởng công chúa đáp, Tây Thái Hậu nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Chương 105 Chu thị thanh danh lạn đường cái. 105. Năm đó cùng Viêm Khánh thái tử chi gian gút mắt, Bình Ninh trưởng công chúa là không biết. Đừng Bình Ninh trưởng công chúa, liền Tĩnh Vương đều không hiểu được. Chỉ có nàng cùng Văn Viêm Đế rõ ràng. rốt cuộc như vậy tùy thời sẽ đáp thượng thân gia tánh mạng sự tình, càng ít người biết càng tốt. Bình Ninh trưởng công chúa xưa nay cùng Đông Thái Hậu thập phần thân cận, bất quá đây cũng là có duyên cớ ở bên trong. Năm đó Tây Thái Hậu không được sủng, tuy rằng con nối roi rất nhiều, nhưng chính là không được tiên đế sủng ái. Tự nhiên cũng là liên lụy nhi nữ ở trong cung chịu khi dễ. Đông Thái Hậu đối Bình Ninh trưởng công chúa rất nhiều yêu quý, cái này làm cho Bình Ninh trưởng công chúa vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Năm đó Viêm Khánh Thái tử mất, Đông Thái Hậu liền bệnh nặng một hồi, Bình Ninh trưởng công chúa cơ hồ ngày đêm làm bạn hầu bệnh, lúc này mới làm Đông Thái Hậu tỉnh lại lên, chuyển nguy thành an. Cho nên nhị tha cảm tình cực đốc. Tây Thái Hậu xem ra trong mắt, tuy rằng ngoài miệng không cái gì, nhưng là trong lòng rốt cuộc là có chút không mau. Nhưng loại này không mau cũng chỉ có thể cũng che giấu ở trong lòng, vô pháp nói ra ngoài miệng. Mẫu hậu, làm sao vậy? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Không có gì, tỷ tỷ trong lòng không thoải mái, ngươi qua đi an ủi một chút cũng hảo. Tây Thái Hậu cười nói. Ân, ta cũng là không yên tâm Thái Hậu muốn đi xem. Bình Ninh trưởng công chúa đi tới Tử An Cung. Đông Thái Hậu hiểu biết Bình Ninh trưởng công chúa, nàng mỗi lần tiến cung, nhất định phải đơn độc tới Tử An Cung, bồi nàng hảo một thời gian lời nói mới có thể ra cung. Nhưng Đông Thái Hậu trong lòng lại là mâu thuẫn vô cùng. Tuy là nàng hận độc Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế, nhưng đối Bình Ninh trưởng công chúa lại không cách nào chân chính chán ghét. Đông Thái Hậu rõ ràng biết, đối với năm đó sự tình, Bình Ninh trưởng công chúa là tuyệt đối không hiểu rõ. Mấy năm nay, Bình Ninh trưởng công chúa đối nàng hiếu thuận, tuyệt đối không phải ngụy trang ra tới. Mà năm đó, Viêm Khánh Thái tử vừa mới hoang thế, nàng bệnh nửa chết nửa sống thời điểm, nếu không có Bình Ninh trưởng công chúa tại thân phận phụng dưỡng cùng chiếu cố, thời khắc can ủi, nàng chưa chắc có thể sống sót. Rất lớn trình độ thượng là Bình Ninh trưởng công chúa cứu nàng một mạng. Nàng là đem Bình Ninh trưởng công chúa coi như chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, kia mấy năm, các nàng ở chung đích xác thân như mẹ con. Mà khi nàng biết được Viêm Khánh Thái tử tử vong chân tướng thời điểm, nàng thật sự vô pháp đối mặt Bình Ninh trưởng công chúa. Tốt xấu mấy năm nay, cũng lại đây, nhưng đối với Bình Ninh trưởng công chúa, nàng trước sau vô pháp mang theo hận ý, nhưng là lại rốt cuộc gái không đứng dậy. Chỉ là duy trì mặt ngoài tình cảm thôi. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa không như vậy tưởng, còn như cũ đối nàng thân mật khăng khít. Mẫu hậu, Bình Ninh trưởng công chúa người chưa tới thanh tới trước. Lời nói thật, đối Đông Thái Hậu, Bình Ninh trưởng công chúa tựa hồ càng thêm thân mật một ít. Bình Ninh tới. Đông Thái Hậu cũng cười nói. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Bình Ninh trưởng công chúa thỉnh an nói. Mau đứng lên. Đông Thái Hậu vội nói, tới, đến ai ra nơi này tới. Bình Ninh trưởng công chúa ngồi xuống Đông Thái Hậu bên người, thân mật ôm Đông Thái Hậu cánh tay, phảng phất thiếu nữ giống nhau ở chính mình mẫu thân bên người làm nũng. Kỳ thật Tây Thái Hậu từ trước nhật tử thật là không hào quá. Ít nhiều Đông Thái Hậu che chở, cho nên Bình Ninh trưởng công chúa đối Đông Thái Hậu cảm tình thật sự rất sâu. Ngươi nha đầu này, ở ai ra trước mặt nhưng thật ra thành hài tử, ngươi chính là đều hai cái hài nhi đâu. Đông Thái Hậu cười nói. Mẫu hậu, nhi thần cũng chỉ có ở ngài bên người mới có thể khoan khoái một ít, ta mẫu hậu tính tình, ngài cũng biết, từ có quá nhiều chuyện, đều là mẫu hậu che chở ta. Ta cũng không rất hợp ta mẫu hậu, tổng cảm thấy vẫn là nguyện ý đại ở mẫu hậu trước mặt nhi. Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt ngây thơ. Ai ra biết, ngươi mẫu hậu cũng không dễ, Bình Ninh à, ngươi này một người cũng thật nhiều năm, không để chính mình tính toán một chút sao. Đông Thái Hậu hỏi, lời này nhưng thật ra Đông Thái Hậu phát ra từ phế phủ. Kỳ thật lời này cũng thật nhiều lần, nhưng mỗi lần Bình Ninh trưởng công chúa đều sẽ thoái thác. Nay Trần Quốc Công cũng đi mười mấy năm, Bình Ninh trưởng công chúa nhưng vẫn đều ở thủ, không tái giá. Mang lớn hai đứa nhỏ, thật sự là thực không dễ dàng. Mẫu hậu như thế nào lại khởi cái này tới? Bình Ninh trưởng công chúa nhíu mày. Đông Thái Hậu thở dài, Bình Ninh à, cũng không phải ai ra thúc giục ngươi, ngươi này tuổi thật không được, ca nhi tỷ nhi cũng lớn, yên nhi nếu không phải vì lưu tại bên cạnh ngươi làm bạn ngươi, đến nôi đến 19 còn không chịu thân xuất các sao. Yên nhi bực này nhân vật, nhiều ít tử chờ cầu thân đâu, nhưng yên nhi lại không chịu gật đầu thân, rốt cuộc là ngươi cái này làm mẫu thân trì hoãn nàng a. Trần Yên thật là cái không tồi hài tử, mặc kệ là tính tình vẫn là kiến thức, đều là nhất đẳng nhất hảo. Bình Ninh thực sẽ giáo hài tử. Mẫu hậu không kém, hiện giờ Yên Nhi cũng gật đầu bắt đầu hôn, nhưng rốt cuộc là tuổi lớn chút, kỳ thật có rất nhiều nhân gia một chút cũng không ngại Yên Nhi tuổi đại, chỉ là Nhi thần lại không muốn làm Yên Nhi gả một cái tuổi so trượng phu của nàng. Bình Ninh trưởng công chúa cũng có chút lo lắng. 19-20 vì thân nam tử đảo cũng có, tóm lại này tuổi không sai biệt lắm. Bình Ninh trưởng công chúa cũng cảm thấy không ổn thỏa, liền muốn cho Trần Yên tìm cái tuổi đại chút, nhưng lại không thích hợp. Giống nhau hơn 20 tuổi nam tử, rốt cuộc cũng đều thành gia, thậm chí đều có hài nhi. Năm đó những cái đó ưu tú nam nhi không ít tới cửa cầu hôn, chỉ là Trần Yên nhất định phải chờ đến mà là mới bằng lòng xuất cát, rất nhiều chờ không kịp, cũng liền đều từ bỏ. Ai ra cũng sẽ thế Yên Nhi hỏi thăm, Yên Nhi này tuổi đích sắc nên xuất cát. Đông Thái Hậu nói, làm mẫu hậu lo lắng. Bình Ninh trưởng công chúa cười nói, ngươi lời này chính là khách khí, chúng ta mẹ con, lời này liền xa lạ đi, có cái gì lo lắng không uổng tâm a, chỉ là ngươi mẫu hậu là như thế nào tưởng a? Ngươi hỏi qua sao? Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu, hỏi qua, mẫu hậu theo nhi thần, kỳ thật Tiên Nhi là cái cực có chủ kiến hài tử, nàng việc hôn nhân rốt cuộc muốn như thế nào, vẫn là muốn hỏi qua nàng, làm nàng tự mình gật đầu mới giáo. Điểm này Đông Thái Hậu nhưng thật ra tin, Trần Yên quá có chủ kiến, ai cũng không dám dễ dàng làm nàng chủ. Một nữ hài tử, lúc trước có thể lời nói hùng hồn chính mình đến 20 tuổi mới bằng lòng xuất giá, này cũng không phải là tầm thường nữ tử có dũng khí a. Giống nhau nữ tử 13-14 tuổi liền bắt đầu thân, 15-16 tuổi đến 17 tuổi xuất giá đều tính bình thường. Nhưng đến song thập niên hoa xuất giá, thật là thiếu chi lại thiếu a, nhưng Trần Yên là thật sự làm được. Bình Ninh trưởng công chúa lại bồi Đông Thái Hậu một hồi lâu tử lời nói, kết quả Đông Thái Hậu liền lưu chữ Bình Ninh trưởng công chúa dùng cơm trưa mới ly cung. Tây Thái Hậu bên kia tự nhiên cũng được đến tin tức, Bình Ninh trưởng công chúa ra cung phía trước cũng không ở đi Thọ Ninh cung, bởi vì phía trước cũng đã chào từ biệt qua. Tây Thái Hậu trong lòng có chút không lớn thoải mái, khá vậy cũng không được gì. Bình Ninh trưởng công chúa đối nàng cái này mẹ ruột đương nhiên là hiếu thuận cũng thân mật, nhưng đôi khi, Tây Thái Hậu ẩn ẩn cảm thấy Bình Ninh trưởng công chúa tựa hồ càng nguyện ý thân cận Đông Thái Hậu một ít, cùng Đông Thái Hậu tựa hồ càng giống mẹ con. Nhưng nàng lại không ra cũng nói không ra. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Theo Tây Thái Hậu ngày sinh rơi xuống màn tre, trong cung sự tình cũng coi như là hạ màn. Nhưng chủ kiến, thịnh kinh thành thế nhưng truyền lưu khởi một ít nghe đồn. Này nghe đồn là có quan hệ với Võ An Hầu Phủ. Nghe, Võ An Hầu Phủ nhị lao ra Diệp Tín cùng Võ An Hầu Phu Nhân có tư tình. Này Võ An Hầu Phu Nhân Chu Thị, là Võ An Hầu Phủ Thái Phu Nhân Chu Thị thân chất nữ, cùng Diệp Tín là thân biểu huynh muội, hơn nữa là thanh mai trúc mã hai vô đoán cùng nhau lớn lên tình cảm. Nguyên bản là Diệp Tín là muốn cưới Chu Thị, cũng không biết vì sao lại không cưới thành. Sau lại này Diệp Tín cưới người khác, mà Chu Thị lại trời xui đất khiến làm Diệp Hầu thiếp thất, lại sau đó Diệp Hầu Nguyên Phối đã qua đời, Chu Thị liền thành Võ An Hầu Phu Nhân. Đây chính là cái thập phần kính bạo tin tức ca. Làm một chúng ăn dưa quần chúng đều thập phần để bụng. Tục ngữ chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không bao lâu, chuyện này liền phố biết hẻm nghe thấy. Còn có rất nhiều cảm kích giả bắt đầu tin nóng. Đặc biệt là ở hầu phủ phụng dưỡng lâu hạ nhân, cũng đều biết một ít chuyện cũ. Năm đó Lao Chu Thị đem Chu Thị lưu tại trong phủ, ngay từ đầu là tính toán làm nàng gả cho Diệp Khải. Kết quả Lão Hầu gia cấp Diệp Khải định rồi Tạ Thị, sau lại tính toán làm nàng gả cho Diệp Tín. Nhưng Lão Hầu gia cấp Diệp Tín định rồi Hà Thị. Nay Chu Thị thường xuyên qua lại kéo thành gái lỡ thì, không biết như thế nào gả cho mảnh khi Võ An Hầu Thế Tử Diệp Khải làm thiếp. Theo cảm kích giả xưng, cũng không phải là bởi vì thành gái lỡ thì, mà là này Chu Thị tự tiến trầm tịch, châu thai ám kết, không có biện pháp, mới làm Hầu gia ra thiếp thất. Wow, không thể nào, này Chu Thị thế nhưng vẫn là như vậy phóng đãng người. Đúng vậy, đúng vậy. Còn có cảm kích giả tiếp tục tin nóng, lúc trước Chu Thị cấp Hầu gia làm thiếp, chính là sinh non sinh hạ Diệp nhị gia. Theo là bị ngay lúc đó phu nhân đụng phải một chút, sau đó liền sinh non. Nhưng còn có cảm kích giả xưng, ngay lúc đó Diệp nhị gia mặc kệ là chiều cao vẫn là cân lượng đều không giống như là sinh non nhi a, nhưng thật ra tưởng đủ tháng nhi hải từ đâu. Ta nào, này giữa sẽ không có âm mưu đi. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này là Chu Thị cùng Diệp Tín thông đồng thành gian sản vật đi. Sau đó lại đến Diệp Hầu gia trên đầu. Như thế lời nói, tự nhiên là nhất hấp dẫn tha. So với phía trước ngấm ngầm hại người, lung tung suy đoán càng thêm có lực hấp dẫn cùng tìm tòi nghiên cứu lực. Thậm chí còn có, trực tiếp đào ra các loại hắc liêu, Chu Thị là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Đầu tiên là thông đồng Diệp Tín, sau đó lại thông đồng Diệp Hải, thậm chí còn có, Diệp Hồng là Diệp Hải tư sinh tử, Chu Thị sớm nhất thông đồng người là Diệp Hải. Tóm lại các loại đồn đãi vớ vẩn phô đệm chăn mà thổi quét mà đến. Đệ nhị, này Chu Thị thanh danh cũng đã xú đường cái. Mà Chu Thị được đến tin tức, cùng bên ngoài đồn đãi thời điểm, mặt đều tái rồi. Này nhưng làm nàng như thế nào gặp người a? Này lời đồn đáng sợ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Chu Thị là biết đến. Lời đồn là có thể sát tha. Mà nàng làm Võ An Hầu phu nhân, bản thân chính là thiếp thất phụ chính, người ở bên ngoài trước mặt nhi, có liền có chút thẳng không dậy nổi sống lưng tới. Hiện tại nếu là thanh danh hư thành như vậy, kia nhưng như thế nào hảo a? Mấu chốt nhất chính là, thế nhưng có người suy đoán Hồng Ca Nhi là biểu ca hài tử. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nếu Hầu gia thật sự nổi lên lòng nghi ngờ, vậy phải làm sao bây giờ a? Chu thị thật sự cũng là sợ hãi. Nếu chỉ cần là nàng cũng liền thôi, nàng thế nào đều không sao cả, nhưng nếu là liên lụy đến Hồng Ca Nhi, này nhưng như thế nào cho phải a? Nếu là hủy hoại Hồng Ca Nhi, kia không bằng làm nàng đi tìm chết đâu. Nhưng Chu thị còn không có tới kịp thương tâm đâu. Diệp Loan liền tìm tới. Diệp Loan vừa vào cửa, trực tiếp quát, các ngươi tất cả đều cút đi. Ở đây nha hoàn tất cả đều cấm thanh, sau đó nhẹ giọng lui xuống. Đỗ Mụ Mụ rốt cuộc để lại, thấy Diệp Loan sắc mặt tâm trầm, song quyền nắm chặt, vừa thấy liền tới giả không tốt, này tám phần là tới cãi nhau. Thật đúng là đủ dọa tha. Tam tỷ. Đỗ Mụ Mụ tiến lên kêu. Người cũng đi ra ngoài. Diệp Loan lạnh lùng nói. Chu thị thở dài, Mụ Mụ trước đi ra ngoài đi, ta cùng Loan Loan nói mấy câu. Đỗ Mụ Mụ thở dài, liền rời đi, cũng quan hảo cửa phòng. Diệp Loan nhất thời liền tạc, ngươi nghe một chút bên ngoài người là như thế nào ngươi, ngươi về sau còn có mặt mũi ra cửa sao? Ta cùng nhị ca còn có thể ra cửa sao? Hiện giờ nhị ca còn không hiểu được như thế nào, nếu phụ thân đã biết, chúng ta còn có đường sống sao? Diệp Loan đầy mặt hoảng sợ, có chút mất khống chế quát. Này đồn đại vơ vẩn thật là giết người với vô hình. Hơn nữa người, là Việt Việt hăng say nhi, trực tiếp đem Chu thị thành dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Hiện giờ đã không đơn giản là Diệp Hồng thân thế không rõ, ngay cả Diệp Loan cùng Diệp Vũ, đều tra ruột bất tưởng. Thậm chí còn có người đồn đãi, Chu thị cùng trong nhà tư cũng có một chân. Chu thị ly nam nhân sống không được, dù sao các loại khó nghe nói, các loại nước bẩn đều hướng Chu thị trên người bát. Chu thị nếu là giờ phút này ra hầu phủ đại môn, chỉ sợ liền sẽ bị trứng thúi, lạ lá cải cấp tạp đã chết. Này lời đồn sao truyền như thế lợi hại đâu? Hơn nữa rốt cuộc là ai truyền ra đi đâu? Khẳng định là hầu phủ người. Ngày đó cãi nhau thời điểm, có không ít hạ nhân nghe được, một khi xé rách khẩu tử, truyền bá tốc độ vẫn là thực mau. Diệp Loan hiện giờ liền chết tâm đều có, nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái mất mặt xấu hổ mâu thân đâu. Loan Loan, ngươi trước đừng có gấp, này dù sao cũng là lời đồn, phụ thân ngươi sẽ không tin, ngươi không thể tự loạn đầu trận tuyến A, huống hổ có lao phu nhân ở, sẽ không mặc kệ mặc kệ. Chu thị an ủi nói, thôi bỏ đi, ngươi là không đi ra ngoài nghe một chút. Bên ngoài người đều là như thế nào ngươi, ra dáng ra hình, sinh động, hơn nữa đều là từ phố phường trung truyền ra tới, vẫn là ta trong viện nha đầu nghe ngoại viện tư, ngươi chờ xem, phụ thân nếu là đã biết, khẳng định không tha cho ngươi, cũng không tha cho chúng ta, đều là ngươi, tất cả đều là cái này không biết xấu hổ nữ nhân cho họa. Diệp Loan hét lớn, chương 106 bằng không đại gia ôm cùng chết hảo. 106. Chu thị không nghĩ tới Diệp Loan cảm xúc sẽ như vậy mất khống chế, tuy là ở chính mình trong viện. Nhưng như vậy giống to kêu to, thanh âm đều chuyển tới bên ngoài đi. Ngươi câm miệng. Chu thị hung hăng quát, cắt đứt Diệp Loan nói, ngươi có phải hay không còn ngại sự tình không đủ đại, ngươi có thể đi ra ngoài ồn ào đi. Ngươi làm không biết xấu hổ sự tình còn sợ người khác sao. Diệp Loan phản bác nói. Câm miệng. Chu thị trở tay một bạt thai chịu ở Diệp Loan trên mặt, đem Diệp Loan đánh trận mắt há hốc mồm, nửa cũng chưa phản ứng lại đây. Diệp Loan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Chu thị sẽ đánh nàng. Bởi vì Chu thị xưa nay đều là rất đau nàng, mà vừa mới đánh nàng này một cái tát, cũng là đem nàng đánh mắt đầy sao xẹt. Có thể thấy được Chu thị đến là dùng bao lớn sức lực. Ngươi đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Diệp Loan càng thêm hỏng mất, chính ngươi không biết xấu hổ, làm hạ loại sự tình này, liên lụy ta thanh danh, ngươi cư nhiên còn đánh ta, ngươi như thế nào có mặt đánh ta. Diệp Loan bụng mặt, hung tợn nhìn Chu thị. Ngươi nếu tiếp tục, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi, không tin ngươi có thể thử xem. Chu thị lạnh lùng nói, mấy năm nay, nàng thật là quá quán Diệp Loan, thế cho nên đem Diệp Loan quán đến không đại không, không biết cao điểm hậu, đối nàng cái này mẫu thân, cũng không lắm tôn trọng. Ta hận ngươi chết đi được. Diệp Loan trước nay chưa thấy qua như vậy Chu thị, kỳ thật nàng từ đã biết chính mình thân thế, đối Chu thị trước nay liền không có gì tôn trọng. Chẳng sợ Chu thị là mẫu thân của nàng, nhưng nàng làm chuyện như vậy, Diệp Loan trong lòng đối nàng cũng là thập phần xem thường. Rất sớm thời điểm. Nàng cùng Chu thị đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đối mặt nàng thường thường châm chọc niệm ai, Chu thị đều nhịn, nhưng nay, Chu thị đối nàng, lại là nửa điểm dung túng cũng không có. Ngươi hiện tại lập tức lăn trở về chính ngươi sân đi, không cho phép ra môn, càng thêm không được loạn, nếu không nói, ngươi có thể thử xem thủ đoạn của ta, mấy năm nay rốt cuộc ta đối với ngươi quá rộng hiểu, làm ngươi nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận, ngươi là của ta nữ nhi, dám đối với ta như vậy lời nói, quả thực phản ngươi. Chu thị ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, Đỗ Mụ Mụ, ngươi đưa Tam tỷ trở về, nghiêm thêm trông giữ, không được nàng bước ra viện môn nửa bước. Chu thị lạnh lùng đối ngoại phân phó nói. Đỗ Mụ Mụ nghe vậy liền đẩy cửa vào được. Thấy Diệp Loan Hồng nửa bên mặt, ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt Chu Thị lại vẻ mặt không sao cả. Đỗ Mụ Mụ biết này mẹ con hai người khẳng định là đàm phán thất bại. Kỳ thật lên, Chu Thị đối Diệp Loan cũng coi như là nơi trốn nhường nhịn, nhưng Diệp Loan thật sự thật quá đáng. Đôi khi, Diệp Loan nói, liền Đỗ Mụ Mụ đều cảm thấy quá mức. Nhưng Đỗ Mụ Mụ rốt cuộc là hạ nhân, hôm nay xem phu nhân đây là động thật nổi giận. Tam tỷ, đi thôi. Đỗ Mụ Mụ đối Diệp Loan cũng còn thập phần cung kính. Diệp Loan hừ lạnh một tiếng, liền theo Đỗ Mụ Mụ rời đi. Chu Thị giờ phút này mới cảm thấy ngực chỗ đau lợi hại, hận không thể một đầu chạm vào chết tính. Bên ngoài đã đem nàng xuyên thành như vậy bất ham, làm nàng như thế nào cho phải a? Nàng cũng không kịp tưởng khác, vội vàng đi Vinh An Uyển thấy Lao Chu Thị. Bên ngoài lời đồn mãn phi, lời đồn đãi phân tranh như vậy nghiêm trọng, Lao Chu Thị tự nhiên cũng được đến tin tức. Bất quá nếu này hầu phủ nhà cao cửa rộng đều được đến tin tức, này bên ngoài còn không biết truyền thành bộ dáng gì đâu. Lao Chu Thị cũng muốn tức chết rồi. Rốt cuộc là ai miệng như vậy thiếu, thế nhưng thành bộ dáng này. Lao Chu Thị chính tức giận thời điểm, Chu Thị liền đến. Lao Chu Thị nhìn đến Chu Thị cũng là giận sôi máu, đều là tiện nhân này gây ra tai họa. Này tiện tha thanh danh hủy lệnh không có gì, nếu là liên lụy Lão Nhị cùng Hồng Ca Nhi này nhưng như thế nào cho phải a? Lao Chu Thị thở phì phì nhìn Chu Thị. Đều là ngươi này không bị kiềm chế tiện nhân gây ra tai họa, hiện tại bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói vậy hầu ra lập tức liền phải tới hương sư vấn tội, ngươi nên như thế nào xong việc. Lao Chu Thị bình lui tả hữu, đổ ập xuống mắng. Chu Thị bị mắng có chút ngây dại. Chu Thị là như thế nào cũng không nghĩ tới Lao Chu Thị nghe này đó đồn đãi vớ vẩn, phản ứng đầu tiên chính là trách cứ nàng. Này không khỏi cũng thật quá đáng đi. Lao phu nhân, ngài như thế nào có thể trách ta đâu? Chẳng lẽ là ta làm nhân ra như vậy sao? Chuyện này, năm đó ai đúng ai sai, lão phu nhân không phải nhất rõ ràng sao? Chu Thị cũng tạc. Mấy năm nay, Chu Thị đối Lao Chu Thị trước nay đều là nói gì nghe nấy, bởi vì Chu Thị đánh nhi liền ở hầu phủ sinh hoạt, là Lao Chu Thị một tay giáo dưỡng lớn lên. Đối Chu Thị yêu cầu thập phần nghiêm khắc, cho nên Chu Thị phục tùng Lao Chu Thị cũng là thói quen. Hơn nữa Chu Thị cũng cảm thấy Lao Chu Thị đối nàng tuy rằng nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc là yêu thương quan tâm. Dù sao cũng là chính mình thân cô mẫu, mà mấy năm nay có làm lâu như vậy mẹ chồng nàng dâu, như thế nào cũng có vài phần thật cảm tình ở bên trong đi. Nhưng một gặp được chuyện này, Lao Chu Thị phản ứng đầu tiên, chính là tới trách cứ nàng, không phải an ủi nàng. Này bên ngoài người đều đem nàng cấp xuyên thành bộ dáng gì, nàng thừa nhận áp lực so với ai khác đều đại. Không trách ngươi quái ai, nếu không phải ngươi không biết xấu hổ, đến bây giờ còn cùng Lão Nhị thật không minh bạch, bị Hà Thị cái kia tiện nhân phát hiện manh mối. Như thế nào sẽ có hôm nay họa? Lao Chu Thị vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi chết không đáng tiếc, nếu là liên lụy Lão Nhị cùng Hồng Ca Nhi, ngươi chính là làm quỷ, Lão thân cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Lao Chu Thị hung hăng nói, nửa điểm cũng không khách khí, căn bản chính là không hề mảy may tình cảm đang nói. Chu Thị ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lao Chu Thị, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới Lao Chu Thị thế nhưng sẽ tuyệt tình đến thì. Đây là nàng hiếu thuận làm bạn, mọi chuyện đều nghe theo nàng điều phối thân cô mẫu a. Thế nhưng cứ như vậy đối đãi nàng, thật sự là chê cười a. Lão phu nhân cứ như vậy đãi ta sao? Mấy năm nay, ta mọi chuyện đều nghe lão phu tha, kết quả là lão phu nhân bất quá là đem ta coi như một viên có thể lợi dụng quân cơ thôi. Chu Thị vẻ mặt bi thương. Ngươi đừng cùng lão thân này đó vô dụng, chuyện này nếu là giải quyết không tốt, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Lão Chu Thị uy hiếp nói. Chu Thị cười lạnh nói, lão phu nhân ngài cũng đừng kích ta, thật đem ta cấp bức nóng nảy. Ta cũng là chuyện gì nhi đều làm được, năm đó chuyện này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta vì sao sẽ cho hầu gia làm thiếp, này đó ta đều sẽ cùng hầu gia nhất nhất rõ ràng. Chu Thị vẻ mặt ngạo nghễ, cũng không đem lão Chu Thị để vào mắt. Lão Chu Thị tức khắc khí thất khiếu bức khói, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra bị Chu Thị cắn ngược lại một cái. Kỳ thật mấy năm nay, lão Chu Thị ước hiếp Chu Thị quán, cũng trước nay không đem Chu Thị đương hồi sự nhi. Dân ra, liền thật sự thói quen. Tưởng như thế nào đắn đo Chu Thị đều có thể. Nhưng Chu Thị dù sao cũng là người, không phải cái đồ vật nhi. Là người, sẽ có ý nghĩ của chính mình, bị ức hiếp nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sẽ sinh ra một chút oán khí tới. Mà nay ngày sự tình quan trọng đại, một cái không tâm, Chu Thị liền tan xương nát thịt, tự nhiên cũng chính là một phách hai tan. Lao Chu Thị nghĩ đến đây, cũng cảm thấy chính mình có chút quá cấp tiến. Quang nghĩ Diệp Tín cùng cũng đỏ, xem nhẹ Chu Thị. Vừa rồi là lão thân lời nói quá nghiêm trọng, ngươi cũng đừng để trong lòng, lão thân trong lòng như thế nào sẽ không nghĩ ngươi đâu, ngươi đánh nhi liền lớn lên ở lão thân bên người, lão thân cũng coi ngươi như mình sơ à, sớm đem ngươi trở thành là chính mình nữ nhi đối đãi, chuyện này, thật là hẳn là hảo hảo xử lý mới là, bằng không phiền toái nhất nhưng chính là Hồng Ca Nhi. Lao Chu Thị trầm lại ngữ khí khuyên nhủ. Lão phu nhân đừng hống ta, nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu, lão phu nhân trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý, ta tự nhiên cũng rõ ràng, năm đó sự tình, có thể trách ta sao. Lúc trước ta cùng biểu ca lưỡng tình tương duyệt, là lão phu nhân chia rẽ chúng ta, thế nào cũng phải muốn đem ta đính hôn cấp hầu gia, lão hầu gia không đồng ý, kết quả ta việc hôn nhân liền trì hoãn xuống dưới, cuối cùng đem biểu ca ta cũng không gả thành, bị trì hoãn thành gái lỡ thì, ta cùng biểu ca có phu thê chi thật, có thai, cầu ngươi làm chủ. Ta đều không cầu có thể làm chính thê, cho dù là làm thiếp thất ở biểu ca bên người hầu hạ ta cũng nguyện ý, nhưng lão phu nhân lại không đồng ý. Ngạnh ngạnh tính kế hầu gia, làm ta làm hầu gia thiếp thất, sinh non sinh Hồng Ca Nhi cũng là lão phu tha tính kế, cố ý cùng Tạ thị tản bộ thời điểm, té ngã trên đất, vu khống Tạ thị đẩy đến ta, dẫn tới ta sinh non, làm cho Tạ thị hối hận tự trách không thôi, này đó tất cả đều là lão phu nhân bày mưu đặt kế an bài đi, tới rồi hiện tại, lão phu nhân tưởng thoái thác không còn một mảnh sao? Chu Thị từng câu từng chữ chất vấn nói. Những lời này đem lão Chu Thị đổ đến một câu đều đáp không được, chỉ là dương mắt nhìn. Lời nói thật, Chu Thị trước nay không phản kháng quá lão Chu Thị, như vậy tranh phong tương đối, thật đúng là chính là đầu một chuyến, nhưng đúng là như vậy, mới đem lão Chu Thị cấp khí gan đau. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Lão Chu Thị cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ những lời này tới. Lão phu nhân nếu lợi hại như vậy, hiện tại tự nhiên cũng có biện pháp giúp ta bãi bình chuyện này. Ta muốn rửa sạch chính mình thanh danh, ta muốn bên ngoài đồn đãi vớ vẩn lập tức kết thúc, ta không cần ở trở thành Thịnh Kinh thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, nếu lão phu nhân làm không được, chúng ta đây liền cá chết lưới rách, đại gia ôm cùng chết hảo. Chu Thị hung tận nói, nhìn dáng vẻ, thật là bất cứ giá nào. Chương 107 cho nhau thương tổn đi. 107. Lão Chu Thị thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, liền ngất xỉu, Chu Thị này yêu cầu cũng quá cao đi. Nàng đi đâu đem đồn đãi vớ vẩn cấp cắt đứt đi a? Nay Thịnh Kinh thành bao nhiêu người, miệng mọc ở nhân gia trên người, nhân gia muốn, nàng có thể làm sao bây giờ, có thể giết nhân gia sao? Liên tính là có thể giết người, nhưng Thịnh Kinh thành nhiều người như vậy, có thể giết xong sao? Nàng lại không phải Vương lão tử, giết người liền giết người, hơn nữa này trong đó còn không thiếu có hoàng thân hậu duệ quý tộc, là nàng đắc tội không nổi đâu. Chu Thị này tuyệt đối là làm khó người khác a. Ngươi này không khỏi cũng quá làm khó người khác đi. Lão Chu Thị nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lão phu thiếu năm đối ta không phải cũng là như thế sao? Thậm chí mấy năm nay, đối ta vẫn luôn là làm khó người khác, phàm là chỉ cần là lão phu nhân phân phó sự tình, ta tất cả đều nói gì nghe nấy, chưa bao giờ dám cãi lời, như thế nào hiện tại ta chỉ là đưa ra một chút yêu cầu, lão phu nhân liền cảm thấy khó xử đâu. Chu Thị trào phúng nói. Lão Chu Thị hận không thể tiến lên chụp chết Chu Thị tiện nhân này. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn thành thật Chu Thị. Thế nhưng sẽ như vậy phản kháng nàng, thật là làm nàng bất ngờ. Này con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi là người. Chu Thị đại khái cũng là thật sự bị buộc nóng nảy đi. Nhưng chuyện này, lão thân làm không được. Lão Chu Thị sắc mặt tâm trầm, nhìn dáng vẻ liền cùng chết sáu giống nhau. Bất quá lão Chu Thị cha sớm đã chết, xác thực là cùng đã chết nhi tử giống nhau. Ta đây liền mặc kệ, dù sao chuyện này muốn giao cho lão phu nhân tới xử lý, nếu hầu gia tới hỏi ta. Ta cũng chỉ có thể lời nói thật thật, ta sống không được, lão phu nhân cũng đừng nghĩ hảo quá, đại gia cùng chết là được. Chu Thị lạnh lùng xong, xoay người liền rời đi, chỉ chờ cấp lão Chu Thị một cái lạnh nhạt bóng dáng. Lão Chu Thị khí hộc máu, thật không nghĩ tới Chu Thị có thể như thế. Chu Thị đối với lão Chu Thị phát tiết một hồi, sau đó chạy lấy người, nhưng lão Chu Thị thiếu chút nữa không khí ra cái tốt xấu tới. Mắng to Chu Thị một hồi, Chu Thị là cái không hơn không kém đổ vong ân bội nghĩa, thế nhưng như vậy đối đãi nàng. Nhưng mắng xong lúc sau, lại cảm thấy không thể nề hà, nếu như thật sự làm Chu Thị đem qua đi những cái đó thóc mục vừng thối chuyện này đều ra tới, kia đã có thể thật sự xong đời. Mấy năm nay, nàng cùng Diệp Khải còn có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận, nhưng là nội tâm, đã sớm ly tâm. Bằng không lão Chu Thị cũng sẽ không từ sáng sớm liền bắt đầu tính kế Diệp Khải. Lão Chu Thị giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà Chu Thị rời đi Vinh An huyện lúc sau. Nhưng phàm là nhìn đến có người top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, nàng liền cảm thấy nhân ra ở nàng thị phi. Chu Thị thật sự cảm thấy không mặt mũi gặp người. Vội vàng trốn trở về chính mình sân, đóng cửa lại, không chịu ở gặp người. Mà giờ phút này Diệp Khải còn không có được đến tin tức, bởi vì Diệp Khải từ hôm qua tiến cung liền vẫn luôn không ra cung. Nam Chiếu biên phòng có đại sự xảy ra. Nam Chiếu quốc mấy năm nay nhiều lần xâm phạm Ngạo quốc cùng Nam Chiếu quốc biên phòng Chư Thành bá tánh khổ không nói nổi. Mấy ngày trước đây, Chư Thành lại tao đánh lén. Chư thành thái thú thế nhưng gặp ám sát, thiếu chút nữa thất thủ. Nay chư thành là biên phòng nhiên cái chán, nếu là thất thủ, kia tự nhiên là cực đại tổn thất. Nay tin tức hôm qua nửa đêm truyền tới Thịnh Kinh, Diệp Khải suốt đêm tiến cung, đến bây giờ còn không có ra cung đâu, cho nên đối với ngoài cung này đó đồn đãi vớ vẩn, hắn tự nhiên là không hiểu được. Chư thành sự tình, mới là đệ nhất quan trọng đại sự. Bên, cũng liền đều không dành lo. Văn Viêm đế cấp thượng hỏa, nam chiếu sự tình, là không thể kéo xuống đi. Hiện giờ Văn Viêm đế triệu tập thái tử, vài vị thành niên hoàng tử, nội các vài vị đại thần, vài vị trọng thần ở sùng chính điện nghị sự. Từ tạc nửa đêm, đến bây giờ, sùng chính điện đại môn đều là nhắm chặt, trừ bỏ đưa chút ăn uống đồ vật đi vào, căn bản là không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Mà chư thành sự tình, cũng là lửa xém lông mày, này mạnh hữu bị người ám sát, hắn phòng thủ chư thành nhiều năm, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, nếu không phải nhiều năm qua, hắn thành lập vững chắc cái chắn, này chư thành cũng không thể gió êm sóng lặng nhiều năm như vậy, mà nay hắn gặp độc thủ, nếu không phải an bài thích đáng, chỉ sợ chư thành cũng thất thủ. Trước mắt cần thiết phái người đi tiếp nhận mạnh hữu chức vụ, nhưng rốt cuộc ai thích hợp đâu, đây là cái vấn đề. Văn Viêm đế suy xét không đơn giản là tiếp nhận mạnh hữu, mà là cũng muốn hoàn toàn giải quyết bên này phòng vấn đề. Diệp Thiền Ý kiếp trước lúc này còn đắm chìm ở vô tận thống khổ bên trong, cho nên đối những việc này, cũng không hiểu biết. Mà giờ phút này nàng chính vui vẻ thoải mái ở trong phòng tu bổ bồn hoa. Bạch Chỉ bưng điểm tâm đi đến, tỷ, Trần Di Nương làm người đưa tới điểm tâm, là Di Nương sáng nay làm tốt, phóng lạnh mới lấy lại đây. Bạch Chỉ nói, ân, lấy lại đây ta nếm nếm. Diệp Thiền Ý cười nói, Diệp Thiền Ý nhéo một khối điểm tâm, đặt ở trong miệng, vẫn là miệng đầy ngọt lành. Trần Di Nương tay nghề đích xác thực hảo. Bên ngoài thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Chính như tỷ sở liệu giống nhau, hoàn toàn lộn xộn, chỉ là hầu gia còn ở trong cung, vẫn luôn không ra cung đâu. Bạch Chỉ đáp. Phụ thân còn không có ra cung sao? Đúng vậy, nô tỷ hỏi qua tân quản gia, hôm qua nửa đêm tiến cung, vẫn luôn chưa ra cung, cho nên bên ngoài tin đồn nhảm nhí, hầu gia hẳn là không biết. Ân, không nóng nảy, trước làm Chu thị cùng lão Chu thị véo trong chốc lát đi. Diệp Thiền Ý lại cầm một khối điểm tâm, đặt ở trong miệng, thực tùy ý nói. Nô tỷ tuy rằng hỏi thăm không phải thực rõ ràng, nhưng là nghe phu nhân sáng sớm cùng tam tỷ tranh chấp đi lên, hơn nữa còn đem tam tỷ đưa về phòng làm người nhìn, hơn nữa tự mình đi thấy lao phu nhân, đóng cửa mật đàm đã lâu, phu nhân đi rồi, lao phu nhân khí không nhẹ, nhưng là nhị nhiệm đế đã nói những gì, không ai biết. Bạch Chỉ nhất nhất nói. Ân, dự kiến bên trong, lão phu nhân trong lòng chỉ có Diệp Tín cùng Diệp Hồng. Căn bản là không có Chu thị, chuyện này, cơ hồ liên quan đến Chu thị sinh mệnh đại sự, nếu lão phu nhân còn tưởng cùng qua đi như vậy lừa gạt, chỉ sợ là không được, hãy chờ xem, sau này thả có làm ầm ĩ đâu. Diệp Thiền Ý là đem sự tình đều nhìn thấu, Chu thị tuy rằng thường ngày vô thanh vô tức, vẫn luôn là tùy ý lao Chu thị điều phối. Nhưng người này đều là ích kỷ, người không vì mình Chu mà diệt, tới rồi sống chết trước mắt, hai người đều là có thể làm yêu, cho nhau thương tổn đi. Diệp Thiền Ý trong lòng cuối cùng là thoải mái chút, này hai cái không biết xấu hổ tới rồi cực hạng người, cũng nên thụ thụ giáo huấn. Di Nương có hay không cái gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Trần Di Nương chỉ là hỏi hỏi tỷ hôm nay làm việc và nghỉ ngơi nhưng hảo, ăn như thế nào, bên nhưng thật ra không? Bạch Chỉ nói. Như thế nào không đồng nhất thanh, làm Di Nương tiến vào ngồi ngồi. Trần Di Nương không chịu, sợ quấy rầy đến tỷ, cũng không có gì chuyện này, chính là tới đưa chút ăn thôi, chỉ là buông xuống. Hỏi nô tỳ vài câu liền đi rồi. Lòng ta bên trong rõ ràng, Di Nương đối ta quan tâm mới là thật thật, cũng không phải vì bên cái gì, càng thêm không phải tới leo lên gì đó, nàng sở dĩ tị hiểm, cũng là cảm thấy chính mình bất quá là cái Di Nương, nếu là làm người nhìn thấy, sẽ có người nhàn thoại thôi. Trần Di Nương tâm tư, Diệp Thiền Ý biết đến rất rõ ràng. Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu giống nhau, sở hữu tâm tư đều ở trên người nàng, đều là một lòng vì nàng tốt. Bạch Chỉ cũng thật mạnh gật đầu. Chỉ là phụ thân rốt cuộc vì sao suốt đêm tiến cung đâu. Chẳng lẽ là trong cung xảy ra chuyện? Diệp Thiền Ý có chút nghi hoặc, theo lý sẽ không à, nếu là trong hoàng cung ra chuyện gì, phàm là nếu là hoàng gia việc tư, là sẽ không làm ngoại thần đi chỗ lẫn. Có thể là ngoại thần suốt đêm tiến cung sự tình, khẳng định là triều đình đại sự. Đời trước lúc này, Diệp Thiền Ý một lòng đắm chìm ở mất đi thân tha thống khổ bên trong, đã sớm không nhớ rõ phát sinh quá chuyện gì nhi. Mà hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực đi hồi tưởng một chút. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, đích xác, kiếp trước thời điểm, ước chừng là ca ca mất không phải, này trong triều thật là ra một chuyện lớn. Chư thành thái thú bị ám sát bỏ mình. Chư thành thiếu chút nữa thất thủ. Hiện tại chỉ sợ là ở thương nghị làm ai tới tiếp nhận chư thành thái thú, hơn nữa bình định lần này phản loạn đi. Chư thành là Nam Chiếu cùng Ngạo Quốc chô giao giới. Chính trực biên cảnh, mấy năm nay, Nam Chiếu quốc nhiều lần xâm phạm chư thành, khơi mào không lớn không phân tranh thật nhiều thứ. Cũng may giơ tay mạnh hữu là cái kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa phòng thủ chư thành nhiều năm, vẫn luôn đều đem chư thành thủ đến gắt gao. Thả chư thành vốn chính là cái dễ thủ khó công địa phương, cho nên Nam Chiếu quốc tuy rằng nhiều lần xâm phạm, khơi mào chiến tranh, nhưng rốt cuộc cũng không dính vào nhiều ít tiện nghi đi. Nhưng này mạnh hữu vừa chết, đã có thể thật sự không hảo. Mạnh hữu thủ hạ cũng đều thập phần kiêu dũng thiện chiến, này nhất thời nửa khắc còn có thể chịu nổi, nhưng rốt cuộc mạnh hữu ý tứ, nhân tâm tăng dã, thật đúng là không biết có thể căng bao lâu. Chương 108 liền thân sinh nữ nhi đều cảm thấy lão Chu thị ác độc. 108. Diệp Thiền Ý nhớ rõ, lần này chư thành chi loạn, là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự mình đi bình định. Mà tiếp nhận mạnh hữu chư thành thái thú chính là Trần Kha. Đối, chính là Trần Kha, lập tức muốn kế tục Trần Quốc công tức vị Trần Kha. Trần Kha hiện giờ là Kim Ngô vệ trung lang tướng, cũng phụ trách hoàng cung thủ vệ, hắn cũng là thuộc đọc binh pháp, có thể văn, có thể võ nhân tài, lại là Văn Viêm đế thân cháu ngoại trai, Văn Viêm đế đại hán, tự nhiên là phá lệ tín nhiệm. Đương nhiên, lúc này đây cũng là Trần Kha chủ động xin ra trận, nếu không Văn Viêm đế tất nhiên cũng sẽ không kêu hắn đi giải chư thành chi nguy. Này thượng chiến trường, lại không phải bên. Bình Ninh trưởng công chúa liền này một cái nhi tử, nếu là thật sự có bất chấp gì, Văn Viêm đế như thế nào đối Bình Ninh trưởng công chúa công đạo đâu. Nhưng đối mặt Trần Kha chủ động xin ra trận, đầy ngập nhiệt huyết, Văn Viêm đế lại không thể không đồng ý. Lúc ấy cụ thể là chuyện như thế nào, Diệp Thiển Ý là thật sự không hiểu được. Rốt cuộc đối với Diệp Thiển Ý tới, nàng lúc ấy, quan tâm cũng không phải này đó. Cho nên này hai kiện thế nhưng là đuổi tới cùng nhau. Nhưng đảo cũng không quan trọng. Vậy làm này đồn đãi vớ vẩn ở nhiệt liệt thảo luận mấy đi. Dù sao trước hỏng mất người cũng hẳn là Chu Thị cùng Lao Chu Thị. Diệp Thiền Ý cũng không sốt ruột. Đích xác, sốt ruột chính là Lao Chu Thị cùng Chu Thị đã phóng lời nói. Lao Chu Thị cũng không dám thật đem Chu Thị nói coi như đánh giám, tuy rằng Lao Chu Thị cũng biết Diệp Khải tiến cung, nhưng Diệp Khải chỉ cần vừa ra cung, nghe thế đồn đãi vớ vẩn, khẳng định là trước tiên liền phải phát tác, là cái nam nhân đều sẽ không nhẫn mại chuyện như vậy. Lao Chu Thị thật là không biết nên tìm ai thương lượng, cho nên khiến cho người đem Diệp Phương cấp tìm tới. Rốt cuộc Diệp Phương là nàng thân sinh nữ nhi, như vậy bí mật sự tình, cũng chỉ có thể tìm Diệp Phương. Kỳ thật bên ngoài lời đồn đãi mãn phi, ở trong cung Diệp Khải không biết. Nhưng Diệp Phương Diệp Mẫn đều đã được đến tin tức. Chính là Lao Chu Thị không cho Diệp Phương tới, Diệp Phương cũng đã sớm thiếu kiên nhẫn. Nhận được Lao Chu Thị truyền lời, liền mang theo nữ nhi Triệu Song chạy tới Võ An Hầu Phủ. Diệp Phương lập tức tới rồi Vinh An Uyển. Lao Chu Thị cấp hỏa thiêu hỏa liệu. Thấy Diệp Phương cùng Triệu Song cùng nhau tới. Chuyện như vậy, Lao Chu Thị tự nhiên không nghĩ làm Triệu Song nghe được, cũng liền đuổi rồi Triệu Song đi ra ngoài. Mẫu thân, này rốt cuộc là làm sao vậy? Bên ngoài như thế nào sẽ đồn đãi truyền như vậy thái quá, này cũng vô pháp nghe xong. Diệp Phương nói. Lao Chu Thị lại muộn thanh thở dài, cũng không biết nên như thế nào trả lời Diệp Phương. Diệp Phương thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mẫu thân, này bên ngoài đồn đãi không phải là thật sự đi, này Hồng Ca Nhi thật không phải đại ca hải tử. Là ta nhị ca. Diệp Phương ra tới lời này, chính mình đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thật sự là quá dọa người, mẫu thân thật sự có thể làm ra chuyện như vậy tới sao? Vẫn là đại tẩu có thể làm ra chuyện như vậy tới, ta nào? Diệp Phương sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng. Phương Nhi, loại sự tình này, mẫu thân cũng không nghĩ đối với ngươi, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng thật là không biện pháp, ngươi nên làm thế nào cho phải a? Lao Chu Thị cũng sốt ruột vạn phần. Mẫu thân, chuyện như vậy, ta có thể có cái gì chủ ý a? Này Diệp Hồng một cái đại người sống liền ở chỗ này, ngươi còn có thể đương hắn không tồn tại sao? Ta Hồng Ca Nhi cùng đại ca Diệp Huyền cùng Diệp Chiêu vóc người kém nhiều như vậy đâu. Đại ca cùng Diệp Mẫn dáng người khoảnh trường, mà chúng ta huynh muội mấy cái, liền tùy mẫu thân ngươi, đều là dáng người kiểu, liền nhị ca cùng tam ca cũng không ngoại lệ, cái đầu đều không cao, ta cùng Diệp Mai là nữ tử, càng sâu, hợp lại căn nhi ở chỗ này à, này dung mạo thượng, nhưng thật ra nhìn không ra một ít cái gì tới, đều là người một nhà. Lấy máu nhận thân, nghĩ đến cũng chưa chắc chuẩn, nhưng như vậy chuyện này, một khi có lòng nghi ngờ, nếu là giải thích không rõ, đã có thể thật sự. Phiên thoái, đại ca là tử cẩn thận, tự nhiên lòng dạ sâu đậm, cũng không phải là hảo lừa gạt người, không giống nhị ca tam ca như vậy, có thể tùy ý mâu thân vo tròn bóc dẹp, dù sao, chuyện này ta là không chủ ý. Diệp Phương ủ rũ cụp đôi nói, nàng trong lòng bất ổn, tổng cảm thấy chuyện này là thật sự nháo lớn. Người lão thân đều biết, tìm ngươi tới. Cũng là ra ra chủ ý. Lao Chu Thị vừa nghe Diệp Phương nói, tức khắc càng thêm phiền lòng. Đại tẩu đâu, làm nàng cũng tới cùng nhau thương lượng à, ra chuyện lớn như vậy nhi, nàng trốn tránh không thấy người là có thể giải quyết vấn đề sao? Muốn ta, chuyện này liền quay nàng, đều hoài nhị ca hài tử, cấp nhị ca làm thiếp cũng là được, làm chi muốn đi trêu chọc đại ca, này lẫn lộn huyết mạch chuyện này, cũng là tùy ý làm sao. Nên làm nàng một người đi gánh vác, thật là tức chết người đi được. Diệp Phương hung hăng nói. Lao Chu Thị nghe thiếu chút nữa hộc máu, này lẫn lộn huyết mạch chủ ý, lúc ấy chính là nàng ra. Bất quá chuyện này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, Lao Chu Thị trừ bỏ Diệp Tín cùng Chu Thị, người khác cũng đều không, bao gồm Diệp Phương cùng Diệp Mai. Mẫu thân, làm sao vậy, ta không đúng sao. Ngài sẽ không hiện tại còn che chở đại tẩu đi, muốn ta, ngài chính là quá quán nàng, đem nàng quán thành bộ dáng gì, chính mình phạm sai chính mình chịu trách nhiệm, ngài cũng đừng quản, làm nàng cùng nhị ca đi đối đại ca công đạo đi. Diệp Mai lạnh lùng nói. Lao Chu Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu chuyện này Lao Chu Thị thật không hiểu tình nói, nàng mới sẽ không ôm lại đây, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều là chủ mưu, cái này làm cho nàng cái gì hảo đâu. Hơn nữa đây là cùng Diệp Tín cùng một nhịp thở, Diệp Hồng chính là nàng thân tôn nhi a, nàng có thể thật sự mặc kệ không hỏi sao. Tuyệt không có khả năng này nha. Phương Nhi, ngươi hồ đồ sao? Ngươi nhị ca mới là ngươi thân ca ca a, hầu ra cùng chúng ta trước sau cách một tầng a. Lao Chu Thị nói, huống hồ, Hà Thị liền sinh hai cái cô nương, ngươi nhị ca duy nhất con nối roi chính là Hồng ca nhi a, chẳng lẽ thật sự làm Lao thân mặc kệ mặc kệ. Nếu là hầu ra đã biết, có thể buông tha Hồng ca nhi sao? Lao Chu Thị chất vấn nói, lời này đảo cũng là có lý, Diệp Phương cũng không thể không thừa nhận, nhưng Diệp Phương thật sự cũng là không biện pháp, nàng có thể có cái gì biện pháp à? Kia ngài làm sao bây giờ sao? Nếu không liền chết không thừa nhận, đúng rồi, mẫu thân, này không có lửa làm sao có khói, vì sao chính hảo hảo sẽ có người như vậy đồn đãi đâu, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân gây ra đi. Diệp Phương tò mò hỏi, Lao Chu Thị tự nhiên không gạt Diệp Phương, đem Hà Thị làm ầm ĩ sự tình tất cả đều ra tới. Chuyện này nếu không phải Hà Thị truyền ra đi, chính là cái nào hạ nhân ngoài miệng không giữ cửa nhi đi ra ngoài, sau đó mọi người nhốn đấm, càng diễn càng liệt, này lời đồn không đều là như thế sao. Năm đó Chu Thị sinh Hồng ca nhi sinh non sự tình, trong phủ lão nhân đều là biết được, này mãn cũng giấu không được a. Lao Chu Thị cảm thán nói, mẫu thân, ngài đương nhiên nếu biết, vì sao không ngăn cản đâu, ta liền không rõ, mặc dù lúc ấy nhị ca đã thành thân, nhưng thu Chu Thị làm thiếp thất là được. Dù sao năm đó nàng cũng là cho đại ca làm thiếp, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao phải các nàng giấu giếm, làm hạ loại sự tình này, đây chính là hậu hoạn vô cùng sự tình a. Diệp Phương chất vấn nói, Phương Nhi a, lão thân còn không phải là vì các ngươi mấy cái sao. Hầu ra rốt cuộc không phải lão thân sinh, cùng các ngươi cách một tầng, nàng hòa quận vương phủ vị nào, mới là trí thân đâu, lão thân còn không phải hy vọng này hầu tức có thể rơi xuống ca ca ngươi con nối dõi trên đầu sao. Lao Chu Thị giải thích nói, Diệp Phương lúc này mới minh bạch, nguyên lai này hết thể người khởi sướng, thế nhưng là mẫu thân của nàng, cũng không phải nhị ca, cũng không phải đại tẩu Chu Thị. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, đích xác như thế, liền nhị ca như vậy tính tình, không có chí lớn, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, mà Chu Thị cũng là nơi trốn đều nghe mẫu thân điều phối, tuy rằng là hầu phu nhân, nhưng này hầu phủ hậu viện, chân chính làm chủ người trước sau là mẫu thân. Còn có cái gì không rõ sao? Này hai người nơi nào là có thể làm ra như vậy kinh động mà sự tình tới a? Xem ra năm đó vẫn là mẫu thân dốc hết sức làm chủ đi. Mẫu thân, ngươi cũng thật thành, như vậy chuyện này ngài cũng dám làm, ngài đều không cùng chúng ta thương lượng một chút sao? Tam ca biết không? Diệp Phương hỏi. Lao Chu Thị lắc đầu, trừ bỏ ngươi nhị ca, người khác Lao thân cũng chưa, cũng là không hy vọng các ngươi cùng Lao thân cùng nhau có lớn như vậy bí mật sống qua, cũng thật là không dễ dàng. Ngươi nhưng thật ra rất cho chúng ta suy nghĩ à, mẫu thân, lời nói thật, ta thật sự không nghĩ quản chuyện này phá sự, ta ngẫm lại đều cảm thấy đầu đại. Diệp Phương nhíu mày nói, Phương Nhi, lão thân cũng là không có biện pháp, hôm nay Chu Thị cái này không lương tâm đổ vật cũng cùng lao thân trở mặt, chuyện này muốn cho lão thân tới xử lý tốt, nếu không đại ca ngươi hỏi nàng thời điểm, nàng sẽ đem sự tình nói thẳng ra, một chữ cũng sẽ không giấu giếm, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, đại gia ôm cùng chết. Lao Chu Thị giải thích nói, Diệp Phương nhíu mày, đại tẩu nàng còn có lớn như vậy quyết đoán đâu, mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều nơi trốn nghe ngươi lời nói, có thể ra nói như vậy tới, có thể thấy được là thật sự bị buộc nóng này đi. Diệp Phương cảm thán nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào còn nói mắt đâu, này đều lửa xém lông mày, ngươi còn cùng không có việc gì người giống nhau, ngươi có biết, nếu lời đồn đãi ở bất bình tức, này nhưng như thế nào cho phải, lão thân cũng nghĩ tới vô số biện pháp, chẳng sợ hầu ra vô pháp chứng minh chuyện này là thật sự. Chính là chúng ta cũng chứng minh không được chuyện này là giả, kia hầu gia có thể đem tước vị chuyển cho Hồng Ca Nhi sao? Hắn có thể chịu đựng bị nghi ngờ huyết mạch sao? Liên tính hắn có thể bao dung Hồng Ca Nhi, này Hồng Ca Nhi cũng kế tục tước vị vô vọng, kia này hết thể không phải là người mù đốt đèn phí công sao? Lao Chu Thị bực bội nói. Mẫu thân, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, nhưng chính là có chút tàn nhẫn. Diệp Phương đột nhiên sắc mặt thâm trầm nói. Ngươi tới nghe một chút. Kỳ thật ngươi nếu là tưởng giữ được Hồng Ca Nhi, cũng chỉ có hai con đường. Một cái là chứng minh này lời đồn là giả, vậy phải biết rằng chế tạo lời đồn người, sau đó điều tra rõ nàng mục đích, do đó lộng minh bạch tiền căn hậu quả, sau đó liền giải thích thông, nếu giải thích không thông, tìm không thấy bịa đặt giả, này đồn đãi vớ vẩn khẳng định cũng tiêu tán không được, rốt cuộc này miệng mọc ở người khác trên người, nhân ra nhìn cái gì chúng ta khống chế không được a? Diệp Phương nói, Lao Chu Thị gật đầu, tiêu trừ đồn đãi vớ vẩn, điểm này đích xác không quá hiện thực, hơn nữa này lời đồn người chế tạo rốt cuộc là ai? Hà Thị. Liên tính là Hà Thị nếu là mượn cơ hội ở nháo một hồi, chẳng phải là càng loạn. Lao Chu Thị ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Đó chính là có thể bỏ xe bảo soái. Diệp Phương vẻ mặt nghiêm túc. Bỏ xe bảo soái? Có ý tứ gì? Lao Chu Thị hỏi. Mẫu thân, ngài tưởng giữ được đơn giản là nhị ca cùng Hồng Ca Nhi, nhưng hiện tại Chu Thị trong tay nắm ngài mạch máu đâu. Nếu nàng đối đại ca, này hết thể đều là ngài làm chủ. Đại ca liền tính ngại với mặt mũi cùng cười nói. Không đối ngài như thế nào, nhưng là cũng sẽ hư cấu ngài quyền lợi, làm ngài tại đây hầu phủ một bước khó đi, ngay cả ta cùng Tam ca, còn có muội cũng sẽ đã chịu liên lụy, điểm này là không sai đi. Diệp Phương phân tích nói. Diệp Phương tuy rằng tính tình kiêu căng, chính là đầu góc lại không ngu ngốc, thừa ân hầu phủ cũng là cái đại trảo nhuộm, bên trong đấu lung tung rối loạn, nàng nếu là không có chút tài năng, cũng ngồi không xong này nhị phu tha vị trí. Vậy ngươi nên từ bỏ chính là ai đâu? Diệp Phương nhắc nhở nói, Lao Chu Thị cũng là người thông minh, tự nhiên cũng nghe minh bạch. Chu Thị đã cùng nàng nháo phiên phản bội, tuy thời khả năng sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm, Chu Thị lại là lưu đến không được. Mà Chu Thị một khi có phản kháng nàng tâm tư, sau này còn không chuẩn sẽ như thế nào đâu. Nàng từ trước dịu dắt Chu Thị, cũng là vì có thể khống chế trụ Chu Thị, nhưng hiện tại Chu Thị chuẩn bị thoát ly nàng khống chế, nàng còn có thể phí thời gian cùng trong lòng đi ứng phó Chu Thị, nghĩ vậy chút, Lao Chu Thị cũng có chút bực bội. Diệp Phương thấy Lão Chu Thị vẫn luôn nhíu mày, chỉ đương Lão Chu Thị là không đành lòng đối Chu Thị xuống tay. Không khỏi khuyên nhủ, mẫu thân, ta biết ngài cũng là không thể nhẫn tâm, rốt cuộc Chu Thị là ta thân biểu tỷ, ngài thân chất nữ nhi, nhưng cái nào có hại ít thì chọn cái đó, chính ngươi suy xét một chút đi, nếu Chu Thị lấy chết lấy trứng trong sạch, kia này đó đồn đãi vớ vẩn cũng có thể theo gió mà tan, đại ca cũng liền sẽ không bắt lấy không bỏ, rốt cuộc tha chết, là có thể tiêu tán rất nhiều chuyện, như vậy về trong sạch sự tình. Nên dùng tánh mạng tới chứng minh, là tốt nhất bất quá. Diệp Phương gần từng chữ một. Lao Chu Thị cũng là thật sự nghe được trong lòng đi, cảm thấy chuyện này đảo thật là đáng tin cậy. Tưởng tượng đến Chu Thị nay tức giận đến nàng dậm chân, nàng liền hận đến ngứa răng, càng thêm không nghĩ đi quản Chu Thị chết sống. Nhưng Chu Thị rốt cuộc sinh ba cái hài tử, còn có Hồng Ca Nhi đâu, Loan Loan đâu nếu bọn họ đã biết, có thể hay không ghi hận Lao thân. Lao Chu Thị nhắc tới hài tử, vẫn là có chút do dự. Mẫu thân đại có thể tìm các nàng huynh muội thương nghị một chút, ta chắc chắn, bọn họ huynh muội hẳn là sẽ đồng ý, không tin liền chờ xem. Diệp Phương nói, nay Diệp Hồng cùng Diệp Loan hai huynh muội đều là người thông minh, hơn nữa một đám đều lanh tâm người, Diệp Phương cũng xem ra tới, này Diệp Loan đối Chu Thị, căn bản cũng không nhiều ít tôn trọng, hiện tại sự tình quan nhị tha tiền đồ cùng thân gia tánh mạng, nàng cũng không tin, hai huynh muội này còn có thể vì Chu Thị, không màng chính mình tiền đồ cùng tín nhiệm quan minh, đặc biệt là Diệp Hồng. Nếu Diệp Huyền ở nói, Diệp Hồng khả năng còn không có bao lớn tâm tư, nhưng hiện tại Diệp Huyền không có, Diệp Hồng chính là đại phòng duy nhất con vợ cả, đôi mắt này đã sớm nhìn chằm chằm tước vị không bỏ. Có thể vì một cái Chu Thị, từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ sao? Tuyệt không có khả năng này. Dù sao Diệp Phương không tin. Lao Chu Thị cũng là mâu thuẫn thực, bất quá chuyện tới hiện giờ, cũng giấu không được Diệp Hồng Diệp Loan. Cũng may hai huynh muội này cũng đều là tâm tư thâm trầm người, tìm tới, cũng có thể cùng nhau ra chủ ý. Diệp Hồng giờ phút này ở thư viện, Lao Chu Thị chỉ có thể trước tìm Diệp Loan tới. Diệp Loan bị Chu Thị người trông giữ, nhưng trước sau cũng ninh bất quá Lao Chu Thị người, tự nhiên bị đưa tới Vinh An Uyển. Diệp Loan thấy Diệp Phương cũng ở, trước cấp Diệp Phương chào hỏi. Lao Chu Thị thấy Diệp Loan nửa bên mặt sưng đỏ bất kham, cũng đau lòng không thôi, vội lôi kéo Diệp Loan tiến lên dò hỏi. Diệp Loan liền nằm ở Lao Chu Thị trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết lên. Theo Diệp Loan khóc lóc kể lể, Diệp Phương kinh tha phát hiện một sự thật. Này Diệp Loan thế nhưng cũng là nhị ca hải tử, không phải đại ca. Diệp Phương tốt xấu tâm tư bình tĩnh một ít, tính toán uống một ngụm trà, nhưng lần này Tử Toàn phun tới. Nàng cầm lụa khăn xoa xoa miệng, sau đó đẩy mặt kinh tủng nhìn lão Chu thị. Nàng đều có chút không nhận biết trước mặt người là chính mình mẫu thân. Mẫu thân thế nhưng có thể tính kế Chu thị hoài nhị ca hài tử gả cho đại ca, hơn nữa còn ở làm đại ca thiếp thất lúc sau, còn cấp nhị ca sinh ba cái hài tử. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu là đại ca biết chuyện này sẽ như thế nào. Có thể hay không trực tiếp bóp chết mẫu thân đâu. Đáp án là khẳng định, bởi vì nếu là nàng, nàng liền không phải bóp chết vấn đề, lộng chết, cũng sẽ nghiền xương thành cho a. Diệp Phương tay đều đang run rẩy, mẫu thân thật sự là thật quá đáng. Không, là quá ác độc, chẳng sợ trước mắt người là nàng thân sinh mẫu thân, nàng làm theo như vậy cho rằng. Lên, mấy năm nay, đại ca cũng không đối mẫu thân như thế nào đi. Cũng coi như cung kính có thêm đi, cho dù là hiện tại phân ra, lại cũng như cũ cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân, nhị ca một nhà, tam ca một nhà, nhưng mẫu thân lần này, quá ác độc. Diệp Phương hung hăng nghĩ, nàng thực sự có một loại muốn phủi tay mặc kệ, trực tiếp đi thà xúc động. Liên nàng cái này thân nữ nhi đều xem bất quá mắt. Mẫu thân, ngài rốt cuộc là muốn làm gì a? Ngài thật quá đáng, ta mặc kệ, ngài chính mình xử lý đi, chuyện này ta coi như không biết, cũng khi ta nay không có tới quá. Diệp Phương nhịn không được nói, xong trực tiếp đứng dậy tính toán chạy lấy người. Lao Chu thị không nghĩ tới Diệp Phương sẽ như thế, muốn gọi lại Diệp Phương, nhưng Diệp Loan còn ở khóc lóc kể lể, hơn nữa Lao Chu thị trong lòng cũng có chủ ý, liền tùy ý Diệp Phương đi. Dù sao là chính mình thân sinh nữ nhi, luôn là không ủng hộ chính mình hành động, khá vậy sẽ không thật sự đi ra ngoài, điểm này nắm chắc, Lao Chu thị vẫn phải có. Chương 109 bởi vì đưa nữ nhân náo phiền. 109. Diệp Phương khí mang theo Triệu Song thở phì phì rời đi Vinh An Uyển. Triệu Song thấy mẫu thân sinh đại khí, tự nhiên cũng biết là cùng bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn có quan hệ, nàng cũng là 14 tuổi thiếu nữ, tự nhiên cũng thông hiểu rất nhiều chuyện. Thừa Ân Hầu Phủ cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương, xưa nay này nhà cao cửa rộng, tàng ô nạp cấu sự tình rất nhiều, công công cùng con dâu bái hôi, thúc tử cùng tẩu tử thông đồng thành gian, nhìn mãi quen mắt. Hôm nay nhìn mẫu thân bộ dáng này, nói vậy cũng là ra cái gì đại sự. Chỉ là Triệu Song không hỏi. Mẹ con hai người tính toán trực tiếp rời đi, khá vậy xảo vừa đến nhị môn thượng, lại vừa lúc đụng phải Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến xuống xe ngựa. Hôm nay này hầu phủ nhưng thật ra rất náo nhiệt a, một bát người tiếp theo một bát tha. Diệp Phương khẽ nhíu mày, này Diệp Mẫn giờ phút này tới, nói vậy cũng là vì bên ngoài này đó đồn đại vớ vẩn. Chỉ là hai người đụng phải, tự nhiên cũng nên chào hỏi. Diệp Phương điều chỉnh một chút cảm xúc, tiến lên nói, đại tỷ tỷ, tam muội cũng đã trở lại. Đúng vậy, trở về nhìn một cái mẫu thân mang tin nhi cho ta thân mình không lớn lanh lẹ, ta không yên tâm, lại đây nhìn một cái. Diệp Phương cười theo nói, phải không? Diệp Mẫn hiển nhiên không tin, Diệp Phương lúc này, chỉ sợ cũng cùng bên ngoài đồn đãi có quan hệ. Đúng là đâu, đại tỷ tỷ cũng là vì thăm mẫu thân trở về sao? Diệp Phương hỏi, tam muội là biết rõ cô hỏi đi, bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hầu phủ hiện giờ đảo thành tàng ô nạp cấu địa phương, tam muội có thể không hỏi, ta cũng không thể, này hầu phủ trăm năm danh dự, không thể hủy ở Chu thị cái này tiện phụ trên người, vốn dĩ chính là cái thiếp thất, mẫu thân thế nào cũng phải buộc đại ca đem nàng phụ chính, hiện tại nháo ra lớn như vậy rèm pha, tương lai hầu phủ như thế nào có mặt mũi ở thịnh kinh dừng chân. Diệp Mẫn lạnh lùng nói, lúc trước phụ chính Chu thị thời điểm, Diệp Mẫn liền mọi cách không đồng ý, hầu phủ nhiều năm như vậy, từ khai phủ đến bây giờ. Liền không có thiếp phụ chính tiền lệ, hơn nữa này thịnh kinh trong thành, nhưng phàm là có chút nội tình thế gia đại tộc, đều không thể đem thiếp thất phụ chính. Này thiếp thất phụ chính, chỉ có những cái đó không quy củ nhân gia mới có thể làm ra như vậy chuyện này tới. Chính là Lao Chu thị che chở Chu thị, cầm hiếu đạo tới đè nặng, Chu thị cũng ôn nhu thỏa đáng, Diệp Hồng lại là cái tiến tới, Diệp Loan lại là cái ngoan ngoãn. Ba cái hài tử, hơn nữa một cái hôn thân thể gián Chu thị, còn có hiếu đạo đè nặng, rốt cuộc Diệp Khải không kinh được. Liền đồng ý phụ chính. Chỉ là Diệp Mẫn từ trong lòng, liền trước nay không thấy khởi Chu thị quá. Hiện tại Chu thị bị bên ngoài truyền thành cái dạng này, Diệp Mẫn liền càng xem thường nàng. Chu thị đánh nhi liền lớn lên ở hầu phủ, Diệp Mẫn cùng nàng tuổi tuy rằng kém 2-3 tuổi, đối Chu thị nhất hiểu biết, nàng cùng Diệp Tín những cái đó sự tình, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Chu thị, Diệp Tín, là cái gì chiêu số, Diệp Mẫn trong lòng biết rõ ràng. Các nàng mấy cái niên cấp kém đều không lớn. Diệp Mẫn so Diệp Tín lớn 1 tuổi nhiều, Diệp Tín so Diệp Phương lớn 2 tuổi, chính là Diệp Mai tuổi tác một ít đi. Đại tỷ tỷ, nàng rốt cuộc là chúng ta đại tẩu, mà hiện tại hết thể còn không có định luận, đại tỷ tỷ như vậy, không khỏi có chút không ổn đi. Diệp Phương phản bác nói. ta muội, ngươi cùng nhị đệ tuổi không sai biệt lắm, cùng Chu thị càng là cùng năm, Chu thị 3 tuổi liền đến hồi phủ, chúng ta có thể là cùng lớn lên, này nhị đệ là cái bộ dáng gì, Chu thị như thế nào, trong lòng ta có thể không rõ ràng lắm sao? Ngươi hiện tại lời này, không sợ lóe đầu lưỡi sao? Diệp Mẫn chất vấn nói. Diệp Phương biết cũng là như vậy cái đạo lý, mọi người đều là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau thập phần hiểu biết, danh nhân trước mặt này đó vô nghĩa làm gì. Những việc này nhi, ta cũng mặc kệ, đại tiểu thư nhìn làm đi. Diệp Phương dưới sự tức giận, trực tiếp mang theo nữ nhi lên xe ngựa chạy lấy người, bỏ gánh không làm. Chủ yếu là chuyện này, cũng thật là vô pháp quản. Diệp Mẫn cười lạnh một chút, mang theo Vũ Văn Thiến thượng mềm tiểu tử, tính toán tiến nội viện. Diệp Mẫn nơi nào cũng không đi, lập tức đi Hàm Thấm Các. Cái này hồi phủ, trừ bỏ đại ca cùng ý nhi, nàng ai cũng không tin, đại ca không ở, nàng tự nhiên là muốn đi xem ý nhi. Hiện giờ, nàng liền lão Chu thị cũng không nghĩ phản ứng. Nếu bên ngoài đồn đãi đều là thật sự, kia lão Chu thị cũng thoát không được căn hệ. Diệp Thiền Ý đã được đến tin nhi, biết Diệp Mẫn muốn tới, tự nhiên cũng chuẩn bị tốt nên đón Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến. Diệp Thiền Ý nhìn thấy Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến, đều là sắc mặt tâm trầm, liền biết Diệp Mẫn khẳng định là vì này bên ngoài đồn đãi phiền lòng. Ba người ngồi định rồi lúc sau, Diệp Thiển Ý đã sớm làm người đều đi xuống, trong phòng cũng chỉ có ba người, còn có Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật hầu hạ. Diệp Mẫn biết mấy người này đều là Diệp Thiển Ý tâm phúc, cũng liền không nhiều như vậy cố kỵ. Ý nhi, ngươi thành thật cùng cô mẫu, này bên ngoài chuyện này, ngươi biết nhiều ít. Diệp Mẫn hỏi, cô mẫu, ngài không cần cứ như vậy cấp thượng hỏa, ngài cấp cái gì, hiện tại muốn sốt ruột, cũng nên là lão phu nhân cùng phu nhân sốt ruột mới đúng. Diệp Thiển Ý một bên pha trà, một bên khuyên nhủ. Diệp Mẫn là thật sự bội phục Diệp Thiển Ý bình tĩnh, đến bây giờ còn có thể trầm ổn pha trà, đâu vào đấy, không hề có bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Ý nhi, ngươi thật sự là không ngại sao? Nếu chuyện này là thật sự, vậy ngươi phụ thân chẳng phải là Diệp Mẫn cũng không ra tới, bởi vì quá khó nghe. Nàng đại ca Diệp Khải chẳng phải là thành sống vương bắt sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mẫn liền khí ngây ra, hận không thể hiện tại liền đi đem cái kia tiện nhân cấp lộng chết tính. Cô mẫu như thế nào liền như vậy tin tưởng đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Mẫn cười lạnh, cũng chính là đại ca không rõ ràng lắm những việc này như thôi. Lúc trước đại ca là thế tử, phụ thân rất sớm liền đem hắn mang theo trên người tĩnh tâm giáo dưỡng, đối Diệp Tín cùng Diệp Hải liền mặc kệ nhiều, vẫn luôn là lưu tại hậu viện, Chu thị 3 tuổi liền đến hồi phủ, vẫn luôn đều ở hồi phủ lớn lên, Diệp Tín cùng Diệp Hải cũng tại hậu trạch, cùng nhau pha trộn, Diệp Hải tuổi một ít, ta tuổi dài nhất, tự nhiên xem ra tới nơi này đầu sự tình. Chu thị cùng Diệp Tín quan. Hệ, tuyệt đối không phải như vậy trong sạch. Diệp Mẫn nói. Thì ra là thế. Diệp Thiền Ý gật đầu, trách không được cô mẫu vẫn luôn coi thường Chu thị tới, quả nhiên là có nguyên nhân. Chỉ sợ này nguyên nhân liền ở chỗ này đi. Lúc trước Chu thị làm đại ca thiếp thất, còn có thai, ta liền trong lòng thập phần không thoải mái, chỉ là rốt cuộc không tưởng quá nhiều, có chút lời nói, ta cũng vô pháp hỏi đại ca, nhưng là ta biết, Chu thị cùng Diệp Tín tuyệt đối có tư. Diệp Mẫn thực khẳng định nói. Kỳ thật Diệp Mẫn cũng biết, Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Thiến đều là chưa xuất các cô nương, làm cho hai hải tử mặt nhi, không nên này đó, chính là đây đều là nàng thân cận nhất người, cũng không cần gạt, sở cũng liền. Quả nhiên, Vũ Văn Thiến đỏ mặt, nàng tự nhiên biết chính mình mẫu thân cái này có tư, là ý gì. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy không có gì, bởi vì nàng biết đến nhất rõ ràng. Diệp Mẫn lời này, tự nhiên là có căn cứ. Diệp Mẫn niên cấp so Chu thị cùng Diệp Tín đều đại, ở một cái trong phủ ở. Đều tại hậu trạch, mặc dù hai người muốn gạt, cũng chưa chắc có thể giấu được. Ý nhi, chuyện này ngươi là như thế nào tưởng? Diệp Mẫn hỏi. Không biết từ khi nào bắt đầu, Diệp Mẫn đã thực tự nhiên nguyện ý cùng Diệp Thiển Ý thương lượng sự tình. Cô mẫu, tạm thời đừng nóng nảy, dựa vào ta đối lão phu tha giải, Chu thị chỉ sợ là sống không lâu. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí thực mềm nhẹ, phảng phất cũng không cảm thấy có cái gì, thật giống như là ở thảo luận nay khí như thế nào giống nhau. Diệp Mẫn lại là thập phần giật mình, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ ra những lời này tới. Ý nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Cô mẫu, nếu ngài tin ta nói, chuyện này, ngài coi như không biết tình, nhiều nhất tam, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó chuyện này, tự nhiên sẽ giải quyết. Diệp Thiển Ý cười nói, dễ dàng như vậy sao? Vẫn luôn chưa mở miệng Vũ Văn Thiến nhịn không được hỏi. Kỳ thật Diệp Mẫn có chút lời nói cũng không quá minh bạch.